Ơi nói nặng như vậy làm gì? Triệu Mặc còn giả trang ra một bộ vì bên trong ngu tốt lắm tử, thật là dối trá a. Ta phỏng chừng Triệu Mặc chính là vì ra mặt, cố ý làm ra một bộ nghiêm sư tư thái, bán đảo nữ đoàn cùng chúng ta quốc nội có quan hệ gì, các nàng lại không đến cùng kỳ tích thời đại cướp chén cơm, Triệu Mặc mù bận tâm cái gì? Mới đầu ta còn tưởng rằng Triệu Mặc là lần đầu tiên làm bình ủy, dùng sức quá mạnh, nhưng là bây giờ, ha ha, hắn thật là khiến ta không ưa. Triệu Mặc sắc bén lời nói, nhất thời tới vô số người xem cuồng phún. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn đem lời nói nặng như vậy, chính là vì nổi tiếng. Hơn nữa ở các khán giả trong mắt, Triệu Mặc là cố ý xuất ra bán đảo nữ đoàn tới đánh kích kỳ tích thời đại, là đang ở cầm một cái không tồn tại đối thủ tối tận lực chê bai kỳ tích thời đại. Chương 194, á khẩu không trả lời được người xem, bị trách lầm Triệu Mặc. Trong màn đạn, các khán giả tiếng mắng một mảnh. Là muội muội tổ cuối cùng một tổ tuyển thủ, Tinh Lộc thiếu nữ đang chẳng sau. Có Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ Phan ở trong màn đạn hô hào nói, trước chớ mắng Triệu Mặc rồi, tôn trọng một chút lên đài tuyển thủ, muốn mắng Triệu Mặc, chờ lát nữa đi lãng bát sông tới hắn. Tận đến giờ phút này, đạn mạc môn mới từ tỉnh táo lại. Đương nhiên, rất nhiều người xem cũng bực bội, chuẩn bị đợi Tinh Lộc thiếu nữ biểu diễn sau khi kết thúc, Triệu Mặc còn nữa ông kính thời điểm lại xịt hắn. Hai cô bé đứng ở trên vũ đài, mặc trắng tinh áo đầm, thuần khiết lại mỹ lệ. Mùa đông ly biệt, ở Moscow đêm khuya. Tần Khả Hân mở cuống họng một cái, liền hấp dẫn phần lớn nhân sự chú ý. Dù sao ngọt như vậy cuống họng, lại có thể hát ra một cổ nhàn nhạt yêu thương mùi vị, thật sự để cho người ta cảm thấy rất đặc biệt, cẩn thận một suy nghĩ, giống như ngậm trong miệng kẹo có một cổ khổ sở mùi vị. Không nhiều không ít, vừa đúng. Ái tình loan thoáng, nhắc nhỏ ta lần này, không còn ôm chính là tội so với Tần Khả Hân thanh tuyên. Bạch Lộ Thanh Tuyến tương đối mà nói tương đối vắng lặng. Có một phong vị khác, cũng cho này thủ ca khúc mang đến đa dạng tính. Bất quá vẫn là thiếu nữ giọng nói, cho nên lọt vào tai hay lại là thập phần nhu mỹ. Mút cô không có nước mắt, tuyết lớn đầy trời, ngươi lạnh thật là tiểu tụy. Làm hai người bắt đầu song ca thời điểm, mọi người mới cảm nhận được bài hát này chân chính có mị lực địa phương. Thiếu nữ đặc biệt tâm tình, cái loại này yêu thương, rất ngây ngô, rất xấu hổ, giống như một viên chua xót ánh đào. Khả năng các nàng đối cảm tình hiểu cùng cái nhìn, cũng không no đủ, nhưng là coi bọn nàng thị giác lên đường, lại có vô hạn tốt đẹp. So sánh với những thứ kia động một chút là yêu não liều mạng thêm đường thiếu nữ ca khúc, bài hát này liền chân thực nhiều, phản hồi đi ra cảm tình cũng rất chân thực thích hợp. Khả Hân cùng Lộ Lộ hát thật tốt. Ngọt muội môn hát lên tổn thương cảm tình bài hát đến, quả nhiên là có một phong vị khác ca. Vô cùng yêu thích bài hát này. Bài hát đơn bên trong lại phải nhiều một bài có thể tuần hoàn ca khúc rồi. Có người ở thưởng thức, mà có người nhưng ở trong màn đạn mang theo tiết tấu. Ta rốt cuộc biết rõ Triệu Mặc tại sao phải tận lực chê bai Lưu Tinh thiếu nữ cùng kỳ tích thời đại, thì ra chính là vì vượt trội chính hắn phòng làm việc nghệ sĩ à. Cười chết ta rồi, ngươi này nói không phải nói nhảm sao? Dù sao bài hát này đều là Triệu Mặc viết, Triệu Mặc dĩ nhiên phải hướng Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ, bất quá hắn làm bộ như đại nghĩa lăng nhiên phê bình trước mặt hai cái nữ đoàn thời điểm, thật là làm cho ta muốn nói a. Ha ha, tùy tiện Triệu Mặc thế nào xạo a, cho Tinh Lộc thiếu nữ bỏ phiếu liền coi như ta thua. Đạn Mạc Môn vô tình châm chọc đến Triệu Mặc. Đại gia hỏa rối rít cho là Triệu Mặc cho Lưu Tinh thiếu nữ cùng kỳ tích thời đại đánh giá kém cùng thấp phần, là vì làm cho mình dưới cờ các nghệ nhân chiến thắng. Hơn nữa vô cùng không ưa Triệu Mặc giả mù sa mưa cho trước mặt hai cái nữ đoàn đề nghị. Đối với lần này, vô số người mở miệng cuồng phún Triệu Mặc dối trá thời điểm, rõ ràng biểu thị sẽ không cho Tinh Lộc thiếu nữ bỏ phiếu. Muốn biết rõ bình ủy bỏ phiếu chỉ chiếm so với 30%, chân chính tỷ số hay lại là do các khán giả quyết định. Nhưng mà ngay tại lúc này, đang ở nghe ca nhạc Triệu Mặc, chân mày phẩy một cái. Tựa hồ là có chút không vừa ý Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ biểu hiện. Cái này ống kính đặc tả phát hình sau, không ít người cảm thấy nghi ngờ. Triệu Mặc không nên làm ra hết sức cao hứng bộ dáng, sau đó hướng về phía nhà mình nghệ sĩ một hồi ca ngợi sao? Có chút người xem cảm nhận được nghi ngờ, nhưng là đại đa số người xem nhưng vẫn là trầm trọng nói. Thật là xa giao vui vẻ a, còn làm bộ như không thích dáng vẻ, cực kỳ buồn cười. Người xem bây giờ hắn giả dạng làm này tâm không hài lòng bộ dáng, đợi một hồi hắn chấm điểm thấp hơn 8 phân, ta trực tiếp like sở trẻ ảm ăn phân. Ở các khán giả tiếng mắng chung, bài này Moscow không có nước mắt biểu diễn kết thúc. Còn lại ba vị ủy rối rít cho ra thập phần đúng trọng tâm đánh giá, gần như đều là ca ngợi chi tử, hơn nữa cho số điểm cũng tương đối cao. Vương Dung cho 8.5 phân, Chính Đức Vân cho 8 phân, Chu Kiện là cho 8.1 phân. Chấm điểm thậm chí cùng kỳ tích thiếu nữ không sai biệt lắm, Triệu Mặc chỉ cần cho một cựu phân khoảng đó, là có thể vượt qua kỳ tích thiếu nữ chấm điểm. Các khán giả lúc này liền yên lặng chờ, sẽ chờ Triệu Mặc cho ra cao phân, sau đó sẽ xịt hắn, thậm chí đã có người đem đạn mạc biên tập được rồi, sẽ chờ Triệu Mặc chấm điểm rồi. Trên võ đài, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ hai cô bé tràn đầy mong đợi nhìn bình ủy tịch Triệu Mặc. Bởi vì này bài hát là Triệu Mặc viết, cho nên bọn họ để ý nhất hay lại là Triệu Mặc đánh giá. Bất quá ngay tại Tần Khả Hân thấy Triệu Mặc nhíu lại lông mi, vẻ mặt lạnh tanh thời điểm, tâm lý không khỏi lộ bộ xuống. Mà lúc này đây, Triệu Mặc cầm lên microphone, không chút biểu tình hỏi: "Các người đối với chính mình biểu hiện hài lòng không?" Thấy Triệu Mặc dùng loại giọng nói này nói chuyện, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ rối rít thu hồi nụ cười trên mặt, mở mịt nhìn Triệu Mặc. "Ngược lại ta là không hài lòng. Khả năng các lao sư khác cảm thấy tạm được, kia là bởi vì bọn hắn không biết rõ các ngươi trước lúc huấn luyện trạng thái. Mời hai người các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mới vừa rồi biểu diễn thời điểm, có hay không phát huy ra luyện tập lúc một nửa trình độ?" Triệu Mặc giọng buộc phát nghiêm túc. Lời nói của hắn để cho tất cả mọi người đều căng thẳng trong lòng. Đang đối mặt Lưu Tinh thiếu nữ thời điểm, hắn là ý tốt nhắc nhỏ. Đang đối mặt kỳ tích thời đại thời điểm, hắn biểu hiện ra thất vọng. Mà đang đối mặt nhà mình nghệ sĩ thời điểm, hắn lại biểu hiện ra bất mãn, thậm chí là sinh khí. Loại này hoàn toàn bất đồng thái độ, cũng có nguyên nhân. Đối mặt Triệu Mặc vấn đề, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ trong tròng mắt quang ám nhạt đi, tôi cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Các nàng thừa nhận Triệu Mặc lời nói, bởi vì các nàng mới vừa rồi biểu hiện, xác thực không bằng bình thường lúc huấn luyện sau khi trạng thái. Mà còn lại ba vị bình ủy, nay thời điểm lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Bọn họ cũng ở đây trong ca khúc nghe được tí vết nào, nhưng là bởi vì lần đầu tiên nghe được bài hát này, cũng không quá chắc chắn đến tột cùng là bài hát vấn đề, hay lại là biểu diễn người vấn đề. Ta cũng không phải các ngươi phải làm được hoàn mỹ, mà là các ngươi nếu đang luyện tập lúc cũng có thể phát huy tốt như vậy ở trên vũ đài nên làm giống vậy được. Ít nhất không nên hát được kém như vậy. Các ngươi làm ca sĩ, chắc đúng sân khấu giữ tôn trọng. Ta không muốn nghe đến lý do, nếu như xuất đạo nhiều năm như vậy, ở trên vũ đài còn sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, đưa đến phát huy liền một nửa trình độ cũng chưa tới, vậy còn bên trên cái gì sân khấu? Triệu Mặc vừa nói, thở dài một cái, cuối cùng vô cùng thất vọng nhìn về phía hai cô bé. Không để cho ta hối hận đem bài hát này viết cho các ngươi. Hắn còn có nửa câu sau không có nói ra. Nếu như các ngươi không đủ ưu tú, như vậy thì vĩnh viễn không cách nào hát ra bài hát này một người khác phiên bản. Triệu Mặc lời nói, câu câu đâm thẳng lòng người. Các khán giả trầm mặc, bình ủy môn cũng trầm mặc, mà Tân Khả Hân, hốc mắt đỏ, Bạch Lộ tâm tình cũng phi thường thấp. Bởi vì các ngươi không có đi đến luyện bài hát lúc biểu hiện, bài hát này ta chỉ có thể cho các ngươi 5 phân. Lời vừa nói ra, sở hữu đang quan sát tiết mục các khán giả đều kinh hãi. Tính như vậy đi xuống lời nói, Tân Khả Hân cùng Bạch Lộ số điểm đem có thể so với Lưu Tinh thiếu nữ còn thấp hơn. Tạ Triệu Mặc lão sư. Tân Khả Hân có chút túi người, nói ra những lời này, rồi sau đó mang theo Bạch Lộ rời đi sân khấu. Nhìn khổ sở Tân Khả Hân xoay người rời đi, lúc này Triệu Mặc căng thẳng trong lòng. Hắn buông xuống microphone, biểu tình có chút cô đơn. Các khán giả thấy lần này cảnh tượng, lăng đến bây giờ cũng không biết rõ nên nói cái gì. Bọn họ có phải hay không là trách lầm Triệu Mặc rồi hả? Không ít người xem tâm lý nghĩ như vậy. Vốn là bọn họ cho là Triệu Mặc trước nghiêm khắc đối đãi Lưu Tinh thiếu nữ cùng Kỳ Tích thời đại là vì vượt trội nhà mình nghệ sĩ. Nhưng là các khán giả không nghĩ tới, Triệu Mặc đối đãi nhà mình nghệ sĩ càng nghiêm khắc, lời nói cũng nói được nặng hơn. Hôm nay Triệu Mặc cảm giác thật là đáng sợ. Ta không hiểu, Triệu Mặc tại sao hôm nay sẽ như vậy nghiêm khắc? Ta không biết rõ Triệu Mặc đang lo lắng cái gì, tại sao phải cầm bán đảo nữ đoàn tới so sánh chúng ta quốc nội nữ đoàn, tại sao phải như vậy buồn lo vô cớ? Không ít người xem hay lại là biểu đạt ra bất mãn. Bọn họ cho là Triệu Mặc sở dĩ nghiêm khắc, sở dĩ bất an, là bởi vì lo âu bán đảo nữ đoàn nghiền ép quốc nội nữ đoàn. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, bán đảo nữ đoàn lại không đến cướp quốc nội nữ đoàn chén cơm, Triệu Mặc không phải đang buồn lo vô có là cái gì? Các khán giả thu thập tâm tình, chuẩn bị thưởng thức tiếp theo tỷ tỷ tổ biểu diễn. Cái tiết mục này phần lớn người xem đều là tỷ tỷ tổ tuyển thủ fan. Nhưng mà ngay tại lúc này, người chủ trì Đại An lại đột nhiên tuyên bố, có một con ẩn tàng muội muội tổ tuyển thủ đến từ bán đảo mi nữ đoàn, cần phải lên đài biểu diễn. Ta đi, còn có một chỉ nữ đoàn à? Không phải đâu, này tính là gì? Còn ẩn giấu một nhánh nữ đoàn bán đảo. Các khán giả rối rít cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ chân trước mới nói Triệu Mặc buồn lo vô cớ, chân sau bán đảo nữ đoàn liền đăng tràng. Không ít người xem còn chưa chịu phục, bọn họ ngược lại là muốn xem thử xem Triệu Mặc trong miệng bán đảo nữ đoàn thật liền lợi hại như vậy, thật sự có thể nghiền ép quốc nội nữ đoàn. Ánh đèn biến đổi chung, mi nữ đoàn 5 vị tịnh lệ nữ hải nhi đăng tràng, bao mông váy, vớ đen, giày cao gót, quyến rũ tiếng hát, gợi cảm vũ đạo, một lần lại một lần cho các khán giả mang đến đánh vào thị giác. Những thứ kia mạnh miệng người xem lúc này đã bắt đầu hối hận mới vừa rồi đem lời nói khó khăn sao kiên quyết, đã sớm nhìn chán rồi thiếu nữ khả ái nữ đoàn nam các khán giả lúc này huyết mạch bành trướng, thanh nước miếng chảy. Chuyện này, đây quả thực là quá tuyệt vời. Mặc dù lần đầu tiên nhìn hắn múa, dù là nghe không hiểu bài hát, nhưng là chỉ là loại này vũ đạo liền cho các khán giả mang đến không giống nhau cảm thụ. Thứ hiệu quả này là trước kia những nữ đoàn đó hoàn toàn không đạt tới. Hơn nữa mi các thành viên vô luận là vũ đạo hoặc là ca hát căn cơ cũng so với quốc nội nữ đoàn tốt hơn quá nhiều. Ngoa tạo, thì ra bán đảo nữ đoàn là như vậy a, kiến thức rộng. Yêu yêu, lập tức phát lên. Ta thích, hắc hắc. Trong màn đạn tràn đầy khen ngợi, mảng lớn vừa nói muốn liếm bình đạn mạc, gần như che mất chỉnh cái màn ảnh. Muốn biết rõ, mi nữ đoàn tạm thời ra sân, cũng không có dự đoán, nơi này liền các nàng một fans cũng không có, nhưng là lại có thể đưa tới kịch liệt như thế khen ngợi sôi nổi. Rất nhiều người tâm lý rõ ràng một chút, mi nữ đoàn không chỉ là bởi vì này loại gợi cảm kiểu mà ra sắc, coi bọn nàng trình độ, gần đó là đi cùng quốc nội nữ đoàn giống vậy khả ái kiểu, vẫn là cực tiêu chuẩn cao. Còn có một canh. Đêm giao thừa cũng không nghỉ ngơi. Hướng. Chương 195, cô nàng này thất thủ. Lúc này, ống kính cho Triệu Mặc đặt tả. Triệu Mặc nhìn mỹ nữ đoàn lửa nóng vũ đạo, nhưng ngay cả liền than thở. Các khán giả thấy vậy, rối rít thảo luận nói: "Ta có dự cảm, mỹ sau đó phải sát bạo nổ quốc nội nữ đoàn." Khó trách Triệu Mặc trước sẽ đối với trước mặt như vậy thất vọng, hắn có phải hay không là biết rõ mỹ hôm nay sẽ đăng tràng. Cho nên nói, Triệu Mặc là thực sự đang quan tâm quốc nội nữ đoàn phát triển. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Chi này đến từ bán đảo mỹ nữ đoàn, cho dù là quốc nội nổi tiếng nhất Kỳ Tích thời đại, cũng là không đánh lại. Khó trách Triệu Mặc trước sẽ đối với Kỳ Tích thời đại như vậy thất vọng. Dù sao các nàng nhưng là quốc nội nữ đoàn bài diện, nhưng ngay cả Mi Chi này bán đảo nữ đoàn một nửa trình độ cũng không có. Mà Triệu Mặc đối đãi Lưu Tỉnh thiếu nữ rất hiển lành nguyên nhân cũng liền có thể nhìn ra được rồi, dù sao các nàng thực lực vốn là yêu, vác hàn nhiệm vụ cũng không tới phiên các nàng trên đầu. Về phần Triệu Mặc sẽ đối với không có phát huy tốt Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ mà tức giận. Thực ra tỉ mỉ nghĩ lại, Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân cùng với Bạch Lộ là ông chủ cùng nhân viên quan hệ, là bình ủy cùng tuyển thủ quan hệ, là sáng tác người cùng biểu diễn người quan hệ. Vô luận là loại nào quan hệ, Triệu Mặc cũng có tư cách đối với các nàng sinh khí. Hơn nữa loại này sinh khí cũng không phải một chút đạo lý cũng không có. Đối với ngươi yêu cầu cao, ta mới bởi vì ngươi sai lầm không hài lòng. nếu như ngươi như Lưu Tỉnh thiếu nữ yếu như vậy, ta đại khái suất sẽ cười ha ha, rồi sau đó nhặt hai cái đề nghị, ngươi yêu có nghe hay không, không nghe là xong. Cũng chỉ có mặt đối người mình, Triệu Mặc mới có thể đem lời nói nặng như vậy. Bởi vì người ngoài, căn bản không đáng giá hắn sinh khí. Rồi sau đó, chờ đến Mi biểu diễn sau khi kết thúc, Triệu Mặc dùng tiếng Hàn cùng Mi đội trưởng Trương Huyền Na trao đổi lúc, các khán giả lần nữa kinh hãi. Mẹ nhà nó, Triệu Mặc sẽ còn tiếng Hàn. Triệu Mặc khi nào sẽ kỹ năng, chúng ta sao không biết rõ. Triệu Mặc thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nhưng là tiếp đó, là Mi đội trưởng Trương Huyền Na dùng một nụ cười, biểu thị xem thường quốc nội nữ đoàn lúc, các khán giả lần nữa kinh hãi. Con bà nó Mi cũng quá kiêu ngạo chứ. Các nàng vừa mới đến, liền kiêu ngạo như vậy sao? Tốt làm người ta không ưa a. Chính là a, không thể khiêm tốn một chút a, chúng ta biết rõ các ngươi mạnh, nhưng là cũng không cần phải không cho mặt mũi như vậy chứ. Ngay tại một ít người xem phát biểu bất mãn lúc, lại bị ngoài ra một ít người xem phản bác. Mi chỉ là nhanh mồm nhanh miệng thôi, nhân ra có kiêu ngạo từ bản a. Ngược lại ta liền thích Mi rồi, nhìn Mi, ta mới biết rõ quốc nội nữ đoàn biết bao rác rưởi. Nói thật hay, cường giả tại sao phải khiêm tốn, còn đạo đức bắt cóc đâu rồi? Các ngươi là chua Mi so với các ngươi fan nữ đoàn thành tích tốt chứ họ. Rất nhanh, Mi liền thu hoạch một đám không nhỏ người ủng hộ. Có người thích các nàng vũ đạo cùng ca khúc, cũng có người là đơn thuần mộ cường. Bất kể là thuộc về loại nguyên nhân nào, ban đầu lần gặp gỡ, đang nói ra loại này không đòi vui lời nói sau, Mi còn có thể nhanh chóng thu hoạch nhiều như vậy fan. Như vậy có thể thấy, các nàng thực lực cường hãn đến mức nào, sức hấp dẫn có bao nhiêu cao. Thấy trong màn đạn càng ngày càng nhiều người xem bị Mi chinh phục, một ít không thích nữ đoàn người xem, không khỏi than thở. Bọn họ là đến xem thiên hậu. Những thứ này người xem, giống như là người ngoài cuộc một dạng có người đứng xem sáng suốt thuộc tính. Thấy vậy, bọn họ không khỏi bắt đầu suy nghĩ Triệu Mặc trước nói chuyện. Thực ra Triệu Mặc nói chuyện có đạo lý, chỉ là mọi người không nghĩ tới, bán đảo nữ đoàn xâm phạm sẽ đến như vậy nhanh. Cũng còn khá, không liên quan đến bọn họ chuyện, bởi vì bọn họ còn phải xem thiên hậu đây. Những thứ này người xem bất kể trong màn đạn cãi vã, thu thập tâm tình, chuẩn bị nhìn tiếp theo tỷ tỷ tổ biểu diễn. Rất nhanh, Trương Tĩnh Uyển làm tỷ tỷ tổ vị thứ nhất lên đài tuyển thủ ra sân. Làm khán giả thấy Trương Tĩnh Uyển một thân bộ vest trắng, rồi rít bị tươi đẹp đến. Nữ thần Tĩnh Uyển tốt táp. Hôm nay nữ thần Uyển Uyển tốt không giống nhau a. Nữ thần, làm nhục ta. Rồi sau đó, làm khán giả muôn thấy Trương Tĩnh Uyển biểu diễn bài này tên là Điên cuồng vì yêu bài hát mới, là Triệu Mặc viết lúc, nhất thời liền không bình tĩnh. Triệu Mặc thật đúng là biến thái a, đồng thời game show, hai bài hát. Hắn thật đúng là chiếu cô chu đáo a. Không chỉ có cho Tần Khả Hân bạch lộ các nàng viết ca khúc, trả lại cho nữ thần Tĩnh Uyển viết ca khúc rồi. Mặc Uyển đảng cất cánh, CV loại cút ra ngoài, không muốn ô nhục nhà ta nữ thần Uyển Uyển. Ở các khán giả đủ loại hỗn loạn tiếng thảo luận bên trong, Trương Tĩnh Uyển hát lên rồi bài hát. Ta từ mùa xuân đi tới, ngươi đang ở đây mùa thu nói muốn tách ra các khán giả nghe cái này Trương Tĩnh Uyển tiếng hát, như si mê như say sưa, nhất là bộ phận cao trào, bị trong ca khúc dũng cảm theo đuổi hái tình nữ nhân hình tượng cho tươi đẹp đến. Không có ngoại lệ chút nào, đây là một bài hảo cảm, là một bài có thể bỏ vào bài hát đơn, từ tỉ mỉ thưởng thức bài hát tốt. Nhất là trong tiếng ca đầy đặn cảm tình, cũng chỉ có thiên hậu cấp khác ca sĩ mới có thể thu phóng tự nhiên, diễn dịch như vậy hoàn mỹ đi. Chờ Trương Tĩnh Uyển biểu diễn sau, bình ủy môn rối rít cho ra cao phân. Mà Triệu Mặc trước cô đơn biểu tình, cũng bởi vì Trương Tĩnh Uyển xuất sắc biểu diễn mà hòa hoãn không ít. Thấy Triệu Mặc lộ ra mỉm cười, các khán giả không khỏi lại bắt đầu thảo luận. Các ngươi có cảm giác hay không, Triệu Mặc viết cho Trương Tĩnh Uyển bài hát, so với viết cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ được, vô luận là kia hai thủ làm so sánh, ta đều có loại cảm giác này. Ngươi có phải hay không lãng ốc? Triệu Mặc cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ viết loại này bài hát, các nàng có thể khống chế được không? Đúng vậy, hơn nữa, Tần Khả Hân nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, rất kém cỏi sao? Cuối cùng, Trương Tĩnh Uyển thu được 9.2 bình ủy trung bình phân. Này cơ hồ là trước mắt mới chỉ tối điểm số cao rồi. Muốn biết rõ Mi số điểm, cũng bất quá là 8 phân nhiều một chút. Thực ra như vậy bình thường, dù sao nữ đoàn cùng chuyên nghiệp ca sĩ, chuyên nghiệp trình độ là không cách nào so sánh rồi, nhất là Trương Tĩnh Uyển hay lại là thiên hậu cấp khác ca sĩ. Đây chính là tiết mục tổ muốn chế tạo ra va chạm cùng khác biệt cảm. Trên lý thuyết mà nói, nữ đoàn là đánh không thắng chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng là vạn nhất đây, thì như tiếp theo ra sân từ nhân, nàng biểu diễn rồi một ca khúc, lấy được điểm số liền so với Mi thấp. Cuối cùng, áp trục ra sân Dư Tư Tĩnh ra sân, làm lão bài thiên hậu, tiết mục tổ cố ý đưa nàng đặt ở áp trục vị trí. Dư Tư Tĩnh người mặc ý nhị 10 phần áo đầm đăng tràng, mà nàng biểu diễn cũng là làm đệ nhất biểu làm nên một nước mắt thương. Bài hát này đương đương năm phi thường hỏa, nhưng lại không phải Dư Tư Tĩnh nóng bỏng nhất một ca khúc. Mất đi trí nhớ, đập vào mặt, tràn đầy nhớ lại à, ngay bài hát này thời điểm, ta còn là một cái sinh long hoạt hổ tiểu tử, nhớ mang máng, khi đó, ta kỹ xảo cùng thể lực vẫn còn trạng thái tốt cùng. Quả thật, đã cách nhiều năm. Ừ. Trước mặt cái kia huynh đệ ngươi đang nói gì? Cuối cùng đang đánh tiến hành cùng lúc sau khi, Dư Thiên Hậu thực lực không giảm năm đó a. Trịnh Đức Vân than thở. Chu Kiện cũng gật đầu liên tục, mặc dù Dư Thiên Hậu tuổi tác so với ta 2 tiểu, nhưng là xuất đạo so với ta 2 sớm nhiều lắm, ở phương diện này, ta cùng lão Trịnh còn phải gọi ngươi một tiếng tiền bối đây. Vương Dung cũng hào không keo kiệt ca ngợi. Tiểu Dư ca hát, không chút nào lùi bước, không tệ không tệ, rất êm tai bài hát cũ. Triệu Mặc đánh giá liền rất đơn giản ca ngợi chỉ ngữ. Cuối cùng, bình ủy môn do dự thật lâu, mới cho ra số điểm. Chỉ có Triệu Mặc, không có chút nào không do dự liền cho ra 8.9 tới tấp số. Cuối cùng, Dư Tư Tĩnh lấy được rồi 9 phân cao phân, nhưng là lại so với Trương Tĩnh Uyển thấp một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Tĩnh Uyển hát là bài hát mới, ở điểm này có thừa phân, mà Dư Tư Tĩnh hát là bài hát cũ, cho dù hát được khá hơn nữa, cũng không cách nào mang đến bài hát mới làm cho người ta tươi đẹp cảm. Dư Tư Tĩnh thiên hậu phong độ 10 phần, ưu nhã lại mỉm cười gật đầu, cảm ơn các vị bình ủy lao sư chấm điểm. Mặc dù đang đạo sư chấm điểm câu thua, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng cuối cùng thành tích thua. Dù sao bình ủy là góc độ chuyên nghiệp chấm điểm, mà các khán giả chính là bằng vào chính mình sở thích. Chị em gái đệ nhất kỳ kết thúc. Thời gian trở lại thu âm kết thúc ngày hôm đó. Triệu Mặc đi ra phòng biểu diễn, chuẩn bị đi tìm Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ, nhưng là lại biết được hai người đã trước thời hạn rời đi. Từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, Triệu Mặc vừa vặn đụng phải Trương Tĩnh Uyển. Triệu Mặc, chờ lát nữa đi chung với ta không? Còn là nói ngươi phải đi an ủi hai cái kia tiểu nhân viên. Trương Tĩnh Uyển giơ lên liễu mi, tựa hồ là đang nhạo báng Triệu Mặc. Ta là ông chủ đây, các nàng làm chưa khỏi hẳn, không phải hẳn tới tranh thủ ta tha thứ sao? Triệu Mặc vẻ mặt không có vấn đề nói. Vậy thì cùng ta đi thôi, đồng thời hồi tiểu khu đi. Bây giờ là trạm vào tối, khẳng định được hồi tiểu khu. Ngạch, ta muốn về trước một chuyến phòng làm việc. Gặp mặt trước Trương Tĩnh Uyển trên mặt dâng lên nụ cười, Triệu Mặc lúng túng gãi đầu một cái, giải thích. Chủ yếu là ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn phải là chiếu cố một chút nhân viên tâm tình, nếu không các nàng không cố gắng cho ta kiếm tiền làm sao bây giờ? Triệu Mặc trở lại phòng làm việc, gặp được Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ. Mới vừa rồi hắn ở trên xe thời điểm, liền cho hai cô bé nhỉ gửi tin nhắn, làm cho các nàng tới phòng làm việc một chuyến. Bây giờ là lúc tan việc, cho nên trong phòng làm việc chỉ có ba người bọn họ. Triệu Mặc ngồi ở ông chủ trên ghế, nhìn tâm tình thấp hai cô bé. Có phải hay không là cảm thấy ta lại nói nặng? Hai cô bé nhỉ lắc đầu một cái. Đối với ta có ý kiến gì không? Hai cô bé nhỉ hay lại là lắc đầu một cái. Vậy tại sao không đợi ta, trước thời hạn liền chạy? Liền ông chủ cũng có thể ném xuống bất kể nhân viên. Triệu Mặc cố ý nhíu mày. Bạch Lộ bĩu môi một cái, tủi thân ba nói, ta cùng Khả Hân cho là ông chủ tức giận, không muốn gặp lại chúng ta, cho nên liền đi trước thời hạn rồi. Tần Khả Hân gật đầu một cái. Triệu Mặc thấy vậy, vuốt ve cái chán, thở dài một cái, nói, lời nói hôm nay, ta xác thực nói có chút trọng, nhưng các ngươi cũng xác thực không có làm xong rồi. Ta phỏng chừng các ngươi kỳ này thành tích, đại khái suất cũng không bằng mi. Này năm cái bán đảo nữ ở chúng ta trong tiết mục còn lớn lối như vậy, kỳ sau cho ta biểu hiện tốt một chút, làm cho các nàng biết một chút về Triệu Mặc phòng làm việc lợi hại, ok. Nghe vậy Bạch Lộ tỏa sáng hai mắt, lão bản ngươi không tức giận à nha? Ta sinh khí là hận sắt không thành được thép. Triệu Mặc đầu đầy hắc tuyến, mà lần sau khoát tay, Lộ Lộ ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Khả Hân nói hai câu. Nhận được. Bạch Lộ chào một cái, ném xuống Tần Khả Hân liền chạy. Tần Khả Hân cũng muốn đi, lại bị đứng dậy đi tới Triệu Mặc kéo lại. Lúc này Tần Khả Hân hay lại là cúi đầu, liếc cái miệng nhỏ nhắn, nhìn dáng dấp tâm tình vẫn là rất thấp. Triệu Mặc đỡ bả vai nàng, ôn nhu an ủi. Khác khó qua, tiểu Tần, ngươi biết rõ ta là đối với các ngươi kỳ vọng quá cao, mới sẽ tức giận, ta. Lời còn chưa nói hết, thân thể mềm mại đánh vào trong ngực. Tần Khả Hân phát ra tiếng nghẹn ngào. Tiểu Triệu. Bạch Lộ chỉ là bị ông chủ phê bình, cho nên khổ sở tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng là nàng không giống nhau. Nam ở trên cửa đang ở cẩn thận từng ly từng tí nghe lén Bạch Lộ, lúc này không khỏi lắc đầu thở dài. Xong đời, cô nàng này hoàn toàn thất thủ. Chương 196, than đá ông chủ thương diễn. Từ chị em gái đệ nhất kỳ tiết mục phát hình sau, bán đảo nữ đoàn Mi tới Hạ Quốc phát triển tin tức cũng truyền ra. Vô số dân mạng đang quan sát Mi biểu diễn sau, biểu hiện cực kỳ khiếp sợ. Cảm giác cái này cùng quốc nội nữ đoàn, không phải một cái thời không đồ vật. Ta một chút cũng không ngoài ý, mọi người đều biết, quốc nội idol vốn chính là tham khảo bán đảo bên kia phát triển đường đi. Làm thành như vậy, ta xem quốc nội nữ đoàn nhất thời liền tẻ nhạt vô vị rồi. Đương nhiên, bản kỳ tiết mục phát hình sau, Trương Tĩnh Uyển cặp tay bài hát mới cũng lại lần nữa leo lên hot search. Ở vô số dân mạng tiếng thảo luận bên trong, bản kỳ tiết mục hai cái tiêu điểm vị cũng từng bước thành hình. Muội muội tổ Mi, tỷ tỷ tổ Trương Tĩnh Uyển. Vừa lúc đó, đột nhiên xuất hiện có quan hệ với Dư Tư Tĩnh làm việc lại hot search, chống rông xuất hiện, trực tiếp áp đảo Mi cùng Trương Tĩnh Uyển hai cái điểm nóng trên. Đám bạn trên mạng lúc này mới chú ý tới, bọn họ bỏ quên vị này làm việc lại lao bài thiên hậu. Ai nha, tốt quân quý ta cũng không biết rõ nên bỏ phiêu cho người nào. Đương nhiên là bỏ cho Dư Tư Tĩnh à, nếu như không phải cái này họ sẽ ấp nhắc nhỏ ta cũng không biết rõ Dư Thiên Hậu làm việc lại. Đúng, ta đi xem tiết mục, nghe được Dư Thiên Hậu ca hát, trong nháy mắt tràn đầy nhỏ lại cảm. Đám bạn trên mạng lại triển khai một vòng mới thảo luận. Bỏ phiếu khâu ở khua chuông gõ mỏ tiến hành, về phần rơi vào nhà nào, hết thảy câu trả lời còn phải chờ đến đoạn kế tiếp tiết mục mới có thể công. Bố. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc đang cùng Vương Việt đạo diễn thông điện thoại. Từ hai người trải qua Túy Giang Hồ, Xuân Vãn Ma Đô phân hội trường hợp tác, quan hệ đã kinh biên đến mức phi thường quen thuộc, lúc không có ai hai anh em cũng thường thường đi đi lại lại. Mặc lão đệ a, bình thường ngươi tiếp thương diễn sao? Thương diễn? Triệu Mặc suy nghĩ một chút, đáp, thật giống như đã tham gia một lần. Đối với nghệ người mà nói, thương diễn là hạng nhất tới tiền rất nhanh đường tắt. Thương diễn giá tiền là có phân giới tuyến. Lấy 500.000 làm ranh giới, một đường ca sĩ trên căn bản đều tại 500.000 trở lên, mà 500.000 trở xuống là thuộc về hạng 2 ca sĩ rồi. Một đường đầu nghệ sĩ, thậm chí có thể bắt được 3 triệu khoảng đó giá cả, về phần một ít đỉnh lưu nghệ sĩ liền càng không cần phải nói, một lần thương diễn liền muốn thu 5 triệu, dĩ nhiên giá cả cỡ này trong vòng giải trí cũng không có mấy người có thể bắt được. Thương diễn lại bất đồng với tham gia tiết mục hay hoặc là chụp phim truyền hình, đại đa số ca sĩ tham gia thương diễn, ca hát sẽ không vượt qua tam thủ, sau đó vung phất ống tay áo là có thể mang đi mấy trăm ngàn thương diễn phí. Ngươi nói này tới tiền nhanh không? Mà Triệu Mặc lần đầu tiên tham gia thương diễn là cùng Vu Trạch đồng thời lấy Vượng Hoàng truyền kỳ cái này tổ hợp danh nghĩa đi, khi đó bọn họ cái này tổ hợp mới vừa hỏa, đi làm một cái thương trường khai trương nghi thức ca hát, lúc ấy thương trường trên quảng trường vây đầy lão đầu nhi lão thái thái. Vương Việt nghe một chút Triệu Mặc đã tham gia thương diễn, điện thoại kia giọng đầu âm nhất thời truyền ra vui mừng. Đã tham gia a, vậy thì tốt. Ta nơi này có một thương diễn đơn, 2 triệu, ngươi thích không? 2 triệu. Triệu Mặc nhíu mày một cái, cảm giác được có cái gì không đúng, lại hỏi câu. Cái gì thương diễn, cao như vậy, sẽ không phải là không đứng đắn chứ? Triệu Mặc trong lòng đối với chính mình giá cả vẫn có cái đo đếm, mặc dù bây giờ hắn nhân khí nhiệt độ cũng không thấp, hay lại là thường diễn giá tiền là hoàn toàn không mở đến 2 triệu. Vương Việt đầu tiên là cười khan hai tiếng, rồi sau đó ấp há ấp úng nói, thực ra cũng không cái gì, có một ông chủ muốn mời ngươi đi hắn thọ yến bên trên hát một bài. Rồi sau đó, Vương Việt ở trong điện thoại đem chuyện này ngọn nguồn cho Triệu Mặc nói biệt. Thì ra, Vương Việt gần đây muốn kế hoạch quay một bộ văn nghệ điện ảnh, nhưng là một mực không tìm được người đầu tư. Người đầu tư không đốc, hồi báo suất cao buôn bán điện ảnh, cùng đại khái suất thất bại văn nghệ điện ảnh, bọn họ là chắc chắn sẽ không lựa chọn người sau rồi. Vương Việt bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng trải qua bằng hữu giới thiệu, nhận thức một cái than đá ông chủ. Than đá ông chủ ở giới điện ảnh danh tiếng nhưng là khen ngợi không ngừng, mà khi ban đầu đối điện ảnh nghề làm ra cống hiến cũng không nhỏ. Điện ảnh nhân thích nhất người đầu tư chính là than đá lão bản. Muốn biết rõ than đá ông chủ so sánh với ăn tươi nuốt sống tư bản, kia có thể nói là dễ thương nhiều lắm, bọn họ sẽ không loạn hướng đoàn kịch nằm vùng diễn viên, cũng sẽ không sửa bậy kịch bản, ngoại trừ muốn cùng gái đẹp diễn viên nhận thức một chút, gần như không có gì khác không tốt tâm nhãn. Đương nhiên, loại này cậu nhà giàu mặc dù hành vi bị đám bạn trên mạng xem thường, nhưng là đối vũ đạo diễn mà nói, những thứ này than đá ông chủ vô cùng bảo bối cùng trọng yếu. Cái gì cũng không để ý, chính là nhiều tiền, quản ngươi là cái gì kịch bản cũng dám đầu tư. Chỉ tiếc sau đó tư bản vào sân, điện ảnh nghề cạnh tranh càng ngày càng tăng tốc, than đá ông chủ cũng liền lui ra ngoài lịch sử võ đài. Mà Vương Việt thật vất vả liên lạc với cái này than đá ông chủ, là một cái gần 2 năm đầu tư phòng địa sản mới bạo giàu lên nhà giàu mới nổi, cái gì cũng không có, chính là nhiều tiền, hơn nữa cho tới bây giờ không có đầu tư qua điện ảnh, đừng có hâm mộ một ít đã từng làm qua điện ảnh đồng hành. Mà vị lão bản này vốn là đều cùng Vương Việt nói xong, nhưng là sau đó nghe nói Vương Việt nhận biết Triệu Mặc, lại để cho Vương Việt hỗ trợ mời Triệu Mặc đi hắn thọ yến bên trên ca hát một chút, chỉ cần thỏa mãn cái yêu cầu này, hắn liền nguyện ý đầu tư điện ảnh. Triệu Mặc nghe xong toàn bộ sự tình tự thuật, mí mắt kéo ra. Vương ca, ngươi xác định là chỉ đích danh đạo hiệu muốn ta đi? Than đá ông chủ không tìm nữ minh tinh, tìm nam minh tinh, hơn nữa còn nguyện ý mở cao như vậy giá cả, chắc chắn không phải có tật xấu gì. Ông chủ này hắn không phải fan của ngươi, ta nghe hắn nói, đến thời điểm sinh nhật bữa tiệc sẽ có một ít đồng hành bằng hữu đến, đều là người trung niên, muốn cho ngươi đi hát một chút cầu phận, vị lao bản này có phải là vì kiếm cái mặt mũi, mới tốn nhiều tiền xin ngươi đi. Chuyện này ngươi coi như giúp ta một việc, mặc đệ. Vốn là Triệu Mặc là không tính tham gia loại này thương diễn, bởi vì hắn không thích cùng những lao bản này giao thiệp với. Nhưng là không biết sao Vương Việt cũng chủ động lên tiếng, làng giải trí chú trọng luôn chỉ có một mình tình lối đời, hơn nữa giá cả cũng không thấp, với hắn mà nói hoàn toàn không thua thiệt, vì vậy đáp ứng nói, được, Vương ca, ngươi đem ta người đại diện phương thức liên lạc cho đẩy qua đi. Nếu không ta lại mang một phòng làm việc nghệ sĩ cùng đi chứ. Vậy được, thật là rất cảm tạ mặc đệ ngươi giúp ta một tay rồi. Vương Việt ở bên đầu điện thoại kia cao hứng nói. Mấy ngày đi qua, Vương Việt mang theo Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân, đi tới một cái tiệm cơm cấp 5 sao phòng yến hội. Vốn là Triệu Mặc là dự định mang Vu Trạch, dù sao Phượng Hoàng truyền kỳ ở nơi này giúp đại thúc trung niên bên trong nổi tiếng vẫn có, bất quá ngày hôm qua Vu Trạch cấp tính dạ dày viêm phạm vào, hôm nay vẫn còn ở bệnh viện treo từng chút. Triệu Mặc ở trong phòng làm việc quét mắt một vòng, cuối cùng dự định mang Tần Khả Hân tới. Đến thời điểm vừa vận hắn hát 2 bài hát, Tần Khả Hân hát một bài nữa bài hát. Ở trong phòng yến hội, ở Vương Việt dưới sự hướng dẫn, Triệu Mặc gặp được vị này trong truyền thuyết nhà giàu. Vị này Trần lão bản, cùng truyền thống trong ấn tượng nhà giàu mới nổi hình tượng hoàn toàn bất đồng, không có to bằng ngón tay dây chuyền vàng, cũng không có đồng hồ vàng nhẫn vàng. Chỉ có một bụng địa, trên người một chút tượng trưng cho thổ hào khí chất đồ trang sức cũng không có. Đợi Vương Việt cùng Trần lão bản chào hỏi sau, Triệu Mặc cũng chủ động đưa tay ra. "Trần lão bản, người tốt." "Người tốt." Trần lão bản cười ha hả cùng Triệu Mặc bắt tay, nhìn ngược lại là rất hiền lành. Đơn giản khách sáo mấy câu sau, Triệu Mặc liền bị mang tới phía trước nhất, chuẩn bị bắt đầu ca hát. Vì vậy thời điểm khách nhân trên căn bản cũng ngồi xuống rồi, không thể nào để cho bọn họ đợi đợi quá lâu. Triệu Mặc hát một bài cầu Phật, hát một bài dưới đèn đường tiểu muội muội, Tần Khả Hân hát một bài nhẹ nhàng nói cho người biết. Tam bài hát xong, thương diễn trên căn bản cũng liền kết thúc. Vốn là lúc này Triệu Mặc cũng có thể đi, nhưng là Trần lão bản nhiệt tình mời hắn và Tần Khả Hân lưu lại ăn một bữa cơm. Ngại vì Vương Việt mặt mũi, Triệu Mặc mang theo Tần Khả Hân không thể làm gì khác hơn là cùng Vương Việt đồng thời lưu lại ăn một bữa cơm. Trần lão bản cùng một ít làm ăn ông chủ làm ngồi một bàn, Vương Việt cùng Triệu Mặc bọn họ là đơn độc được an bài đến bên cạnh bàn này. Trong đó, không ít khách nhân còn giơ tay lên máy hướng Triệu Mặc bên này chụp hình, ngay cả chủ động đi lên muốn ký tên cũng không ít. Đợi Vương Việt hướng Trần lão bản mời rượu xong sau này, trở lại bàn này tới sau này, lại hướng Triệu Mặc mời một ly. "Mặc đệ, lần này may mà ngươi giúp ta bận rộn, đến ta mời ngươi một chén." Vương ca khách khí. Triệu Mặc cười nâng ly đáp lại. Nhìn ra được, bắt được đầu tư Vương Việt rất cao hứng, cười miệng toe toét. Dù sao hắn đều dự định buông tha kế hoạch quay bộ này văn nghệ điện ảnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy được rồi đầu tư, này cũng làm hắn sướng đến phát rồi. Triệu Mặc không nói bụng, trên căn bản không thế nào động đũa, Tần Khả Hân cũng giống vậy, chỉ là uống mấy chén thức uống. Đối với cái này loại người xa lạ yến hội, người bình thường cũng sẽ không có cái gì thèm ăn, hai người sẽ chờ yến hội kết thúc, sau đó hướng Trần lão bản chào hỏi liền chạy ra. Nhưng mà cũng không lâu lắm, ngồi ở cách vách bàn các lão bản tựa hồ uống nhiều, nói chuyện âm lượng cũng tăng cao. "Lão Trần a, ngươi này mời tới Minh Tinh cũng không được a. Cái này Triệu Mặc không phải viết ca khúc rất lợi hại phải không? Ngươi sao không để cho hắn cho ngươi viết bài hát?" "Chính là a, ngươi này bài diện thật là không được, ta phải nói a, đến lượt mời một vóc người đẹp nữ Minh Tinh đến, Minh Tinh mà, đặt ở cổ đại chính là đào kép, tiêu ít tiền là được rồi." Triệu Mặc bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn này, hoàn toàn có thể nghe rõ ràng những lão bản này nội dung nói chuyện. Vương Việt vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng nhìn về phía Triệu Mặc. "Không việc gì." Triệu Mặc nhàn nhạt một câu, biểu tình không biến hóa gì. Tần Khả Hân cũng không cái ý phản ứng, túi đầu uống trong ly thức uống. Loan thoáng, bọn họ còn có thể nghe Trần lão bản la hét không thiếu tiền, minh tinh chính là đạo kép, có tiền là được mọi việc như thế lời nói. Một lát sau, Trần lão bản bưng một ly rượu, nâng cao bụng bia đi tới. Vương Việt vội vàng hướng Trần lão bản mời rượu, có thể Trần lão bản là đặc biệt vì Triệu Mặc tới. Triệu Mặc à, bằng hữu của ta môn nói muốn nghe một bài bài hát mới, ngươi cho ta môn hát thủ bài hát mới đi. Triệu Mặc dịu dàng cự tuyệt nói. Ngượng ngùng Trần lão bản, mục đích của ta trước không có viết bài hát mới. Không thiếu tiền, ngươi liền nói bao nhiêu tiền ngươi nguyện ý hát. 5 triệu đủ không? Triệu lão bản rõ ràng uống nhiều, miệng đầy mùi rượu không nói, một bộ nhiều tiền lắm của bộ dáng. Trước rõ ràng còn là một bộ tao nhã lễ phép bộ dáng, bây giờ không biết rõ có phải hay không là uống rượu quá nhiều duyên cớ, bản tính bại lộ. Bên này động tĩnh, hút đưa tới không ít ánh mắt của khách nhân. Chương 197, dám hỏi đường ở phương nào. Nếu như không phải chiếu cố đến Vương đạo mặt mũi, bây giờ Triệu Mặc đứng lên liền đi. Uống nhiều rồi, không phải mượn cớ. Dù sao có tư chất nhân, uống rượu xong cũng có nhân dạng. Uống rượu xong không người dạng, vậy kêu là bản tính bại lộ. Bất quá nghe được đối phương mở ra cao như vậy giá cả sau, Triệu Mặc chắc chắn đối phương là thần trí mơ hồ, không khỏi nhướng lông mày một cái, khóe miệng cũng nhẹ nhàng câu dẫn ra độ cong. "Trần lão bản, 5 triệu ngài sẽ để cho ta hát một bài, bản quyền cũng không cần, chắc chắn à?" "Nói cho ngươi, không thiếu tiền." Trần lão bản say khướt, vẫn là một bộ nhiều tiền lắm của giọng, thập phần ngang tàng. "Quả nhiên à, trước còn giả bộ lịch sự, bây giờ quát một tiếng rượu, nhà giàu mới nổi khí chất lộ rõ." Vương Việt vốn là muốn ngăn cản, nhưng là Triệu Mặc đã đứng lên. Chỉ thấy hắn hướng trước ca hát tiểu vũ đài đi tới, từ trong túi lấy ra một cái USB, đưa cho phòng yến hội nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc dựa theo Triệu Mặc chỉ thị, thả nổi lên USB bên trong nhạc đệm. Lại là cổ điển nhạc khí tạo thành nhạc đệm. Vương Việt nghi ngờ nhìn về Tần Khả Hân. "Ngươi biết rõ Triệu Mặc muốn hát cái gì bài hát sao?" Tần Khả Hân lắc đầu một cái. Vương Việt khẩn trương nhìn về sân khấu, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Muốn biết rõ Triệu Mặc loại này sáng tác hình ca sĩ, phê phán tính ca khúc không phải tùy tùy tiện tiện là có thể viết. Hắn rất sợ hãi Triệu Mặc tức giận, hát nhiều chút mang theo châm chọc tính ca khúc, bất quá hắn tâm lý rất rõ ràng, bất kể Triệu Mặc hôm nay có tức giận không, hắn cũng có thiếu Triệu Mặc rất đại một cái ân huệ. Vương Việt không khỏi than thở. Nhạc đệm khí thế to lớn, đang dùng cơm các khách nhân, lúc này cũng buông đũa xuống, rồi rít nhìn về sân khấu. Lúc này Triệu Mặc đứng ở trên vũ đài, nắm microphone, cười nói: "Vì chúc mừng Trần lão bản 50 đại thọ, hôm nay ta đặc biệt ở chỗ này cho Trần lão bản hát một bài ta sáng tác bài hát mới." Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Trần lão bản lúc này cười đặc biệt vui vẻ, mặt đầy hồng quang, không khỏi hướng ngồi cùng bàn than đá ông chủ những người đồng hành khoe khoang. "Thấy không, đây chính là ta nói, chỉ cần ngươi đưa tiền đúng chỗ, cho dù láng như bức minh tinh, còn không phải được nghe lời." Hắn cho là mình chính là dùng tiền đem Triệu Mặc thức tỉnh, nếu không mà nói, Triệu Mặc cũng sẽ không trước nói không có bài hát mới, nhưng mà lại một đổi khẩu phong. Lúc này, Triệu Mặc đứng ở trên vũ đài, dùng một cổ phi thường thanh âm hùng hậu hát lên rồi bài hát. "Ngươi gánh gánh, ta dắt ngựa." Không sai, bài hát này chính là đại danh đỉnh đỉnh, dám hỏi đường ở phương nào. Bài hát này thật thần thánh. Triệu Mặc nhớ ở kiếp trước, trên mạng phát khởi một cái bỏ phiếu, xin hỏi ngươi nghĩ ở tang lễ bên trên thả cái dạng gì ca khúc. Không ít người chọn hướng tiên mượn nữa 500 năm, nhưng là bỏ phiếu số cao nhất chính là này một bài dám hỏi đường ở phương nào. Không ít dân mạng biểu thị, bài hát này làm nhân sinh kết vĩ khúc phi thường thích hợp, khí thế cũng phi thường đủ. Dám hỏi đường ở phương nào? Tây hành trên đường. Dám hỏi đường ở phương nào? Đường ở dưới chân. Lạp lạp lạp lạp. Một phen lần xuân thu đông hạ, từng cuộc một ngọt bùi cay đắng. Đương nhiên, Trần lão bản người trong cuộc này cũng không biết rõ bài hát này hàm nghĩa, chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng một bên Vương Việt hỏi dò. "Ngươi biết rõ hắn hát là cái gì không?" Vương Việt suy nghĩ một chút, nói: "Hắn có thể là chúc phúc Trần lão bản ở nhân sinh trên đường lớn, vĩnh viễn sẽ không mê mang, vẫn luôn có rõ ràng phương hướng, đá mài đi trước, thu hoạch thành công." Trần lão bản nghe một chút, nhất thời vô cùng cao hứng, hởi mở cười to nói: "Được, hát được." Nói xong dẫn đầu vỗ tay. Trong phòng yến hội vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Một bên than đá các lão bản cũng châu đầu ghé tai đứng lên. "Hát thật tốt ta, lần sau ta sinh nhật cũng phải thả bài hát này." "Đúng đúng đúng." Trương Tĩnh Uyển nghe xong câu chuyện này, nhất thời dở khóc dở cười. "Ngươi thật đúng là thật xấu." Nàng xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, cười cũng chống tại trên bàn trà, cũng lộ ra ngạo nhân sự nghiệp tuyên, viên cũng run lên một cái. "Khó trách ngươi sau đó sẽ ở phóng viên trước mặt nói, đây là một bài căn cứ Tây Du ký theo cảm xúc ca khúc." Triệu Mặc buông tay một cái, vô tội nói: "Không có biện pháp nha, lúc ấy trong tay của ta cũng chỉ có một ca khúc như vậy, cái kia than đá ông chủ không muốn cho ta hát, ta đây có thể làm sao hả? Bài này dám hỏi đường ở phương nào, cũng là hắn ngày nào đó ở hử bài hát thời điểm, không cẩn thận bị hệ thống nghe ca nhạc thưởng thức khúc kiểm tra đi ra." Triệu Mặc thấy đem giá cả không mắc, rồi sau đó liền thuận tay giải tỏa rồi, không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Thực ra vị lão bản kia tỉnh rượu liền hối hận. 5 triệu hát một bài bài hát, có tiền đi nữa ông chủ, cũng không tránh khỏi như vậy phung phí, ngày đó Trần lão bản chàng thuần túy chính là uống nhiều rồi, một lòng muốn trăng bước. Bất quá đây cũng tính là cho hắn không che đậy miệng trừng phạt. "Đúng rồi, gần đây thế nào không thấy âm điệp giúp ngươi tuyên truyền bỏ phiếu, bọn họ không hài lòng điên cuồng vì yêu bài hát này à?" Triệu Mặc vì Trương Tĩnh Uyển biết bài hát này điên cuồng vì yêu, như cũng chỉ cho nàng biểu diễn quyền, mà âm điệp đến bây giờ còn không tìm đến hắn nói ca khúc bản quyền sự tình. Cái này không phù hợp âm điệp làm việc phong cách. Trương Tĩnh Uyển uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Ta hợp đồng sắp tới, âm điệp đang cùng ta nói hiệp ước sự tình." "Khó trách. Như vậy ngược lại có thể nói xuôi được. Ngươi có ý kiến gì?" Triệu Mặc không khỏi hỏi. Trương Tĩnh Uyển cái giọng nói này, hắn có thể nghe được, hẳn là không quá muốn cùng âm điệp tiếp tục ký đi. "Ta cũng muốn mình làm cái phòng làm việc, tự do nhiều lắm, ta thực ra tiếp theo muốn đi đóng phim, nhưng là âm điệp vẫn muốn cho ta đàng hoàng ca hát." "Như vậy cũng tốt." Nghe vậy Triệu Mặc gật đầu một cái. Bây giờ giả vị lớn một chút nghệ sĩ, cơ bản đều là độc lập đi ra làm phòng. Làm việc, mình làm ông chủ. Nhất là giống như Trương Tĩnh Uyển như vậy thiên hậu. Bất quá ta nhìn Dư Tư Tĩnh thật giống như thật quan tâm thắng thua, gần đây cuồng mua hot seat, nếu như không phải bỏ phiếu thành phần cao, phòng trường nàng hận không được trực tiếp trả phiếu đi. Triệu Mặc đột nhiên để nổi lên chuyện này. Từ chị em gái đệ nhất kỳ phát hình sau, Dư Tư Tĩnh hot seat liền không từng đứt đoạn. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được là mua hot seat, bởi vì đề tài đều tại hướng bỏ phiếu phương hướng dẫn. Nàng là vì làm việc lại lót đường, bất quá này cũng bình thường. Trương Tĩnh Uyển vừa uống rượu, vừa ôn chuyện này, rồi sau đó nàng lại để ly rượu xuống, nhìn về phía Triệu Mặc. Người hai cái kia tiểu nhân viên thế nào? Mi gần đây xu thế cũng không yếu nha. Mội mội tổ lý, trước mắt là thuộc mi nhiệt độ cao nhất. Vừa mới đến bán đảo nữ đoàn, hút fan tốc độ lạ thường cao. Cũng cứ như vậy, ta gần đây cho các nàng viết một ca khúc, thành bại liền nhìn các nàng mình. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Trương Tĩnh Uyển đột nhiên đề nghị đến. Nếu không ngươi theo ta rồi biết luyện nhạc thiếu nhi chứ? Triệu Mặc gần đây lại cho nàng viết một bài bài hát mới, chỉ bất quá nàng còn không có tìm cảm giác, mà Triệu Mặc cũng nói nàng còn không có đem bài hát này hát được đủ rất hoàn mỹ. Được a. Triệu Mặc không có chút nào do dự đứng lên. Trương Tĩnh Uyển trong nhà là đặc biệt làm một cái cách âm rất tốt âm nhạc phòng, bên trong để đủ loại nhạc khí, bởi vì cách âm tốt duyên cớ, cũng không cần lo lắng quấy rầy đến lầu trên lầu dưới hàng xóm. Triệu Mặc đạn đến đàn nốt găng điện tử, Trương Tĩnh Uyển chính là nhắm đôi mắt đẹp ngồi một bên, lắng nghe tiếng đàn, tuyệt vời tiếng hát không ngừng từ nơi cổ họng xung ra. Chúng ta đồng thời run giấy, sẽ hiểu hơn. Một khúc xóa bỏ. Triệu Mặc có chút ngoài ý muốn nói, Tĩnh Uyển tỷ, bây giờ ngươi hát thật tốt hơn nhiều, có phải hay không là uống rượu duyên có? Trương Tĩnh Uyển mở mắt ra, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê ly. Thật sao? Vậy có muốn hay không uống một chút nữa? Được rồi, ngươi đều muốn say rồi. Triệu Mặc liền vội vàng khuyên can. Triệu Mặc gần đây bề bộn nhiều việc, lại phải theo Trương Tĩnh Uyển luyện bài hát, lại phải giúp Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ luyện bài hát. Luyện tập thất, Triệu Mặc ngồi ở trên sàn nhà, đang nhìn Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ luyện tập bài hát mới. Miệng nói chân chân tự khoe miệng nói chân yêu chạy chất. Phi phi phi. Tần Khả Hân lại hát sai lầm rồi, lúng túng le lưỡi một cái. Ông chủ, bài hát này thật là khó a. Bạch Lộ cũng bị bài hát này hành hạ không được. Bài hát này bên trong trên căn bản đều là nhiều khẩu lệnh, cho dù là phát thanh chủ trì chuyên nghiệp người đến, lấy cái tốc độ này ca hát cũng rất khó khống chế được. Nếu như nói bài hát này muốn thu âm lời nói, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ nhất định là không thành vấn đề, dù sao thu âm là có thể một đoạn đến, hơn nữa còn có Triệu Hậu Kỳ. Nhưng là bài hát này muốn ở hiện trường biểu diễn lời nói, độ khó liền quá cao. Không sót một chữ không kém, này phải nhất định cao vô cùng độ thuần thục. Muốn thắng Mi lời nói, các ngươi chỉ có đem bài hát này luyện giỏi. Triệu Mặc ngoại trừ khích lệ, cũng không có khác biện pháp. Thực ra trên tay hắn là có độ thuần thục bao con động, chỉ bất quá hắn muốn nhìn một chút cái này hai cô bé nhi tính bền dẻo. Đúng như dự đoán, Tần Khả Hân đống nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu huy vũ một chút quả đấm nhỏ. Tiểu Triệu, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể đi. Bạch Lộ thấy giống như là hít thuốc lắc như thế Tần Khả Hân, không khỏi cũng tỉnh lại. Thấy hai người vô cùng nghiêm túc, lặp đi lặp lại luyện tập bài này bài hát mới, Triệu Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Chị em gái đệ nhất kỳ, bỏ phiếu lối đi đã đóng cửa. Tỷ tỷ tổ hợp nhất, tạm thời còn vô pháp đoán ra được, Trương Tĩnh Uyển cùng Dư Tư Tĩnh nhiệt độ cũng không thấp, một bài làm người ta tươi đẹp điên cuồng vì yêu, một bài nhớ lại cảm tràn đầy thương tâm nhắn lệ, đề tài độ cũng không thấp. Mà muội muội tổ hợp nhất, trên căn bản có thể quyết định. Bởi vì mấy ngày qua, muội muội tổ nhiệt độ cao nhất tuyển thủ chính là Mi rồi, vô luận là kỳ tích thời đại hay lại là tinh lọc thiếu nữ, hai người liên quan thảo luận cùng với đề tài số lượng, cộng lại cũng không nhất định hơn được Mi. Một mặt là Mi đủ ưu tú, một mặt cũng phải quy về sau lưng công ty tuyên phát cùng đồn thổi lên. Sau đó liền muốn nhìn đợt kế tiếp tiết mục bỏ phiếu kết quả. Ta cá là ngũ bao sở tịn si ba, muội muội tổ đầu tiên là Mi. Ngươi này không phải nói nhảm sao? Mi mạnh như vậy, những tuyển thủ khác lấy cái gì thắng? Đừng nói đệ nhất kỳ rồi, coi như là tiếp theo mỗi một kỳ, ta đều cho rằng muội muội tổ những tuyển thủ khác cũng không thắng được Mi, các nàng cầm đầu thắng à? Khác khẳng định như vậy, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ vẫn có cơ hội. Thật sao? Ta không tin. Ở đám bạn trên mạng trong thảo luận, có thể thấy được mọi người đối Mi lòng tin đơn giản là nổ tung. Nhưng mà thời gian trôi qua rất nhanh, chị em gái đợt thứ 2 thu âm đã bắt đầu rồi. Chương 198, chị em gái đợt thứ 2, chắc chắn thắng Dư Tư Tĩnh. Trong giảng đường, vẫn là quen thuộc mở màn. Người chủ trì Đại An đứng ở trên vũ đài. Lúc này, người sở hữu tuyển thủ dự thi cũng bị mời đến trên võ đài. Tiếp đó, chúng ta đem tuyên bố trước nhất kỳ các tuyển thủ tổng hợp thành tích, các vị chuẩn bị xong chưa? Mọi người vô cùng chờ mong nhìn về người chủ trì, chờ đợi hắn nói ra cuối cùng thành tích kết quả. Muội muội tổ số 1, trên căn bản là ván đã đóng tiền rồi, nhưng là tỷ tỷ tổ số 1, liền rất làm người ta tò mò. Đạt được tỷ tỷ tổ đầu tiên là. Mọi người giật mình nhìn về người chủ trì Đại An. Nhanh như vậy sao? Vừa lên tới liền muốn tuyên bố tỷ tỷ tổ thành tích. Nhưng là tiếp đó, người chủ trì Đại An lại chuyển đề tài, cố làm xin lỗi bộ dáng. Hả, ngượng ngùng đọc sai lầm rồi, ta nên trước tuyên bố muội muội tổ thành tích. Vừa nói ra lời này, nhất thời để cho một đám chọn cảm thấy được không nói gì. Ngay cả bốn cái bình ủy cũng bị chọc cười. Cái này Đại An a, đoán chừng là cố ý. Vương Dung cười nói. Đúng rồi, hắn liền thích làm nhiều chút tiết mục hiệu quả. Trịnh Đức Vân trêu ghẹo nói, chúng ta ngược lại là không liên quan, chờ lát nữa hắn bị tuyển thủ đấm, kia không ai có thể sẽ đi giúp hắn ha. Các ngươi nói tỷ tỷ tổ ai cầm số 1? Chu Kiến lúc này hỏi. Triệu Mặc vẻ mặt thành thật nói, nếu như không phải Trương Tĩnh Uyển lời nói, đó chính là Dư Tư Tĩnh, dĩ nhiên cũng có thể là Từ Nhân. Còn lại ba vị bình ủy đang bị các tuyển thủ trừng mắt một cái sau, người chủ trì không thể không biết điều đi xuống, Nhu Thuận bắt đầu tuyên bố thành tích. Đạt được muội muội tổ đầu tiên là Mi. Mi mấy cái bán đảo nữ hài nhi, mặc dù còn nghe không hiểu lắm tiếng Trung, nhưng là nghe được chính mình tổ hợp tên bị đọc lên, rối rít trên mặt lộ ra nụ cười. Người chủ trì Đại An đem một quả huy chương đưa cho Mi. Mi đội trưởng hai tay Trương Huyền Na nhận lấy huy chương, dùng không quá quen luyện tiếng Trung đáp tạ. Cảm ơn sở mẹ ta. Rồi sau đó, Đại An lại tuyên bố mọi mọi tổ thành viên khác tên, đem thành tích bài danh theo thứ tự là Tinh Lộc thiếu nữ, Kỳ Tích thời đại, Lưu Tinh thiếu nữ. Mọi mọi tổ các tuyển thủ nghe được thành tích sau cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, ngược lại là vẻ mặt yên tâm thoải mái, bởi vì các nàng đã sớm trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao kỳ này tiết mục bắt đầu trước, liền biết rõ kết quả. Nhưng là một số người nhìn về Mi trong tay huy chương, không khỏi mặt lộ ánh mắt hâm mộ. Mà Mi năm cái bán đảo cô gái cũng cười đặc biệt vui vẻ. Kỳ này chúng ta cũng phải thắng một cái, thật sao? Bạch Lộ lặng lẽ tựa vào Tần Khả Hân thính vừa nói. Tần Khả Hân quay đầu, nhìn thấy trong mắt của Bạch Lộ ý chí chiến đấu, sau đó gật đầu một cái, trong mắt đẹp cũng tương tự thiêu đốt ra ý chí chiến đấu. Rồi sau đó, nàng nhìn về bình ủy tịch Triệu Mặc. Nàng không thể cô phụ chính mình, càng không thể cô phụ Triệu Mặc. Người chủ trì tiếp đó, liền muốn tuyên bố tỷ tỷ tổ thành tích. Đạt được tỷ tỷ tổ đầu tiên là Trương Tĩnh Uyển. Lời vừa nói ra, ngược lại là làm mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhất là Dư Tư Tĩnh, chỉ thấy nàng đầu tiên là chân mày nhíu lên, rồi sau đó rất nhanh thư triển ra, cho dù lại mất hứng, thiên hậu cái giá cũng không thể ném. Đương nhiên, tất cả mọi người đi chú ý Trương Tĩnh Uyển đi, cũng không có chú ý tới Dư Tư Tĩnh vi diệu biểu tình biến hóa. Mà Trương Tĩnh Uyển nghe được cái này kết quả, trên mặt chỉ là xuất hiện một màn nhàn nhạt nụ cười dùng đối lại. Dù sao tỷ tỷ tổ đều là trong vòng giải trí tiền bối, gặp biến không sợ hãi năng lực đã sớm nắm giữ hết sức quen thuộc rồi. Bất quá khi nhìn đến Trương Tĩnh Uyển nhận lấy người chủ trì đưa tới huy chương sau, trong mắt của Dư Tư Tĩnh xuất hiện không hiểu, về phần tứ nhân, nàng chính là Trần Chuồng Ghen Tị, dĩ nhiên, loại ánh mắt này biến hóa, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, tâm lý toát ra ý nghĩ, rất nhanh thì bị cưỡng ép bóp tắt. Bình thường nhìn lời nói, chỉ cảm thấy hai nàng trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, giống như là ở chúc phúc. Đây chính là ưu tú biểu tình quản lý. Rồi sau đó, vì giải đáp mọi người nghi ngờ, màn hình lớn bên trên xuất hiện bản kỳ thành tích. Cuối cùng thành tích, do thang điểm 100 biểu diễn ra, hạng nhất là 100 phân, những tuyển thủ khác căn cứ bi lệ lấy được tương ứng số điểm. Thì như mọi mọi tổ thành tích, Mi 100 phân, Tình Lộc thiếu nữ 70 phân, Kỳ Tích thời đại 65 phân, Lưu Tỉnh thiếu nữ 40 phân. Mà tỷ tỷ tổ thành tích là để cho mọi người kinh ngạc một chút. Trương Tĩnh Uyển 100 phân, Dư Tư Tĩnh 98 phân, Thứ Nhân 70 phân. Mọi người thấy tỷ tỷ tổ thành tích, rối rít cảm thấy giật mình. Thì ra Trương Tĩnh Uyển cùng Dư Tư Tĩnh còn kém một chút như vậy trên lệch à. Điểm này chênh lệch, gần như có thể coi thường không tính là, nhưng phải thì phải một chút chênh lệch, đưa đến Dư Tư Tĩnh cùng đệ nhất lỡ mất gì may. Dư Tư Tĩnh cái này thành thục độc thân mỹ phụ, lúc này Liễu Mi có chút dương lên. Thì ra cũng là bởi vì điểm này tỷ số thua sao? Nàng ở tâm lý thầm suy nghĩ. Bất quá nhìn dáng dấp nàng tựa hồ cũng không có vì vậy mà cảm thấy không cam lòng, ngược lại là thập phần dễ dàng, giống như chỉ là không cẩn thận thua một lần mà thôi. Về phần tư nhân, cái này lao chua dưa leo chính là sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Trước mặt hai cái đều là cao phân, chỉ nàng chỉ có 70 phân, là thật là chênh lệch quá lớn. Rất nhanh, đông đảo các tuyển thủ xuống sân khấu, trở lại phòng nghỉ ngơi bắt đầu chuẩn bị. Sau đó liền muốn mở ra lần thứ hai chính thức so tài. Thật là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới Trương Tĩnh Uyển cùng Dư Tư Tĩnh cạnh tranh kịch liệt như vậy, mà Trương Tĩnh Uyển cũng là vừa vặn thắng hiểm. Trịnh Đức Vân thở dài nói, quả thật, chủ yếu là Trương Tĩnh Uyển hát bài hát mới duyên có, cho mấy người chúng ta bình ủy mang đến cảm giác mới mẻ, nếu không mà nói, phàm là Dư Tư Tĩnh bình ủy phân cao hơn một chút điểm, nàng liền thắng. Vương Dung nói, bất quá có sao nói vậy, điên cuồng vì yêu bài hát này là thật là dễ nghe, bài hát này 95 năm phát hành ca khúc, là vô số người trong lòng kinh điển. Khả năng bây giờ mọi người không cảm thấy, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, điên cuồng vì yêu nhất định phải so với Dư Tư Tĩnh bài hát kia sớm một bước thành vì trong lòng mọi người kinh điển. Chỉ bất quá Vương Dung vừa nói ra lời nói này, Trịnh Đức Vân cùng Chu Kiến liền nhìn về Triệu Mặc. Triệu Mặc lúng túng gãi đầu một cái. "Đừng nhìn ta cáp, ta chỉ là một nát viết ca khúc." Vương tỷ lời nói vẫn có đạo lý, nếu như không phải ngươi cho Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc, nàng thật đúng là không nhất định có thể bắt được số 1, nói như vậy, còn ngươi nữa một phần công lao. Chu Kiến lý rõ ràng trong đó quan hệ. Trịnh Đức Vân chính là cười trêu ghẹo nói, "Man đen á, bình ủy ngoài sáng giúp tuyển thủ á." Bất quá đây đều là một ít đùa giỡn. Triệu Mặc dở khóc dở cười. Luyện tập thất bên trong, Dư Tư Tĩnh đang dùng điện thoại di động đang cùng người đại diện nói chuyện phiếm. Giống như Trương Tĩnh Uyển, Dư Tư Tĩnh loại này giả vị thiên hậu, người đại diện càng giống như là trợ lý, tồn tại mục đích đều chỉ là vì phục vụ nàng mà thôi. Tắt điện thoại di động, Dư Tư Tĩnh trong con ngươi như có điều suy nghĩ, rồi sau đó cười nhạt, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không chỉ là ngươi một người có bài hát mới nha. Lúc này nàng, cả người tràn đầy tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Tĩnh Uyển có thể đạt được số 1, thuần túy chính là bài hát mới thêm được duyên cớ. Mà Dư Tư Tĩnh ở tham gia kỳ này tiết mục trước, cũng mời một vị người viết lời, cùng một vị người viết ca khúc, đồng thời vì nàng chế tạo một bài trợ giúp nàng làm việc lại bài hát mới. Không chỉ có như thế, nàng còn đang không ngừng ước bài hát. Cho nên, lúc này Dư Tư Tĩnh tự tin nguyên nhân chính là, nàng cảm giác mình tiếp theo thắng chắc. Cái này thành thục độc thân mỹ phụ, lúc này khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra độ cong. Người chủ trì đứng ở trên đài, tuyên đọc chuyện kế tiếp hạng. Tiếp theo để cho mọi mọi tổ tuyển thủ lên đài tiến hành biểu diễn, lên đài thứ tự trải qua rút thăm sau quyết ra, vị thứ nhất đăng chẳng là Lưu Tinh thiếu nữ. Vẫn là Lưu Tinh thiếu nữ người thứ nhất đăng chẳng. Đợi người chủ trì rời đi sân khấu sau, trên võ đài ánh đèn toàn bộ tắt đi. Sụp. Một chiếc cũng không sáng sủa ánh đèn ở sân khấu vòng ngoài tản ra. Mơ hồ có thể thấy trên võ đài, thất một cô gái dịu dàng dáng người. Ngay sau đó, nhạc đệm vang lên. có thể rất rõ ràng nghe ra, đây là thủ điện tử vũ khúc. Theo một trận dồn dập nhịp trống xuất hiện, dần dần bị điện tử hóa, tiếng trống trở nên hùng hậu. Đang lúc này, một đạo kinh người giọng nữ ngâm sướng vang lên. Trong phút chốc, trên võ đài ánh đèn mở hết. Làm Lưu Tỉnh thiếu nữ thất cô gái nhỉ làm nổi bật hình ảnh lúc, bốn vị bình ủy rối rít bị dao động kinh động. Lấy đội trưởng Bùi Tương Vân cầm đầu, màu đen phát sáng tiệm tiệm liền thân váy ngắn, trung gian là thúc yêu thiết kế, lộ ra một đôi chân dài, dĩ nhiên, nàng hai chân còn mặc một đôi hồng sắc giày ống cao. Cái này cùng mọi người trong ấn tượng vui vẻ hình dáng hoàn toàn bất động. Thành viên khác hình dáng phát sinh biến hóa long trời lở đất, không có dễ thương váy, không có thanh xuân trang điểm ra mặt. Hở rốn giả bộ, chân câu, tất dây đeo, nóng bỏng quần xà lớn, hết thảy hoàn toàn không tưởng tượng nổi có thể xuất hiện ở đây, chỉ lấy thanh thuần vui vẻ phong mà danh thiếu nữ nữ đoàn xuyên dựng, lại xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vẫn là thiếu nữ, tịnh mà không mị, cũng không có đi một mực theo đuổi gọi cảm, như vậy tiêu chuẩn vừa vặn là tốt nhất. Rực rỡ tươi đẹp ánh đèn, nhiệt tình vũ đạo, bao xảy ra phiên tiên phúc điệu biến hóa. Mở hết mạch dưới trạng thái, Bùi Tương Vân biểu hiện tốt vô cùng, trung anh hỗn hợp ca từ, ngắn ngủi cao âm bộ phận, cũng phát huy tốt vô cùng. Triệu Mặc thấy vậy, cũng không khỏi gật đầu xuất liên tục. Xem ra Bùi Tương Vân là có dựa theo hắn nói, đi điều chỉnh quá hát cao âm khí tức. Mấy phút sau, làm Lưu Tinh thiếu nữ biểu diễn sau khi kết thúc, bốn vị bình ủy rối rít cho ra tiếng vỗ tay. Thật bất ngờ, các ngươi hôm nay đổi một cái phong cách, để cho chúng ta rất kinh ngạc. Trịnh Đức Vân nói. Không cần phải nói, cũng biết là Mi cho Lưu Tinh thiếu nữ nhất định kích thích. Trải qua cao tầng nghĩ cặn kẽ, quyết định cuối cùng để cho Lưu Tinh thiếu nữ thay đổi phong cách, làm một lần lớn mật truyền hình. Đương nhiên, cái này truyền hình khống chế tiêu chuẩn cũng rất tốt, nếu như đem thanh thuần thiếu nữ cưỡng ép biến thành hồ mỹ tử, sợ rằng sẽ bị fan bình phun thảm. Trọng điểm là tịnh mà không mị, vừa muốn thanh xuân cảm, cũng phải để lộ ra một chút xíu tiểu gợi cảm, đi đến trình độ này liền phi thường thật tốt. Phê bình loại này hát nhảy, Triệu Mặc là nội hành, cho nên hắn cuối cùng cầm lên mịt rộ phồn. Triệu Mặc nhìn về phía Lưu Tinh thiếu nữ, hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Biết thay đổi là chuyện tốt, ít nhất đại biểu các ngươi muốn thay đổi xong, muốn lấy được thành tích, có một viên lòng cầu tiến. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Bùi Tương Vân. Tần trước tiết mục sau khi kết thúc, ngươi có cẩn thận luyện qua cao âm, đúng không? Bùi Tương Vân gật đầu một cái, cười nói: "Đúng, ta dựa theo Triệu Mặc lão sư ngài cấp kiến nghị, mời Thanh Nhạc lão sư trợ giúp ta điều chỉnh cao âm vận may hơi thở, cuối cùng phát hiện hiệu quả lạ thường tốt." Nghe vậy Triệu Mặc gật đầu một cái. Chương 199, phách lối bán đảo níu. Cuối cùng, Lưu Tinh thiếu nữ thu được 8.2 cao phân. Trong đó không ít số điểm đều là bình ủy môn cho các nàng dám phong cách truyền hình mà cho ra khích lệ phân. Đương nhiên, các nàng sân khấu cũng không kém, so sánh với Di Vãng phong cách, mới mẽ độc đáo không ít, cũng đủ mắt sáng. Mà Lưu Tinh thiếu nữ cũng là dự định mượn cái này sân khấu tiến hành một lần truyền hình, sợ sợ các nàng sau này cũng sẽ lấy cái này phong cách phát triển tiếp. Đây là một lần lớn mà thử, lấy được hiệu quả cũng rất tốt. Sau đó ra sân chính là kỳ tích thời đại, đã hình thành thì không thay đổi vũ đạo cùng bài hát, ngũ cô gái cứ việc làm lại nghiêm túc, nhưng là nếu như không thể cho bình ủy mang đến tỏa sáng hai mắt hiệu quả, như cũng không có cách nào lấy được cao phân. Dù sao các nàng thực lực bản thân liền so với Mi kém, theo quy củ lời nói, đợi đợi các nàng cũng chỉ có thua. Nếu như là Lưu Tinh thiếu nữ là bị Mi kích thích mới truyền hình lời nói, kỳ tích như vậy thời đại tại sao không thử một chút đây? Các nàng thực lực so với Lưu Tinh thiếu nữ cao nhiều, dù là truyền hình cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, cường rất nhiều đi. Nhìn kỳ tích thời đại biểu diễn, Trịnh Đức Vân cảm thấy nghi ngờ. Triệu Mặc là ở một bên là giải thích, không phải các nàng không nghĩ truyền hình, mà là không dám truyền hình. Dù sao các nàng đã làm được quốc nội đệ nhất nữ đoàn cái này thành tích, tòa ủng lưu lượng đủ các nàng một mực sống bằng tiền dành dần phát triển tiếp. Nếu như truyền hình ra một chút lầm lỗi, hay hoặc giả là đưa tới fan bất mãn, đưa đến nhóm lớn fan cởi fan lời nói, như vậy tổn thất liền quá lớn. Nghe vậy Trịnh Đức Vân suy nghĩ đi qua cũng là gật đầu một cái. Triệu Mặc ý tứ rất rõ ràng, truyền hình làm mới có lợi, cũng có chỗ xấu. Kỳ tích lúc đại mục trước thành tích rất không tồi, không muốn đi mạo hiểm như vậy truyền hình, dù là bị Mi vượt qua, dù là lưu lượng bị Mi phân đi, nhưng cũng chỉ là muốn phòng thủ chính mình mảnh đất nhỏ, đàng hoàng phát triển tiếp. Mà Lưu Tinh thiếu nữ cũng không giống nhau, các nàng chỉ là một hạng hai chết lên một chút xíu nữ đoàn, thực lực bản thân không bằng kỳ tích thời đại, lưu lượng cũng không có kỳ tích thời đại cao, gần như không có gì hay mất đi. Chính bởi vì chân trần không sợ mang giày, Lưu Tinh thiếu nữ cũng không quan tâm chính mình trước mắt nắm giữ điểm này lưu lượng, đập nổi dìm thuyền, lớn mật tiến hành truyền hình, chỉ muốn thành công, như vậy thì sẽ thu hoạch rất nhiều. Kỳ tích thiếu nữ ở vị thứ nhất tử ngồi quá lâu, đạo chí bây giờ các nàng lo được lo mất, mà Lưu Tinh thiếu nữ không gian phát triển còn rất lớn, các nàng mình cũng muốn đụng một cái. Bất quá kỳ tích thiếu nữ nếu như không thừa cơ hội này truyền hình, như vậy phía sau. Triệu Mặc không có đem lời nói xong, chỉ là lắc đầu một cái. Ở cái tiết mục này bên trên, Mi xuất hiện, đánh quốc nội nữ đoàn hoa rơi nước chảy, cũng kích thích idol vòng các khán giả. Những thứ này quốc nội nữ đoàn những người hái mộ, thấy nhà mình thần tượng thua thảm như vậy, mặt mũi là khẳng định gây khó dễ, trong lòng cũng kìm nén một hơi thở. Nếu như mình ra nữ đoàn là vì chiến thắng Mi tiến hành truyền hình, những người hái mộ có lẽ sẽ còn ủng hộ. Nếu như bỏ qua cơ hội này, sau này còn muốn truyền hình, sợ rằng thì sẽ rất khó. Theo Triệu Mặc, kỳ tích thiếu nữ sợ hãi mất bây giờ đi lưu lượng, không dám truyền hình, nhưng là đợi Mi phát triển, hay hoặc giả là còn lại truyền hình nữ đoàn phát triển, thời điểm các nàng đến khẳng định không phòng giữ được lưu lượng, hối hận cũng không kịp. Kỳ tích thời đại trung quy trung cử biểu diễn sau khi kết thúc, bình ủy lão sư môn đánh giá cũng rất đơn giản, bởi vì các nàng ở bản kỳ biểu hiện cùng trước nhất kỳ cũng không kém, cho nên bình ủy môn cũng không cái gì đề nghị có thể nhất. Cuối cùng, bình ủy môn đánh ra 8 phân. Số điểm này không đủ cao, nhưng là không thấp. Vừa vặn phù hợp kỳ tích thời đại bình thường phát huy thực lực. Số điểm này mặc dù so sánh lại Lưu Tinh thiếu nữ còn thấp hơn không. 2, nhưng này dù sao chỉ là bình ủy chấm điểm, chiếm so với tổng điểm 30%, điểm số lớn còn phải nhìn các khán giả bỏ phiếu kết quả. Lấy kỳ tích thời đại phát lượng, ở người xem bỏ phiếu cái này khâu thắng. Lưu Tỉnh thiếu nữ, không nên quá đơn giản. Nhưng là, ai lại dám khẳng định đây? Cái thứ ba lên đài tuyển thủ chính là Mi rồi. Mi lên đài sau, thật ra khiến nhân cảm thấy ngoài ý muốn. So sánh với lần trước gọi cảm quên rũ hình dáng, lần này xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Năm cái thành viên, tóc toàn bộ châm thành đơn đuôi ngựa hoặc là song đuôi ngựa. Thống nhất ăn mặc, trên người màu hồng áo ngắn, hạ thân màu trắng quần sa lọn, hồng đường vân bắp chân tật phối hợp giày thể thao. Tiêu chuẩn phụt bạn baby hình dáng, đội cổ động viên trên căn bản đều là mặc như vậy. Đúng như dự đoán, Mi lần này mang đến ca khúc là Thảm cỏ xanh, đã từng các nàng ở mộ bóng đá thi đấu vòng tròn lúc biểu diễn khúc mục. Cảm động nhạc đệm, nhẹ nhàng vũ bộ, hiện ra hết thanh xuân sức sống. Lần trước là quyến rũ gợi cảm vũ đạo, lần này lại có vẻ đặc biệt dễ thương, phong cách khác nhau hoàn toàn. Các nàng thế nào cũng đổi phong cách. Vương Dung lão sư cảm thấy ngoài ý muốn. Các nàng là cố ý. Triệu Mặc giọng hơi lộ ra nghiêm túc. Còn lại ba vị bình ủy rối rít nhìn về hắn. Mi là nghĩ nói cho chúng ta biết, các nàng không chỉ có thể đi gợi cảm tiểu, khả ái tiểu cũng có thể. Nghe Triệu Mặc lời nói, Trịnh Đức Vân đầu tiên là như có điều suy nghĩ, rồi sau đó kinh ngạc nói, kia đây là muốn đem quốc nội nữ đoàn thông sát tiết tấu à? Triệu Mặc gật đầu một cái. Trên võ đài, nhẹ nhàng vũ bộ, nụ cười vui vẻ, thiếu nữ như chuông bạc tiếng hát. Rất khó tưởng tượng, đây là đang trước nhất kỳ ở trên vũ đài gợi cảm đến bạo nổ, để cho vô số nam người xem lìm tâm mi. Các nàng ở nơi này đồng thời lại lắc mình một cái, hóa thân năm cái tản ra thanh xuân sức sống có thể ái mị thiếu nữ, hơn nữa từ tiếng hát cùng vũ đạo đến xem, một chút cảm giác không khỏe cũng không có. Không chỉ có như thế, chỉ là fan biểu diễn này, thả ở quốc nội nữ đoàn bên trong, cũng là đỉnh phong. Hai loại phong cách cũng không khó, nhưng là tùy ý hoán đổi, hơn nữa còn cũng có thể làm rất khá, vậy thì rất khó khăn. Có thể thấy được mi dạ tâm, các nàng hiện ra hai loại bất đồng phong cách mục đích, một là vì nói cho ngoại giới các nàng thực lực, thứ hai là muốn đem thích hai loại phong cách người xem cũng bỏ vào trong túi. Lời như vậy, những thứ kia giữ vững đi thanh thuần khả ái tiểu nữ đoàn môn, cũng tràn ngập nguy cơ rồi. Đợi mi biểu diễn sau khi kết thúc, bình ủy môn hữu hảo cùng cái này bán đảo nữ đoàn trao đổi trong chốc lát. Đề nghị ngược lại là không có gì hay đề nghị, dù sao các nàng thực lực xa xa áp đảo kỳ tích thiếu nữ trên, hát nhảy dựng lên tự nhiên mười phần, phải làm được điểm, trên căn bản cũng làm được, hơn nữa còn phi thường ưu tú. Trương Huyền Na nắm microphone, cười nhìn về Triệu Mặc. Triệu Mặc tiền bối, ngài giống như chúng ta là idol xuất thân, ngài thường cho còn lại tổ hợp đề nghị, hơn nữa cũng phi thường hữu dụng hữu hiệu, xin hỏi chúng ta còn có cái gì chưa đủ địa phương, ngài có thể cho chúng ta cũng chỉ điểm đề nghị sao? Trương Huyền Na biểu hiện phi thường khiêm tốn. Nói là đề nghị, nhưng là Triệu Mặc trước cho ra đánh giá, trên căn bản đều là phê bình. Nhưng là loại này chủ động cầu bình ủy phê bình hành vi, không nên cảm thấy mi là khiêm tốn, các nàng có thể nói ra những lời này, thực ra chính là tự tin, thậm chí có nhiều chút cuồng vọng. Triệu Mặc ôm cánh tay, nhiều hứng thú nhìn mi đội trưởng Trương Huyền Na, rồi sau đó cầm lên microphone, chậm rãi nói: "Đề nghị không có, phê bình lời nói ngược lại là có, bạn đến xem các ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, không chuẩn bị điểm ra đến, bất quá các ngươi đã khiêm nhường như thế, ta đây cũng bị các ngươi chỉ ra." Phê bình. Còn lại ba vị bình ủy cảm thấy ngoài ý muốn. Mi đội trưởng Trương Huyền Na chính là cười một tiếng. Thật sao? Vậy cảm ơn Triệu Mặc tiền bối, xin ngài cứ việc buông lòng tinh thần nói, chúng ta cũng muốn thông qua ngài chỉ điểm tăng lên chính mình. Vẫn là rất nụ cười kiêu ngạo cùng giọng. Nàng lời này ý tứ chính là, ngươi kinh còn nói, ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi có thể nói ra tới chúng ta không đúng chỗ nào địa phương. Có chút khiêu khích thú vị. Đương nhiên Mi dám như vậy, cũng là ỷ vào thực lực bản thân mới tự tin như vậy. Bất quá rất đáng tiếc, các nàng gặp Triệu Mặc. Các ngươi có một rất rõ ràng khuyết điểm, đó chính là độ ăn ý không đủ. Tề Vũ cùng với tổ hợp múa thời điểm, đồng đội giữa phối hợp rất dễ dàng thẻ cái vọt, nhìn một cái liền biết là độ ăn ý vấn đề, thật may các ngươi chỉ là 5 người một dạng, nhân nhiều hơn nữa điểm, sợ rằng lúc khiêu vũ sau khi liền muốn loạn thành hỗn loạn rồi. Triệu Mặc không chút lưu tình phê bình, lời nói tương đối trọng. Nghe vậy Trương Huyền Na chỉ là cười một tiếng, sau đó nói: "Cảm ơn Triệu Mặc lão sư phê bình, xem ra ngài yêu cầu thật rất cao đây." Còn có chút không phục, cảm thấy Triệu Mặc là đang ở trứng gà bên trong chọn xương. Triệu Mặc tiếp lấy đáp lại: "Không cần cảm ơn, ta muốn cầu cũng không cao, những thứ này chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi, hợp cách nữ đoàn cũng hẳn làm đến." Nói bóng gió, các ngươi ở chỗ này của ta không hợp cách. Mi đội trưởng Trương Huyền Na không có đón thêm lời nói, mà là cười một tiếng, mang theo mấy người đồng đội hướng bình ủy tịch túi người, rồi sau đó rời đi sân khấu. Từ trên võ đài rời đi, hồi phòng nghỉ ngơi thời điểm, Mi một cái đội viên tiến tới đội trưởng bên cạnh Trương Huyền Na, cười nói: "Cái này Triệu Mặc thật đúng là khôi hài, liền chính bọn hắn quốc gia nữ đoàn đều làm không được đến trình độ, lại dùng để nói chúng ta." Một người khác đồng đội cũng cười một tiếng, trên mặt mang theo giễu cợt ý vị: "Tinh Lộc thiếu nữ không phải là hắn mang tổ hợp sao? Chỉ mong hai cái này hôm nay có thể nhảy khiêu vũ, để cho chúng ta nhìn nàng một cái môn độ ăn ý như thế nào." Trương Huyền Na không có tiếp các đồng đội lời nói, vì vậy thời điểm, đâm đầu đi tới Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ cùng Mi năm cái thành viên sượt qua người, lại chú ý tới đối phương ý vị thâm ánh mắt của trưởng. Bạch Lộ dựa vào Tần Khả Hân bên hai, thấp giọng nói: "Khả Hân, các nàng cái ánh mắt này là ý gì?" Tần Khả Hân lắc đầu một cái, thanh âm cũng tương tự rất nhỏ: "Không biết rõ, bây giờ chớ loạn tưởng, tránh cho ảnh hưởng chờ lát nữa phát huy." "Ân ân, mấy người này bán đảo nữu, ta nhìn các nàng bộ dáng kia thần khí không được, chờ lát nữa cho các nàng thể hiện tài năng." Muội muội tổ vị tuyển thủ cuối cùng đăng tràng. Tình Lộc thiếu nữ. Lúc này sân khấu ánh đèn ảm đạm, kèm theo một đoạn cổ tranh trình diễn âm thanh, mơ hồ có thể gặp được thấy hai vị dáng người dịu dàng nữ tử chính phiên phiên khởi vũ. Dáng múa ưu mỹ, động tác nhẹ nhàng, cực kỳ giống dưới ánh trăng khiêu vũ mỹ nhân. Đoạn này vũ đạo, không thuộc về bài hát này thì ra bộ phận, là Triệu Mặc đặc biệt cộng vào, thuộc về quốc phong múa. Đáng nhắc tới là, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ tập luyện đoạn này vũ đạo thời điểm, Vu Trạch làm huấn luyện viên. Kèm theo mở màn múa kết thúc, bài hát này chính thức nhạc đệm vang lên. Tích tắc tiếng đàn dương cầm vừa vang lên, trên võ đài ánh đèn sáng lên. Chương 200, làm người ta khiếp sợ tinh lộc tổ hợp. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ lại mặc mốt thời thượng ngắn khoản sườn xám áo quần diễn xuất, trên đầu còn buộc hai cái viên, giống như là game cách đấu bên trong đi ra tới quốc phong nhân vật. Nhất thời để cho trước mắt mọi người sáng lên. Vốn tưởng rằng là một bài ôn nhu cổ phong ca khúc, nhưng là như vậy sức sống đồng phục, nhìn dáng dấp sẽ không phải là ta tưởng tượng như vậy ôn nhu nha. Trịnh Đức Vân cười nói, rồi sau đó nhìn về bên người Triệu Mặc. Ánh mắt kia tốt tựa như nói, tiểu tử ngươi viết cái gì bài hát? Đừng nóng, từ từ xem liền biết. Triệu Mặc cười nói. Lúc này, màn hình lớn bên trên xuất hiện ca khúc tin tức. Hạ Quốc lời nói. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Tỉnh Lộc thiếu nữ. Bài này thuộc về SHE ca khúc, vốn là ba người biểu diễn, nhưng là bây giờ chỉ có Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ hai người, vì cho các nàng giảm bớt áp lực, Triệu Mặc cố ý đối ca khúc làm nhất định điều chỉnh, bởi vì không có nói hát vị, cũng chỉ đành để cho hai cô bé cũng luyện tập giảm, sau đó đồng thời chia đều giảm bộ phận. Triệu Mặc dự định là diễn xuất là một cái phiên bản, phát hành ở âm nhạc bình đài bên trên lại đem hoàn chỉnh chính thức bản phát ra ngoài. Mà còn lại ba vị bình ủy thấy bài hát này danh sau, rồi rít tỏa sáng hai mắt. Đòn gánh rộng băng ngồi trưởng đòn gánh muốn cột vào trên ghế đấu lúc này, Tần Khả Hân cùng hai tay Bạch Lộ ở sau lưng, gót chân không điểm đất địa, đỡ lấy đôi viên đầu nhỏ nhẹ nhàng lay động, thập phần hoạt bát dễ thương. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, các nàng loại này tiểu tóc gọi là hai mái, chia đều hai cổ, cân đối hệ kết thành hai đại truy, phân đưa cách đỉnh đầu hai bên, cũng ở kế trung đưa tới một ít lọn tóc, khiến cho tự nhiên rũ xuống. Thời cổ sau khi chỉ có chưa lập gia đình thiếu nữ mới có thể làm loại này tiểu tóc. Trên người Tần Khả Hân ngắn khoản sơn xám, hồng bên màu lót đen, phía trên điểm xuyết đủ loại đường vân cùng đồ án, mà Bạch Lộ chính là mặc phan hoa dâm bản gốc thức. Loại này ngắn khoản sơn xám cụ có nhất định thời thượng nguyên tố, chiều dài vừa vặn đắp lại bắt đuổi, cũng là vì thuận lợi khiêu vũ. London mạ gì liền mua cái sơn xám đưa mụ mụ. Moscow phu tư cơ yêu mì thịt bò nút. Nghe được cái này đoạn giáp bộ phận, bình ủy tịch Chu Kiến lao sư lông mày thoáng nâng lên, tựa hồ là cảm thấy ngoài ý muốn. Còn lại hai vị bình ủy phản ứng cũng là như vậy. Nhưng kế tiếp, một đoạn lớn một đoạn nhiều khẩu lệnh, để cho ba vị này lao sư biểu tình từ mới bắt đầu ngoài ý muốn biến thành khiếp sợ. Chơi ạ, dài như vậy nhiều khẩu lệnh, các nàng là làm sao làm được như vậy lưu loát? Trịnh Đức Vân khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng kế tiếp, không đợi các nàng buông xuống khiếp sợ, bộ phận cao trào đánh tới. Toàn thế giới đều tại nói, chúng ta nói chuyện để cho thế giới cũng nghiêm túc nghe lời. Trước mặt nhiều khẩu lệnh cùng giáp thời điểm, khí tức dễ loạn, cho nên Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ vẹn vẹn đã làm một ít đơn giản thủ bộ động tác, mà lúc này, theo bộ phận cao trào bùng nổ, các nàng lấy xuống chói trên cánh tay cây quạt. Mặt quạt mở ra, hai cô bé nhi lại nhảy lên sức sống 10 phần vũ đạo. Điện đàn guitar nhạc đệm âm thanh đặc biệt vượt trội. Đồng thời phối hợp đủ loại cổ điển nhạc khí, hơn nữa Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ tiếng hát, hợp thành một bài sống động 10 phần ca khúc. Khi thì Tần Khả Hân ca hát, dập, Bạch Lộ khiêu vũ, khi thì xoay ngược lại, hai người phối hợp hết sức ăn ý. Mà vũ đạo trong động tác, còn xen lẫn không ít quốc phong múa đặc có một ít động tác, hoạt bát sau khi, cũng tăng thêm mấy phần cổ kính ý nhị. Thanh đạm tiếng hát, sức sống 10 phần vũ đạo, để cho người ta không khỏi nghĩ cùng theo một lúc múa động. Bài hát này thập phần có cá tính, vô cùng sức cảm hóa. Bao nhiêu năm chúng ta khổ luyện anh văn phát âm và ngữ pháp mấy năm này đổi bọn họ cuốn đầu lưỡi. Học bình đi lên vào biến hóa. Chắc chắc bình thường chắc chắc bình. Đoạn này dạp vừa ra, ba vị bình ủy lão sư không khỏi gật đầu liên tục. Ca từ rất có độ sâu, cùng còn lại mấy cái bên kia nữ đoàn khác nhau hoàn toàn, không có nói chuyện yêu đương, không hề chỉ là đem yêu hai chữ treo ở ngoài miệng. Mà bài hát này, vô luận là lập ý hay lại là độ sâu, đều là còn lại nữ đoàn chưa từng đi đến quá, chỉ là một điểm này, cũng đủ để đấm phát chết luôn đông đảo nữ đoàn rồi, bao gồm mi. Đây chính là quốc phong mị lực. Miệng nói chân chân tự khoe, miệng nói chân yêu chân chạy, chân tự khoe yêu bẻ mép. Đoạn này khó khăn nhất nhiễu khẩu lệnh bộ phận sau khi xuất hiện, ba vị bình ủy lão sư lần nữa trừng lớn con mắt. Ta vốn cho là mới vừa rồi nhiễu khẩu lệnh đã quá khó khăn, nhưng là đoạn này là cái quỷ gì? Trịnh Đức Vân không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trên màn ảnh không có nói từ khí, nhưng mà hắn nhưng có thể rõ ràng nghe ra đoạn này nhiễu khẩu lệnh từ, như vậy có thể thấy Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ đọc nhấn rõ từng chữ có bao nhiêu rõ ràng. Mà Trịnh Đức Vân cũng chính bởi vì nghe biết từ, mới ý thức tới đoạn này nhiễu khẩu lệnh có bao nhiêu khó khăn. Còn lại hai vị bình ủy cũng là cảm giác này, gật đầu liên tục. Triệu Mặc quá sẽ hành hạ ca sĩ rồi. Nói thật hay. Chu Kiến cùng Vương Dung một sướng một họa. Hai nhân lúc nói chuyện cũng không có quay đầu qua nhìn Triệu Mặc, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm không chớp mắt sân khấu, tựa hồ không bỏ được bỏ qua mỗi một giây đồng hồ biểu diễn hình ảnh. Bình ủy như vậy hành vị chính là tốt nhất ca ngợi. Nghe vậy Triệu Mặc không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về trên võ đài hai cái biểu diễn thập phần đầu nhập nữ hài nhi, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Muốn biết rõ trước lúc này, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ bỏ ra bao nhiêu cố gắng, vì luyện tập giáp cùng phức tạp lượn quanh miệng, các nàng không biết rõ bỏ ra bao nhiêu gian khổ và mồ hôi. Mỗi một lần cũng luyện đến khô miệng khô lưỡi, cổ họng đau. Cũng chính bởi vì vậy, các nàng mang lại như thế lưu loát hoa lệ biểu diễn. Cho nên, những thứ này khen đối với các nàng mà nói hoàn toàn xứng đáng. Trên võ đài Tần Khả Hân, chú ý tới bình ủy tịch Triệu Mặc tràn đầy đáng khen ánh mắt của Dương cùng mỉm cười, trong lòng nhất thời giống như là tràn đầy lực lượng một dạng nụ cười cũng càng thêm vui vẻ, phát huy cũng không khỏi trở nên càng ngày việt việt tốt. Những thứ kia phức tạp va chạm nhiều khẩu lệnh, lúc này vô cùng tự nhiên lưu loát từ miệng trung đưa ra. Vũ đạo động tác cường độ đúng chỗ, hoạt bát lại không mất ưu mỹ. Ngay cả cùng sân khấu Bạch Lộ cũng cảm nhận được nghi ngờ. Ồ, bên người cái này tiểu nhi tử thế nào đột nhiên một chút bỏ công như vậy, tức cũng không thở hổn hển, động tác cũng có lực, giống như là ăn thuốc hưng phấn như thế. Làm Bạch Lộ phát hiện Tần Khả Hân từ đầu đến cuối mặt nở nụ cười địa nhìn chăm chú về phía Bình Ủy Tịch Mỗ một nơi lúc, tâm lý hiểu ra. Người tốt. Cũng không lâu lắm, Tinh Lộc thiếu nữ biểu diễn liền kết thúc. Âm nhạc dừng lại một khắc kia. 3333. Bình Ủy môn rồi rít vỗ tay, Triệu Mặc cũng ở trong đó, hào không keo kiệt bàn tay mình âm thanh. Khuê nữ môn, các ngươi biểu diễn thật sự là quá tuyệt vời. Vương Dung không chịu được kích động trong lòng, giành trước lên tiếng nói, vẫn là lần đầu tiên thấy đẹp mắt như vậy nữ đoàn biểu diễn, cùng thời điểm kinh ngạc, các ngươi lại có thể như vậy hoàn mỹ cho thấy quốc phong mị lực. Vương Dung bởi vì tuổi lớn, cho nên ở nữ đoàn biểu diễn sau khi kết thúc một loại cũng không nói thế nào, bởi vì này nhiều chút idol bài hát hoặc là vũ đạo, nàng trên căn bản cũng không thưởng thức nổi. Nhưng là lần này, nàng lại lãnh hội được rồi Tinh Lộ thiếu nữ cái này tổ hợp mang đến xuất sắc. Cảm ơn Vương Dung lão sư. Tân Khả Hân cùng Bạch Lộ trải qua kịch liệt hát nhảy biểu diễn sau đang ở thở hổn hển, vừa cười nói, một bên túi người cảm tạ. Ta còn chú ý tới, các ngươi hai cái ở chia sẻ ca hát khiêu vũ nhiệm vụ lúc, không ngừng lẫn nhau chuyển đổi, có thể thấy được chuyển đổi quá trình phi thường lưu loát, như vậy có thể thấy được hai người các ngươi độ ăn ý quen thuộc được tốt vô cùng. Chính Đức Vân đổi rồi một góc độ, không keo kiệt chính mình ca ngợi. Vương Dung nghe vậy chu kiến, cũng rối rít gật đầu. Tân Khả Hân cùng Bạch Lộ biểu diễn chi sở dĩ như vậy thành công, cùng các nàng trình độ ăn ý có liên quan. Phức tạp như vậy bài hát, nối liền lẫn nhau thời điểm, cho dù là ngừng lại một chút cũng sẽ ảnh hưởng toàn thể mỹ cảm. Cuối cùng, đến phiên chấm điểm thời điểm. Triệu Mặc nắm mịt rổ phồn, nhìn trên võ đài hai cái mệt mỏi thở hồng hộc nữ hài nhi, cười nói: "Bài hát này là ta viết, cho nên ta biết do nó độ khó, hôm nay rất kinh hỉ các ngươi có thể ở trên vũ đài đem nó diễn dịch hoàn mỹ như vậy, cho nên ta cho các ngươi 9.5 điểm." Tần Khả Hân nghe một chút, thiếu chút nữa cao hứng nhảy lên, cũng còn khá bên cạnh Bạch Lộ cho nàng đè xuống. "Cảm ơn Triệu Mặc lão sư." Hai cô bé nhi vô cùng cao hứng. Tương đối còn lại Bình Ủy lão sư khen, các nàng để ý hơn Triệu Mặc đánh giá, cho nên được Triệu Mặc khen ngợi thời điểm là cao hứng nhất. "Ta cho 9 điểm tam." "Ta 9 điểm ngũ." "9 điểm 4." Còn lại ba vị Bình Ủy cũng rối rít cho ra chính mình chấm điểm. Không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ đều là 9 điểm mấy cao phân. Muốn biết rõ, một khi vượt qua 9 phút, vậy thì chứng minh tuyển thủ biểu diễn kinh diễm Bình Ủy. Cuối cùng, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ thu được 9.4 chung bình phân. Tỷ tỷ tổ các tuyển thủ là chuyên nghiệp ca sĩ, các nàng bắt được cái này thành tích là chuyện đương nhiên, nhưng là Tỉnh Lộc thiếu nữ, làm muội muội tổ tuyển thủ lại có thể bắt được cái này thành tích, có thể thấy đem hàm kim lượng. Mà Bình Ủy môn như thế khen, cho ra cao như vậy phân, át phải cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo đám bạn trên mạng bỏ phiếu. Đợi Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ xuống trên võ đài, người chủ trì Đại An lần nữa trở lại trên võ đài. Bây giờ đã tiến hành xong rồi muội muội tổ sở hữu các tuyển thủ biểu diễn, tiếp theo đó là tỷ tỷ tổ các tuyển thủ lần lượt lên đài biểu diễn. Trước lúc này, ta muốn bán một cái chỗ hấp dẫn. Mọi người đều biết, muội muội tổ 4 vị tuyển thủ, mà tỷ tỷ tổ chỉ có thể 3 vị tuyển thủ, như vậy có phải hay không là rất không công bình? Không sai, hôm nay tỷ tỷ tổ mới đến chàng một vị tân tuyển tay, đến từ bán đảo nữ ca sĩ Kim Hỷ Ozin. Để cho chúng ta xin mời Kim Hỷ Ozin lên đài biểu diễn. Người chủ trì vừa dứt lời, Bình Ủy môn trận to hai mắt. Cái phản xê gì? Lại tới một bán đảo nghệ sĩ? Kim Hỷ Ozin. Triệu Mặc cẩn thận một suy nghĩ, đồng nhiên phản ứng kịp, hắn đối cái này nữ ca sĩ tên có ấn tượng. Kim Hỷ Ozin có bán đảo hát nhảy thiên hậu, gợi cảm nữ thần danh xưng là, đi gợi cảm đường đi nàng, ở bán đảo nhân khí cao vô cùng, gần như chẳng ca nhạc hội đều phải đầy ấp, không chỉ có như thế, nàng còn liên quan đến điện ảnh, tham diễn phim truyền hình, cũng ở đây bán đảo lấy được rồi 9% điểm mấy vượt qua tỷ lệ người xem. Âm coi đôi tên nghệ sĩ, nàng thế nào cũng tới. Triệu Mặc cau mày. Lúc này, ngay cả trong phòng nghỉ ngơi các tỷ tỷ cũng không bình tĩnh, thần thái khác nhau. Chương 201, bán đảo yêu tinh. Dư Tư Tĩnh ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn ảnh. Ánh mắt của Trương Tĩnh Uyển cũng biến thành nghiêm túc. Về phần Từ Nhân, nàng chính là liền vội vàng mở điện thoại di động lên, bắt đầu tra cứu cái này bán đảo nghệ sĩ tài liệu tương quan. Lại tới một người, nếu như nàng còn đội sổ lời nói, liền thật mất thể diện. 3 phút. Biểu diễn, Kim Hỷ Ozin. Cùng tam vị tỷ tỷ tổ tuyển thủ một người solo sân khấu bất động, Kim Hỷ Ozin sân khấu còn mang theo bạn múa. Lúc này Kim Hỷ Ozin ngồi ở múa đài trung ương một cái ghế nhân, bên người còn đứng mấy vị mặc trắng tuyển sườn xám gợi cảm bạn gái múa. Nhẹ nhàng tiếng đàn dương cầm vang lên, bạn múa môn sau đó múa động. Kim Hỷ Ozin chính là ngồi ở trên ghế, dây rùa dịu dàng thân thể, hai chân khép lại, hai tay đè ở giữa bắp đùi, ngửa đầu xoay chậm chậm. Chỉ thấy nàng nết lên hai chân, kích thích tóc, tiếng hát sau đó mà ra, ánh mắt của ngươi nhìn chăm chú nơi nào. Sau đó không lâu, Kim Hỷ Ozin một bên ca hát, một bên lười biếng từ trên ghế đứng lên. Lúc này, trên võ đài ánh đèn cũng sáng. Lúc này mới thấy rõ Kim Hỷ Ozin cả người bộ dáng. Chỉ thấy nàng một thân màu đen sườn xám bên trên ấn đầy màu trắng thập tự giá đồ án, ngay cả nàng trên lỗ thai cũng mang theo màu trắng thập tự giá dây chuyền bông hai, dưới chân chính là đi một đôi đáy giày giày cao gót. Nàng da thịt cũng không trắng nõn, là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, đồng thời phối hợp trước lồi sau vén, lung linh hấp dẫn vóc người ma quỷ, lộ ra càng nóng bỏng gợi cảm. Tỉnh xảo trang điểm ra mặt, mười phần ngự tỷ phàm nhi. Triệu Mặc chỉ là nhìn mấy lần, trong lòng liền cả kinh nói, đây quả thực là nữ yêu tinh a. Đại Huy Thiên, ô, Tĩnh Uyển nơi này tỷ có nữ yêu tinh, mau cứu ta. Phi lễ chớ nhìn, lại liếc mắt nhìn. Bình Ủy mặc dù các lao sư nghe không hiểu tiếng Hàn, nhưng là bọn hắn nghe được trong tiếng ca kỹ xảo, cũng đọc được biểu diễn trên sân khấu. Kim Hỷ Ozin trước là theo chân bạn gái múa nhảy gợi cảm nóng bỏng hàn múa, rồi sau đó bạn gái múa triệt hạ đi, đi lên mấy cái thân thể cường tráng bạn trai múa. Bị vây quanh ở bạn trai múa trung gian Kim Hỷ Ozin, càng phát ra giống như là một cái nữ yêu tinh, khí thế không giảm, rất có một cổ nữ vương phàm nhi, nửa đường lúc, thậm chí còn dậm ở hai người nam bạn múa trên chân. Bạn trai múa lần nữa lui xuống, bạn gái múa trọng đăng sân khấu. Trên võ đài, Kim Hỉ Ổ Jin một bên hát bài hát, một bên dãy rủa dịu dàng thân hình như rắn nước, xẻ ta sườn sáng hạ, không ngừng hiện lộ hai cái nở nang chân dài. Chị em gái trải qua dự đoán sau, đã chính thức ở video bình đài phát hình rồi. Đệ nhất kỳ phát hình sau, này chương trình tiết mục được tranh cãi, đưa tới nhiệt độ cư cao không dưới, cho nên ở đợt thứ hai phát hình trước tiên, liền có vô số người xem chạy tới xem. Tiết mục mở màn, làm người chủ trì tuyên bố muội muội tổ Mi lấy được đệ nhất sau, đám bạn trên mạng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Nhưng khi người chủ trì tuyên bố Trương Tĩnh Uyển lấy được tỷ tỷ tổ đệ nhất lúc, đám bạn trên mạng thảo luận vì vậy triển khai. Nữ thần Uyển Uyển không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công chiến thắng. Nani, Dư Tư Tĩnh làm sao có thể thua ạ? Trương Tĩnh Uyển xứng sao cùng Dư Tư Tĩnh thiên hậu cạnh tranh đệ nhất AU, ta không hiểu nổi nàng là thế nào bắt được đệ nhất. Ở các khán giả tiếng chất vấn bên trong, tiết mục này thời điểm thả ra sở hữu tuyển thủ chuyển hóa sau số điểm. Làm mọi người phát hiện, Dư Tư Tĩnh là lấy hai phần yếu hot chính lệnh, không cẩn thận bại bỏ Trương Tĩnh xong, có vài người lại bắt đầu bên trên mặt nhọn rồi. Khó trách như thế, nếu như không phải Trương Tĩnh Uyên cái kia nhân tình cho nàng đánh cái này cao bình ủy phân, nàng phòng trừng cũng không chiếm được đệ nhất. Phải mắng Triệu Mặc ngươi liền mắng, âm dương quái khí cái gì? Quản các ngươi nói thế nào, Mặc Uyển đảng vô địch, vô hổ. Trương Tĩnh Uyên mặc dù có thể lấy được số 1, cùng Triệu Mặc viết cho nàng bài hát mới, thật đúng là không thể rời bỏ quan hệ. Mặc dù Trương Tĩnh Uyên phần lớn fan đều không thích Triệu Mặc cái này phần tử nguy hiểm, nhưng là vì duy trì thần tượng danh dự, không thể không liên đối giúp Triệu Mặc nói hai câu lời khen, nói hắn là công bình công chính bình ủy mọi việc như thế lời nói. Bất quá có không ít Dư Tư Tĩnh fan biểu thị, bọn họ thần tượng lần này nhất định có thể lấy được số 1, bởi vì đã có tin tức truyền ra, Dư Tư Tĩnh cũng hẹn xong một bài rất lợi hại bài hát mới. Làm tuyển thủ môn lên đài biểu diễn lúc, trong màn đạn cuộc tranh luận này mới từ từ ngừng. Ngay trước mọi người dân mạng thấy thay đổi phong cách Lưu Tinh thiếu nữ, nhất thời thất kinh. Ta ít, Lưu Tinh thiếu nữ như vậy quá độc ác đi, trực tiếp học mi biến chuyển phong cách. Lưu Tinh thiếu nữ làm rất đúng, quốc nội nữ đoàn thanh thuần khả ái kiểu đã không nổi tiếng rồi, biến chuyển phong cách mới là cử chỉ sáng suốt. Như vậy Lưu Tinh thiếu nữ, yêu yêu. Đông đảo người xem cũng thích vô cùng Lưu Tinh thiếu nữ truyền hình sau phong cách. Làm khán giả môn thấy Lưu Tinh thiếu nữ biểu diễn sau khi kết thúc, đạt được bình ủy một khen, hơn nữa còn thu được 8.2 số điểm, rối rít biểu thị đồng ý, nói các nàng hoàn toàn xứng đáng số điểm này. Rồi sau đó, kỳ tích thiếu nữ lên đài. Các khán giả nhìn Lưu Tinh thiếu nữ thay đổi, nhìn lại kỳ tích thiếu nữ đã hình thành thì không thay đổi biểu diễn, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, chỉ có một chút fan không ngừng ở trong màn đạn ca ngợi chính mình thần tượng. Nổi tiếng nhất, làm khán giả môn thấy kỳ tích thiếu nữ vẹn vẹn chỉ thu được 8 phân sau, rồi rít thổn thức cái số này xưng quốc nội đệ nhất nữ đoàn kỳ tích thời đại, thậm chí ngay cả một đường cũng không tính Lưu Tinh thiếu nữ cũng không sánh bằng rồi. Đem không ít fan thậm chí còn ở trong màn đạn lên tiếng, biểu thị muốn cõi fan đi fan Lưu Tinh thiếu nữ đi. Tới với hôm nay này chương trình tiết mục phát hình sau, đối kỳ tích thiếu nữ ảnh hưởng bao lớn, kia liền không biết. Về phần mi, đột nhiên lấy thanh thuần có thể S đèn chàng các nàng, nhất thời để cho các khán giả không sợ được đầu não, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nhưng là nhìn một hồi, mọi người phát hiện, mi đem điều này phong cách cũng không chế được phi thường thuần thục, biểu diễn cũng phi thường ưu tú. Rồi sau đó, ở Triệu Mặc phê bình mi thời điểm, rất nhiều người xem ngồi không yên. Triệu Mặc ở giả trang cái gì hả? Chính hắn mang tỉnh lộc thiếu nữ, không phải cũng như vậy hả? Hơn được mi sao? Vẫn còn ở nơi này nói đồ ăn ý. Chính là à, mi vừa có thể quyến rũ gợi cảm, vừa có thể thanh thuần dễ thương, nhất định chính là hoàn mỹ thần tượng có được hay không? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, yêu cầu cao như vậy Triệu Mặc, có thể đem tinh lộc thiếu nữ bồi dưỡng được thật lợi hại. Trong màn đạn một mảnh tiếng mắng, rất nhiều người xem đều cảm thấy Triệu Mặc là đang ở trứng gà bên trong chọn xương. Nhưng là cũng không thiếu người xem biểu thị, rõ ràng là ngươi mi đội trưởng, nhất định phải Triệu Mặc phê bình, thế nào phê bình đôi câu, các ngươi những thứ này fan còn sốt ruột. Rất nhanh, đến phiên tinh lộc thiếu nữ đăng tràng, không ít mi fan cũng chờ nhìn tinh lộc thiếu nữ cho cười. Tối tăm dưới ánh sáng, đầu tiên là một đoạn yêu nước Mỹ phong vũ đạo. Hoa tắc, tốt không giống nhau sân khấu cảm giác. Triệu Mặc đây là cho tinh lộ viết thủ quốc phong ca khúc. Có chút mong đợi rồi. Làm Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ buộc đôi viên đầu, Mặc kỳ lạ làm nổi bật hình ảnh sau, nhất thời dẫn được vô số dân mạng kêu lên, trời ạ, vô cùng đáng yêu đi. Nhưng khi các nàng đọc nhiễu khẩu lệnh, chơi đùa nổi lên giáp, cuối cùng ở giai đoạn cao chiều lắc lắc quạt xếp phiên phiên khởi vũ lúc, các khán giả đã trợn tròn mắt. Cái này nhiễu khẩu lệnh cũng quá khó khăn đi, thương tiếc Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ. Triệu Mặc thật đáng chết ta. Bất quá bài hát này thật là dễ nghe, cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy quốc phong ca khúc. Ta thừa nhận, ta mới vừa rồi không nên coi thường Tĩnh Lộc thiếu nữ. Cái này còn nhìn cái gì Mi Hàn Vũ a, Hoa Lưu mới là tối điều. Cuối cùng, ở Tĩnh Lộc thiếu nữ lấy được 9.4 vượt qua chấm điểm sau, trong màn đạn cũng là một mảnh chúc mừng. Nhìn ra được, các khán giả cũng là thích vô cùng Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ biểu diễn, cũng thích vô cùng bài hát này. Mà những thứ kia lúc trước chê bai quá Tĩnh Lộc thiếu nữ Mi fan, lúc này càng bị trong màn đạn một nhóm phản phúng bọn họ đạn mạc đùng đùng đánh mặt, không ít người đều không mặt tiếp lấy nhìn xuống. Tiết mục tiếp tục tiến hành. Làm người chủ trì tuyên bố, tiếp theo sẽ xuất hiện một vị bán đảo nữ ca sĩ lúc, đám bạn trên mạng lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Ai đây à? Chị em gái cái tiết mục này có phải hay không là thọc bán đảo chứa, tại sao lại tới một bán đảo ca sĩ? Không nên quấy rầy ta xem thiên hậu môn ca hát. Đại đa số người cũng không phải nhận biết cái này gọi là Kim Hỉ Ổ Jin bán đảo nữ ca sĩ, bất quá vẫn là có chút kiến thức rộng, chú ý qua bán đảo giải trí dân mạng ở trong màn đạn phổ cập khoa học vị này nữ ca sĩ tin tức. Làm Kim Hỉ Ổ Jin mặc xẻ tà sơn xám làm nổi bật hình ảnh, bắt đầu nóng mua lúc. Đông đảo dân mạng trực tiếp trợn tròn mắt. Đây chính là đến từ bán đảo nữ nghệ sĩ uy lực sao? Đây chính là bán đảo hát nhảy thiên hậu sao? Kim Hỉ Ổ Jin nhìn còn có nữ vương Phạm Nhi a. Sai, trên võ đài rõ ràng chính là cái nữ yêu tinh. Tỷ tỷ, giày xéo ta. Trên lầu, Kim Hỉ Ổ Jin gợi cảm nóng bỏng dáng người vóc người, cám dỗ Hàn Múa, chỉnh phục không ít người xem, không ít người xem thay đổi khẩu phong, mở miệng một tiếng tỉ tỉ tê. Đám này lao ra rắn, nhìn cái âm tống tiết mục, hai cái tay đều không dành đến. Thanh nước miếng trường chảy. Kim Hỉ Ổ Jin đang biểu diễn sau khi kết thúc, vừa mới đến nàng, làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Các vị bình ủy lão sư được, ta là Kim Hỉ Ổ Jin, đến từ bán đảo. Bình ủy cùng các khán giả đều cảm thấy giật mình. Bởi vì Kim Hỉ Ổ Jin nói lại là tiếng Trung, mặc dù không đủ tiêu chuẩn lưu loát, nhưng là có thể nghe hiểu nàng đang nói gì, làm vì một cái người ngoại quốc có thể làm đến bước này, đã giật lợi hại. Người biết tiếng Trung? Trịnh Đức Vân ngoài ý muốn nói. Đúng, khi còn bé đã tới Hạ Quốc sinh sống một đoạn thời gian, cho nên học được tiếng Trung. Kim Hỉ Ổ Jin đáp. Bình ủy môn lại cùng Kim Hỉ Ổ Jin hàn huyên một hồi, đối với nàng biểu diễn cũng là dành cho độ cao đánh giá. Người vũ đạo cùng bài hát của người đều rất tốt. Triệu Mặc đơn giản làm ra một phen tán dương, dù sao đối phương tuổi tác so với hắn đại, hắn không thể nào không nói câu nào đi. Nhưng mà Kim Hỉ Ổ Jin lại cười nói với Triệu Mặc. Triệu Mặc, ta biết rõ ngươi, ta ở bán đảo thời điểm, thường thường nghe ngươi bài hát. Ta. Triệu Mặc chỉ mình, khó tin. Kim Hỉ Ổ Jin gật đầu cười, nói, ta không chỉ có thích nghe ngươi bài hát, còn thích nghe một cái tên là Husky ca sĩ bài hát, ngươi và hắn là ta ở Hán ngữ trong giới âm nhạc thích nhất hai vị ca sĩ. Triệu Mặc. Lúc này, ở phía sau đài nghỉ ngơi bên trong, một cái thiên hậu ngồi không yên. Vốn là gió êm sóng lặng nàng, lúc này Liễu Mi có chút nhíu lên, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm trên màn ảnh, nhìn chằm chằm Triệu Mặc nở nụ cười như hoa bán đảo nữ nhân. Lạnh tanh trên gò má, xuất hiện mắt trần có thể thấy không vui. Chương 202, so với không phải ca sĩ, mà là viết ca khúc nhân. Các khán giả nghe cái này vóc người hòa bạo, gợi cảm mê người bán đảo tỷ tỷ lại thích Triệu Mặc, nhân cũng nốc xong rồi. Như vậy gợi cảm tỷ tỷ lại thích Triệu Mặc, ta răng hàm cũng cắn nát. Ô ô ô, Triệu Mặc ngươi thật đáng chết ta. Thích Husky ta rất hiểu, không người không thích hắn, nhưng là tỷ tỷ tại sao ngươi phải thích Triệu Mặc cả? Trong màn đạn các khán giả răng hàm cũng cắn nát. Cuối cùng, bình ủy môn trải qua một phen chấm điểm sau, Kim Hỉ Ổ Jin thu được 9.5 cao phân. Vị thứ hai ra sân tuyển thủ là Từ Nhân. Không có xảy ra bất chắc, nàng hát một bài chính mình bài hát cũ, biểu hiện bình thường không có gì lạ, nhưng ít ra còn là một chuyên nghiệp ca sĩ, cuối cùng được đến 8.9 phân. Sau đó ra sân, đó là Dư Tư Tĩnh rồi. Nghe một chút nghe thấy Dư Tư Tĩnh sắp ra sân, đạn mạc trực tiếp sôi trào. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể thấy Dư Thiên Hậu rồi. Nghe nói Dư Thiên Hậu lần này chuẩn bị bài hát mới, thật là tốt mong đợi ai. Dư Thiên Hậu cố gắng lên, kỳ này nhất định phải đánh bại Trương Tĩnh Uyên cùng cái này Kim Hỉ Ổ Jin. Lúc này Dư Tư Tĩnh từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, chính hướng sân khấu đi tới. Từ nàng nghiêm túc biểu tình cũng có thể thấy được, nàng hết sức chăm chú. Vốn là Dư Tư Tĩnh đối thủ chỉ có Trương Tĩnh Uyên một người, nhưng là bây giờ đột nhiên tới một cái bán đảo múa sau Kim Hỉ Ổ Jin, tình cảnh một chút biên thành tạo thế chân vạc cục diện. Thậm chí nói, Kim Hỉ Ổ Jin đối với nàng uy hiếp, nếu so với Trương Tĩnh Uyên còn lớn hơn. Muốn biết rõ Trương Tĩnh Uyên trước nhất kỳ cũng chỉ bất quá thu được rồi 9.2 bình ủy phân, mà cái Kim Hỉ Ổ Jin vừa mới đến, liền được 9.5 cao phân. Cao như vậy số điểm, đã là bản mùa mục đích sự cao. Cho nên, Dư Tư Tĩnh không thể không lên tinh thần, nghiêm túc đối mặt cái này nửa đường rết ra tới thực lực mạnh mẽ bán đảo nữ ca sĩ. Đi lên sân khấu một khắc kia, Dư Tư Tĩnh trầm thở ra một hơi. Mưa nghe. Khúc, Trương Thịnh. Từ Lâm Dư Hề. Biểu diễn, Dư Tư Tĩnh. Bình ủy môn thấy ca khúc tin tức, nhất là khi nhìn đến bài hát này ca khúc tác giả sau, rối rít cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới Dư Thiên Hậu cũng mang đến một bài bài hát mới. Còn lại hay lại là Trương Thịnh cùng Lâm Dư Hề đồng thời hợp tác chế tạo ca khúc. Trịnh Đức Vân thở dài nói, rồi sau đó lại nói, không nghĩ tới Dư Thiên Hậu lại có thể mời tới đến hai vị này hợp tác vì nàng chế tạo bài hát mới, đây cũng quá ngang tàng rồi. Trương Thịnh là vịnh đảo chứ danh nhạc sĩ, lúc thời niên thiếu vô số thủ họa khắp bài hát của Đại Giang Nam Bắc, đều là do hắn phổ nhạc, mà hắn một ít tác phẩm thậm chí ở trên quốc tế cũng phải quá không ý tưởng, rất nhiều ca sĩ cũng tha thiết ước mơ hợp tác với hắn. Lâm Dư Hề là một bài nguyên sang ca sĩ, cũng là một vị chứ danh viết từ nhân. Làm hồng công nhân, lúc thời niên thiếu ở công nghiệp đĩa nhạc thời đại lấy vài bài hiện tượng cấp ca khúc, ở Giang Ngu lấy được một chỗ ngồi, sau đó ẩn lui làng giải trí, lưu lại một cái truyền thuyết. Bất quá hắn tuy sau đó tới không ca hát, nhưng vẫn là sẽ giúp một ít ca đàn bằng hữu viết chữ, đem phong cách lầy nhẫn nhủi cùng thâm trầm mà nổi tiếng, ở tình ca phương diện cực kỳ vượt trội. Hai vị này đại năng, nhưng phàm là mời tới một vị cũng đã rất giỏi rồi, nhưng là Dư Tư Tĩnh lại trực tiếp mời hai người bọn họ hợp tác vì nàng chế tạo một bài hát mới. Có thể tưởng tượng được Dư Tư Tĩnh mạng giao thiệp có bao nhiêu rộng rãi, cùng với bài hát này thành phẩm có bao nhiêu đắt tiền. Hai vị này cao nhân hợp tác chế tạo ca khúc, ta vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, đột nhiên bắt đầu mong đợi. Cho dù là làm ca đàn bên trong cáo già Chu Kiên, nay thời điểm lộ ra hâm mộ ánh mắt. Ngay cả hắn cũng không cách nào làm được đồng thời mời hai vị này đồng thời vì hắn làm bài hát. Triệu Mặc nhìn về phía sân khấu ánh mắt cũng dần dần trở nên nghiêm túc, hắn cũng muốn nhìn một chút bài hát này lợi hại đến mức nào. Em ái nhạc đệm tiếng vang lên, bối cảnh âm lại loáng thoáng nghe tích tí tách âm thanh giọt mưa. Sa Truy, treo sát Triệu Mặc chân mày có chút nhíu lên, đây là rất nghiêm túc thời điểm mới có thể biểu hiện ra thần thái. Người đang nói gì? Trịnh Đức Vân cảm thấy nghi ngờ. Một bên Chu Kiến chính là giúp Triệu Mặc trả lời hắn. Hắn là ở phân tích tiếng mưa rơi là do cái gì nhạc khí bắt chước được đến, giống như Trương Thịnh loại này cấp bậc người viết ca khúc, đúng vậy dành dùng điện tử hợp thành khí tới bắt chước âm thanh hiệu. Chuyện này nhìn rất đơn giản, nhưng là lại sẽ gia tăng người viết ca khúc lượng công việc, có người viết ca khúc vì lười biếng, biết sử dụng điện tử hợp thành khí, bắt chước một ít âm thanh hiệu, nhưng là thế hệ trước người viết ca khúc, lại thói quen dùng đủ loại nhạc khí tới bắt chước, dù là để cho biên khúc trở nên phức tạp. Dư Tư Tĩnh một bộ màu đen quần dài, đứng lặng ở trên vũ đài. Đen quang minh ám biến đổi. Nàng giống như là đứng ở trong mưa gió một dạng cô linh linh, lảo đảo muốn ngã. Nghe ngoài cửa sổ ngươi, Mạn Mạn biến mất thanh âm. Dư Tư Tĩnh mềm nhũn mà lại mang nhàn nhạt hột cảm giọng âm vang lên, nhất thời mang cho mọi người một loại thập phần lười biếng cảm giác. Đây là nàng lúc ca hát sau khi đặc biệt thanh tuyến, rất nhiều người bắt chước cũng bắt chước không đến, nhiều năm như vậy trang nghiêm thành một loại chuyên biệt cho nàng đặc biệt phong cách. Không hổ là Dư Thiên Hậu à, thanh âm hay lại là dễ nghe như vậy, chỉ là mở miệng mấy câu, đem để cho ta mê muội rồi. Dư Thiên Hậu, Trương Thịnh, Lâm Dư Hề, bọn họ ba vị cường cường liên thủ, bài hát này nhất định không đơn giản. Đúng như dự đoán, Dư Tư Tĩnh trải qua một đoạn êm ái chữ tình biểu diễn sau, tâm tình dần dần tiên dần lên, nhạc đệm cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là tích tí tách tiểu vũ, đã biến thành kinh thiên động địa dông tố. Một cái chuyển biến đi qua, Dư Tư Tĩnh lớn mật như báo tố rồi cao âm. Vũ Hồ, Blue. Chu Kiến nghe được bài hát trung vận dụng Blue. Triệu Mặc cũng gật đầu liên tục. Loại này đặc thù ôn tồn phương thức, làm cho người ta tối trực quan cảm thụ, chính là sẽ bài hát của sử vượt mức quy định rất nhiều. Lúc thời niên thiếu Giang ngu chơi đùa Blue ca sĩ không ít, nhưng là không thuần, đem nguyên nhân là Blue trải qua rất nhiều ca sĩ chuyển hóa, căn cứ tự thân đặc điểm, nhập hợp thành một ít tân phong cách. Triệu Mặc rõ ràng nhớ có một ca khúc gọi là Yêu, rất đơn giản, gần đó là 97 năm bài hát, nhưng là cầm đến bây giờ nghe cũng bất quá lúc, đây chính là vượt mức quy định, cũng là vận dụng thuần thục Blue hiệu quả. Tiếng mưa rơi dần dần ngừng, Dư Tư Tĩnh biểu diễn cũng theo dần dần dừng lại, nhạc đệm mà kết thúc. Bình ủy môn rối rít vỗ tay. Hôm nay thật là may mắn à, có thể đột nhiên nghe được cái này sao nhiều bài hát tốt, Dư Thiên Hậu hẹn đến bài hát này nhất định phí không ít công phu chứ. Trịnh Đức Vân cười hỏi. Dư Tư Tĩnh cũng cười gật đầu một cái, ừ. Bình ủy môn rối rít đối bài hát này, cùng với Dư Tư Tĩnh là người ta tươi đẹp biểu diễn, làm ra rất nhiều ca ngợi. Dư Tư Tĩnh làm lão bài Thiên Hậu, đem nghệ thuật ca hát thực lực vốn là không thể khinh thường, hơn nữa bài này thần cấp ca khúc nhân cường cường liên thủ chế tạo ca khúc, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Thấy bốn vị bình ủy đáng khen mỹ thanh không ngừng, trong lòng Dư Tư Tĩnh treo đá cũng để xuống, lần nữa nhặt lên Thiên Hậu nên có tự tin cái giá, trên mặt mỉm cười không ngừng. Vốn là nàng có chút lo âu phát huy không được, nhưng không nghĩ đến bài hát này hiện trường biểu diễn đi ra hiệu quả, lại như vậy thành công, hơn nữa như vậy được hoan nghênh. Trong màn đạn cũng toàn bộ là tiếng khen ngợi. Dư Thiên Hậu thật là quá lợi hại a. Không hổ là ta thích rồi nhiều như vậy Thiên Hậu. Ta là người tuổi trẻ, lúc trước không thế nào nghe qua Dư Tư Tĩnh bài hát, mới vừa rồi đi lật một chút bài hát đơn, phát hiện không ít bảo tàng ca khúc. Không riêng gì Dư Tư Tĩnh lao đám fan ở ca ngợi thổi phồng, ngay cả một ít trẻ tuổi người đi đường, cảm thụ qua Dư Tư Tĩnh thực lực kinh người sau, cũng bắt đầu giải vị này lần nữa làm việc lại lao bài Thiên Hậu. Hơn nữa này một bài mưa nghe, cũng để cho Dư Tư Tĩnh thu hoạch một bó to trẻ tuổi fan. Cuối cùng, trải qua bình ủy môn chấm điểm, chúng người bất ngờ phát hiện, Dư Tư Tĩnh lại cũng thu được 9.5 trung bình phân. Kế Kim Hỉ ổ tin sau này, lần nữa bắt được lịch sử tối điểm số cao. Các khán giả cũng biểu thị Dư Tư Tĩnh đạt được như vậy số điểm hoàn toàn xứng đáng. Ở vô số đáng khen mỹ thanh bên trong, vẻ mặt vui vẻ Dư Tư Tĩnh chậm rãi đi xuống sân khấu. Người chủ trì Đại An lần nữa trở lại trên võ đài. Tiếp đó, đem xin mời chúng ta đều tôn kính tỷ tỷ vị tuyển thủ cuối cùng, cũng chính là trước nhất kỳ tỷ tỷ tổ hợp nhất, Trương Tĩnh Uyển đăng tràng. Để cho chúng ta mong đợi nàng biểu diễn. Trương Tĩnh Uyển áp trục ra sân. Lúc này, dân mạng đã tại trong màn đạn thảo luận mở. Xong rồi nha, trước có Kim Hỉ ổ Jin, sau có Dư Tư Tĩnh, hai lần làm người ta tươi đẹp biểu diễn, đã đem bình ủy môn khẩu vị dưỡng điêu rồi, trừ phi Trương Tĩnh Uyển có đặc biệt xuất sắc biểu hiện, nếu không không thể nào bắt được cao phân rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ có thể nói Trương Tĩnh Uyển vận khí không tốt sao, lại là người cuối cùng ra sân. Nói thật, nhìn Kim Hỉ ổ Jin cùng Dư Tư Tĩnh biểu diễn, ta cảm thấy được Trương Tĩnh Uyển cũng không gì hơn cái này rồi. Đang lúc này, có người hỏi, các ngươi nói Triệu Mặc lần này sẽ còn cho Trương Tĩnh Uyển biết ca khúc sao? Có người đáp, cái này không rõ ràng, chờ lát nữa không liền biết rõ, bất quá Triệu Mặc viết không viết cũng không thuần nhỏ, hắn chính là một cái thần kinh đao ca sĩ, phát huy đặc biệt không ổn định. Đúng vậy, ngươi xem mưa nghe bài hát này, nhưng là do hai vị đại sư cường cường liên thủ chế tạo ra đến, trừ phi Triệu Mặc làm ra so với bọn hắn càng bài hát tốt. Nhưng ta cảm thấy được trên căn bản không quá có thể. Triệu Mặc thần kinh đao, ta phỏng chừng lần này là rất khó vượt qua mưa nghe rồi, Trương Thịnh cùng Lâm Dư Hề danh tiếng có thể không phải nói đến chơi. Mặc dù bây giờ còn không biết rõ Trương Tĩnh Uyển tiếp theo biểu diễn ca khúc là bài hát cũ hay lại là bài hát mới, nếu như bài hát mới lời nói, cũng không biết rõ có phải hay không là Triệu Mặc viết. Nhưng là rất nhiều người xem đã trước thời hạn phát biểu quan điểm, bọn họ rối rít biểu thị không thế nào coi trọng Triệu Mặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù Triệu Mặc sáng tác tốc độ kinh người, nhưng đúng là một cái thần kinh đao sáng tác người, khi thì sẽ làm ra kinh thiên mãnh liệt, khi thì sáng tác đi ra tác phẩm tái bút đem. Trương Tĩnh Uyển cùng Dư Tư Tĩnh đang hát công phương diện này thực lực chênh lệch không bao nhiêu, so với không ra một cái trên dưới. Cho nên các khán giả biên đội ngầm, đem tân cũ hai vị thiên hậu trước so đấu, dần dần chuyển tới ca khúc giữa so đấu bên trên. Vốn là chính là cái đạo lý này, thực lực muốn đợi ca sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào ca khúc chất lượng tới kéo mở chênh lệch. Bây giờ, hai vị này ai có thể bắt được bài hát tốt, liền đại biểu ai có thể đạt được thắng lợi. Lúc này, trên võ đài một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể thấy một bóng người. Mọi người nín thở đưa mắt nhìn, đặc biệt nghiêm túc. Lúc này Trương Tĩnh Uyển đã leo lên sân khấu. Chương 203, Hồng Đậu. Trên võ đài ánh đèn chậm rãi trở nên sáng lên, mọi người cũng nhìn được đứng ở sân khấu chính trung ương Trương Tĩnh Uyển. Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển một thân tố nhã thủy dung lôi ti sần sám, làm đáy bên trên phát họa màu vàng nhạt hoa văn đồ án, đem bả vai cùng bắp chân nơi còn dùng lôi ti chạm rông thiết kế, dưới chân còn đi một đôi màu trắng bạc giày cao gót, thực cốt khinh thủ. Trương Tĩnh Uyển còn đem tóc cột tròn, dùng một châm cố định, vô cùng giang nam phong tình. Nàng đam mê xuyên sần sám chuyện này, là mọi người đều biết. Nhưng là hôm nay này thân thực cốt khinh thủ sần sám, để cho vô số nam dân mạng rơi xuống không có ý chí tiến thủ thanh nước miếng. Nữ thần Uyển Uyển hôm nay cũng quá đẹp đi. Yêu yêu, nữ thần Uyển Uyển vô địch. Lại vừa là một bộ từ không bái kiến sườn xám, nữ thần Uyển Uyển trong tủ quần áo rốt cuộc có bao nhiêu bộ sườn xám à? Thấy Trương Tĩnh Uyển như thế tươi đẹp, Triệu Mặc trong lòng cũng âm thầm vui mừng, bởi vì này thân vô cùng giang nam phong tình sườn xám, đúng là hắn tự mình làm đem chọn. Giang Nam cũng cùng hôm nay Trương Tĩnh Uyển biểu diễn bài hát này có liên quan. Lúc này, nhạc đệm âm thanh đã chậm rãi vang lên. Hồng Đậu, khúc Triệu Mặc, từ Triệu Mặc, biểu diễn Trương Tĩnh Uyển. Còn lại ba vị bình ủy thấy vậy, đã thành thói quen. Bất quá lúc này, Đạn Mặc lại không an phận rồi. Triệu Mặc thật đúng là lại cho Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc rồi hả? Ngày ngày cho Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc, này hai người không chút gì, ta là không tin. Triệu Mặc thật là quá cưng chiều Trương Tĩnh Uyển đi, có tài hoa nam nhân, cùng ca đàn thiên hậu, ta đã bắt đầu cắn CP rồi, ta cũng muốn làm Mặc Uyển đẳng rồi. Vũ Hồ, Mặc Uyển đẳng vô địch. Nếu như nói Triệu Mặc cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ viết ca khúc, đó là có thể thông cảm được, dù sao các nàng là Triệu Mặc nhân viên, ngoại trừ nhà mình nghệ sĩ, cùng với Trương Tĩnh Uyển, ca đàn bên trong không có bất kỳ một cái ca sĩ có thể hẹn đến Triệu Mặc bài hát. Cho nên đám bạn trên mạng đem hai người quan hệ phải lệnh, cũng là thập phần bình thường. Dù sao này vốn là ta nói rồi, ta không né tránh, ta lại muốn làm như thế. Đương nhiên, đám bạn trên mạng cũng vui vẻ thấy Triệu Mặc cho Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc, lời như vậy, bọn họ là có thể thấy Triệu Mặc VS Trương Thịnh cùng Lâm Dư Hề rồi. Chỉ cần có tỷ thí nhìn, vậy thì có thể đưa tới các khán giả hứng thú. Lúc này, ngay cả Trương Tĩnh Uyển những người hái mộ cũng không trừ Đạn Mặc mắng đám này ở trong màn đạn cắn CP Mặc Uyển đẳng rồi, vì vậy thời điểm có thể cứu Trương Tĩnh Uyển cũng chỉ có Triệu Mặc rồi. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Triệu Mặc một lần. Lúc này, khúc nhạc dạo đi qua, Trương Tĩnh Uyển môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng hát chậm rãi đưa ra. Còn chưa khỏe tốt rồi cảm thụ. Đông tuyết nở rộ khí hậu. Chúng ta đồng thời run rẩy. Sẽ hiểu hơn cái gì là ôn nhu. Trương Tĩnh Uyển từ trước đến giờ linh hoạt kỳ ảo ca sĩ, ở bài hát này bên trong triển hiện tinh tế, uyển chuyển êm ái biểu đạt tâm tình của mình, trong nháy mắt liền khắc họa ra một cái ôn luyện giang nam nữ tử. Đông tuyết, nó rộ. Chu Kiến suy nghĩ ca tử, nhất thời nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe do Triệu Mặc như thế viết chữ ý nghĩa. Nước tương không phải dầu, đông tuyết không phải tiêu, nhưng là đông tuyết phía sau hết lần này tới lần khác lại tiếp một cái nở rộ, nhất thời tăng lên ý cảnh. Đông tuyết nở rộ, đồng thời run giấy, đem vốn là giá rét khí trời, viết thành ấm áp nồng nặc ôn nhu, nhưng là trước đưa một cái còn không có, lại đánh đổ hết thảy. Cảm tình giống như là giỏi thay đổi nam phương đông tuyết, còn chưa xuống địa lúc, tiếp theo hòa tan. Đoạn này từ, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là tiêu rất nhiều rồi công phu, dính liễu trong đó e rằng so với khéo léo, tổ hợp đi ra ý cảnh cũng phi thường thâm hậu. Chỉ là nghe đoạn này từ, Chu Kiến liền ý thức được bài hát này tuyệt đối không đơn giản, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thở dài. Hồng Đậu, sinh ra từ Giang Nam, vốn là tượng trưng cho tương tư tình a. Trên võ đài Trương Tĩnh Uyển, ôn nhu thêm mê người, giống như một cái nói ra cảm tình nhu yếu nữ tử, để cho người ta sinh liên, sinh ra ý muốn bảo hộ. Còn không có với ngươi nắm chặt tay. Đi qua hoang vu gò cát, khả năng từ nay về sau, học được quý trọng ngày dài cùng địa lâu, vẫn là tiếp cho, ca tử từ thời gian chuyển hóa thành không gian. Hoang vu gò cát vốn là vắng lặng lụ bại, mà cũng tượng trưng đến tàn phá không chịu nổi một đoạn cảm tình. Cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối, còn chưa kịp đồng thời giắt tay, còn không có học được thiên trường địa cửu, nhưng là liền thế nào kết thúc đây? Biết bao duy mỹ ca từ a, nhưng là mỗi một chữ, từng cái từ, cũng để lộ ra thật sâu tiếc nuối cùng thương cảm, hay hoặc giả là đối cảm tình chấp niệm. Có lúc, ta sẽ tin tưởng hết thảy có cuối. Gặp nhau rời đi cũng có lúc, không có gì sẽ vĩnh thủy bất hủ. Đúng hẹn mà trí cao chiều bộ phận, cũng không như trong tưởng tượng kích tình, bình thản cảm tình sau khi kết thúc, chỉ còn lại n dấu thật sâu ấn ra vết thương, mơ hồ đau lúc, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng trở nên ôn nhu. Đối cảm tình từng có ảo tưởng, đây là một cái nữ nhân đối ái tình tốt đẹp ảo tưởng. Có thể nàng biết rõ hết thảy có cuối, biết rõ gặp nhau lúc, liền biểu thị ly biệt, không có gì là vĩnh thủy bất hủ. Nhưng là ngươi nghe nàng thanh âm, nàng cam tâm sao? Nhưng là ta có lúc, tình nguyện lựa chọn lưu luyến không buông tay. Chờ đến phong cảnh cũng nhìn đấu, có lẽ ngươi sẽ theo ta nhìn tiếp tục lâu dài. Nàng hay lại là tin tưởng ái tình a? Nàng không nghĩ buông tay, nàng còn muốn chờ một chút nữa, đợi người nam nhân kia đem tươi đẹp mỹ lệ phong tình cũng nhìn đấu, nói không chừng liền sẽ trở lại, phụng bồi nàng xem bình thường tiếp tục lâu dài. Nói cách khác, ta còn muốn giữ vững một chút, đợi ngươi lãnh hội xong rồi bên ngoài phong tình, nói không chừng liền nguyện ý theo ta trải qua tiếp theo tuổi gạo dầu muối bình thản sinh hoạt. Lời này thả ở hôm nay, chính là yêu não, chính là liếm cầu. Nhưng chính là như vậy hèn mọn thái độ, khắc họa ra một cái nhu nhược si tình nữ nhân bộ dáng. Lúc nào liền thâm tình cũng thành một loại sai lầm đây. Trương Tĩnh Uyển lúc ca hát sau khi, Đạn Mạc cũng thiếu rất nhiều, nhưng là nhìn một cái số liệu, cùng ôn lại xem số người không có một người ít, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Các khán giả nghe bài này hùng động, đọc hiểu ca từ sau, khó tránh khỏi xúc tình sinh cảnh. Bọn họ đắm chìm trong bài hát này bên trong, nghĩ tới chính mình, hay hoặc giả là nghĩ tới những người khác, cho nên Đạn Mạc mới có thể giảm bót. Hồng Đậu, tượng trưng cho tương tư. Bài hát này có vô tận tương tư, cũng có vô tận ôn nhu, nhưng là hết thảy các thứ này đều là một cái sĩ tình nữ nhân không để ý vết thương, nhịn đau sinh ra thâm tình. Cũng không lâu lắm, Trương Tĩnh Uyển biểu diễn liền kết thúc. Cho đến tiếng hát dừng lại trong nháy mắt đó, mọi người lần nữa nhìn về phía sân khấu, nhất thời có phát hiện kinh người. Trương Tĩnh Uyển hốc mắt chẳng biết lúc nào đã sớm ướt, hơn nữa khóe mắt lệ nốt rồi, ít đi quyến rũ, nhiều phong tình, làm người thương yêu tiếc. Cái này ở ca đàn quát phong vân tiên sau, cuối cùng chỉ là một nhu nhược nhược nữ tử thôi. Hoa, nữ thần Uyển Uyển lại hát khóc. Triệu Mặc ngươi thật đáng chết ta, viết như vậy bi thương bài hát, ô ô ô, ta cũng nghe khóc. Lòng tốt đau, ta cũng rất muốn khóc. Ca sĩ đem mình hát khóc rất bình thường, bởi vì đang ca thời điểm, khó tránh khỏi muốn giống như diễn viên, liền cảm tình đều phải đúng chỗ, đem nội tâm điều chỉnh thành cùng ca khúc phù hợp tâm cảnh, sau đó rót vào tâm tình. Cho nên đang hát một ít bi thương bài hát lúc, ca sĩ rất dễ dàng đem mình hát khóc. Nhưng là phải đem người xem hát khóc, khó khăn, bởi vì này phải nhất định làm được để cho người xem đủ cộng tình, ca từ cùng tiếng hát đủ thương cảm. Muốn hát đến các khán giả tâm lý đi, này phi thường khó khăn. Có thể Trương Tĩnh Uyển hết lần này tới lần khác liền làm được. Các khán giả chú ý tới, không chỉ là bọn họ nghe khóc, ngay cả bình ủy Tịch Vương Dung, Chính Đức Vân, Chu Kiến ba vị bình ủy lão sư cũng đang không ngừng nhào nặn con mắt. Bọn họ cũng nghe được rơi lệ. Ồ, Triệu Mặc thế nào không khóc? Nha, hắn chính vẻ mặt vui vẻ đến nhìn chằm chằm trên võ đài Trương Tĩnh Uyển. Trước lúc này, Triệu Mặc đã đi cùng Trương Tĩnh Uyển luyện tập vô số lần bài hát này hùng đầu, vô luận là từ góc độ nào, Triệu Mặc đều đưa đem suy nghĩ rõ ràng, hiểu đủ thấu triệt, cho nên bây giờ hắn mới có thể ổn định. Mà ở trong quá trình này, Triệu Mặc cũng phát hiện Trương Tĩnh Uyển một cái chỗ đặc thù, đó chính là nàng rất dễ dàng khóc lên, hơi hơi dùng lực một chút, sẽ rơi nước mắt, như khóc như kể, rất làm cho đau lòng người. Mới đầu Triệu Mặc còn có chút xa lạ, bất quá sau đó thói quen sau, cũng sẽ không bất kể nàng khóc đừng khóc, tiếp lấy tiếp tục tiếp thì tốt rồi. Trải qua quá nhiều lần quen thuộc, cũng để cho Trương Tĩnh Uyển nắm giữ tốt rồi bài này hùng đầu. Trong phòng nghỉ ngơi, Bạch Lộ thấy một bên Tần Khả Hân vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh, đảo tròn mắt, đột nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Chỉ thấy nàng cố làm vẻ ẩm dáng vẻ, hướng Tần Khả Hân lên báo nhỏ cáo, "Khả Hân, ngươi không cảm thấy Triệu Mặc quá thiên vị sao? Lại cho Trương Tĩnh Uyển viết như vậy bài hát tốt." Tần Khả Hân đầu cũng không quay lại, nhìn màn ảnh, vẻ mặt vui vẻ. "Hắn viết cho chúng ta cũng hát không được, tiểu Triệu tự có tính toán, điểm này ngươi không cần trách hắn." Bạch Lộ, "À hiểu." Nàng liền biết rõ có thể như vậy. Lúc này Tần Khả Hân cả mắt đều là người nam nhân kia. Cô nàng này a, không chỉ là thích người khác, còn lom sâu cho hắn tài hoa bên trong. Nàng mới sẽ không để ý Triệu Mặc cho ai viết ca khúc, ngược lại chính nàng tổng hội giúp nàng tiểu Triệu nghĩ xong hết thảy mượn cớ cùng lý do. Bạch Lộ thật sâu thở dài một cái, tâm lý âm thầm suy nghĩ. Khả Hân à, liền Triệu lão bản như vậy có tài hoa nhân, không cần hắn đi lãnh hội phong cảnh sẽ tự hướng hắn dựa vào, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ biến thành hồng đậu bên trong mô tả nữ chủ. Đương nhiên, những lời này bây giờ Bạch Lộ sẽ không nói, sau này cũng sẽ không nói. Bởi vì nàng biết rõ, chính sử ở đơn phương yêu mến nữ tử, là 10 đầu ngưu đều kéo không trở về. Không đến tường nam bất hồi đầu, nhưng vạn nhất Tần Khả Hân chuyên trở titan hợp kim thép lươi khoan đây, kia bức tường ngăn được nàng, hay lại là mặc cho nàng đi đi. Ta thật bất ngờ, hôm nay lại sẽ có bài hát đem ta hát khóc. Vương Dung bình phục tâm tình sau, cười nhìn về phía trên võ đài Trương Tĩnh Uyển. Đúng vậy, may mà chúng ta Triệu đại tác giả. Chính Đức Vân nhìn về phía Triệu Mặc, tựa như đang trêu ghẹo. Chu Kiến cười không nói. Triệu Mặc chính là cười một tiếng, nói: "Cùng ta quan hệ không lớn, ca hát người không được, cũng sẽ không có như vậy hiệu quả." Trắng chọn bên vực. Còn lại ba vị bình ủy rối rít lộ ra thú vị ánh mắt, sau đó chặt chặt một tiếng. Trương Tĩnh Uyển cùng ba vị bình ủy chuyển động cùng nhau tương đối nhiều, cùng Triệu Mặc trên căn bản không có lời gì, nguyên nhân là Triệu Mặc nhìn về phía Trương Tĩnh Uyển. "Rất tốt." Trương Tĩnh Uyển hướng hắn khẽ mỉm cười. "Cảm ơn." Vẹn vẹn chỉ cần dùng ánh mắt trao đổi liền có thể. Chương 204, Tu La Tràng hình thức ban đầu. "Nói thật, ta đã rất lâu không có bị người khác ca hát khóc qua, cho nên, ta cho ngươi 9.6 phân." Vương Dung lời ít ý nhiều, cho Trương Tĩnh Uyển cao vô cùng số điểm. "Ta cũng thích bài hát này, liền hướng ngươi biểu diễn, ta cho ngươi 9.3 phân." Chính Đức Vân cho số điểm cũng không thấp. "Bài hát này viết cố nhiên tốt, nhưng là cũng không thể rời bỏ ngươi xuất sắc biểu diễn, cho nên ta cũng cho ngươi 9.6 phân." Chu Kiến cũng đánh ra rất điểm số cao. "Ta cũng không sao thoại hảo thuyết đi." Triệu Mặc cười nói. Một bên Trịnh Đức Vân lại trêu ghẹo nói, "Ngươi làm tác giả, làm sao có thể không nói lời nào đâu rồi, nói một chút vị này ca sĩ có hay không đem ngươi bài hát biểu diễn phải nhường ngươi hài lòng nha." "Đó là đương nhiên hài lòng, Trương Thiên Hậu nhưng là bài hát này như một nhân tuyển." Triệu Mặc cười nói. Nghe vậy Trương Tĩnh Uyển cũng cười. "Đạn Mạc, Triệu Mặc ngươi khiêm tốn một chút có được hay không, đây là trắng trợn trêu nữ thần Uyển Uyển sao? Các ngươi nhìn bình ủy môn ánh mắt đều không giống nhau." "Triệu Mặc, ta khuyên ngươi tốt nhất an chia một ít, mặc dù rất cảm tạ ngươi cho nữ thần Uyển Uyển viết bài hát này, nhưng là bây giờ ta đã rút dao rồi." Trong màn đạn xuất hiện đủ loại thanh âm. Có người náo nhiệt có người buồn. Trương Tĩnh Uyển fan có thể không thấy được Triệu Mặc cùng bọn họ ra thần tượng như vậy thân cận, hận không được trực tiếp mời đồng thành tích tích đại đao đi đao Triệu Mặc rồi. So sánh trước mặt ba vị bình ủy, Triệu Mặc cuối cùng cho một cái không cao không thấp số điểm, 9.5 phân. Trương Tĩnh Uyển cuối cùng cũng lấy được rồi 9.5 phân. Đạn Mạc môn rối rít phát ra khiếp sợ. "Trời ạ, Trương Tĩnh Uyển cũng lấy được rồi 9.5 phân, kỳ này khởi không phải có 3 cái 9.5 phân. Thật đúng là tạo thế chân vạc tình cảnh a." Không nên ngạc nhiên, Trương Tĩnh Uyển thực lực phối hợp với này một bài hùng đầu, cầm 1.9.5 phân phi thường hợp lý, hơn nữa, ta còn cảm thấy đánh thấp đâu rồi, dù sao bài hát này cũng đem nhiều người như vậy hát khóc, kinh diễm như vậy. Ta dù sao cũng cảm thấy, Triệu Mặc tờ cờ Trương Tịnh cùng Lâm Dư Hề là chiến thắng. Trong phòng nghỉ ngơi, Dư Tư Tinh thấy Trương Tĩnh Uyển cũng giống vậy bắt được 9.5 cao phân, không khỏi con ngươi híp lại, tâm lý không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Kim Hỉ Ozin chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, biết Trương Tĩnh Uyển bắt được số điểm này sau, nhưng mà sau túi đầu xuống hoạt động màn hình điện thoại di động. Nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện, nàng ở trên mạng tra tìm một người nam nhân tài liệu tương quan. Mà người đàn ông này tên, vừa vặn gọi là Triệu Mặc. Tỷ tỷ tổ tuyển thủ, trên căn bản cũng lấy được rồi bình ủy cho giá cao phân. Nha, không đúng, lậu một cá nhân. Vẹn vẹn chỉ đạt được 8.9 phân từ nhân, lúc này ở trong phòng nghỉ ngơi không vui quần miệng, xem ai đều cảm thấy rất khó chịu, mũi không phải mũi, con mắt của không phải. Không có cách nào tỷ tỷ tổ bốn vị tuyển thủ, 3 cái 9. nam, cũng chỉ có hắn một cái 8, 9. Một cái tân tấn thiên hậu, một cái lao bài thiên hậu, một cái bán đảo mua sau, chỉ nàng tối phóng vượt, thành tích cũng kém cỏi nhất, loại này đội sổ cảm giác thật phi thường kém. Danh tiếng toàn bộ bị còn lại tỷ tỷ môn đoạt đi, nàng phân đến lưu lượng cùng độ chú ý thật là ít ỏi, thậm chí so với mọi mọi tổ các tuyển thủ lợi nhuận còn thấp hơn. Lúc này Từ Nhân lại ghen tị vừa đau, đá một cước phòng nghỉ ngơi bàn uống trà nhỏ. Thứ gì, sớm biết rõ sẽ không tới tham gia rồi. Phía trước có đề cập tới, Từ Nhân là bị Phú Hào ban bôi. Đám bạn trên mạng căn bản không biết rõ nàng vì được Phú Hào đồng ý, làm ra lớn giường nào cố gắng, nàng mỗi miệng của thiên mệnh mỏi đau nhức, môi cũng mài hỏng rồi, Phú Hào mới miễn cưỡng đồng ý. Vốn tưởng rằng nhưng là Đông Sơn tái khỏi, kết quả không nghĩ tới hay lại là cái này không có chút nào khởi sắc dáng vẻ. Nhất thời để cho Từ Nhân cảm thấy trước cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Bản kỳ tiết mục đã kết thúc. Triệu Mặc từ phòng biểu diễn rời đi, lên trên một cái nhà cầu, mới vừa chuẩn bị cẩn thận lúc rời đi sau khi, vừa vận động phải từ phòng nghỉ ngơi phương hướng đi tới Kim Hỉ Ozin. Triệu Mặc đang chuẩn bị vòng qua nàng rời đi, kết quả Kim Hỉ Ozin ngược lại ngăn ở trước mặt hắn. "Xin chào, Triệu Mặc." Kim Hỉ Ozin khẽ mỉm cười, chủ động hướng Triệu Mặc chào hỏi. Triệu Mặc nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mở miệng hướng nàng chào hỏi. "Xin chào, Hỉ Ozin tỷ." Mặc dù đang tiết mục bên trong hai người là bình ủy cùng tuyển thủ chi gian quan hệ, Kim Hỉ Ozin còn phải tôn xưng hắn một tiếng Triệu Mặc lão sư, nhưng là xuống tiết mục, Kim Hỉ Ozin so với niên kỷ của hắn đại, Triệu Mặc thật đúng là phải gọi nàng một thanh tỷ. Nếu như chỉ là phổ thông chào hỏi, Kim Hỉ Ozin khả năng chỉ là đi ngang qua thời điểm gật đầu vẫn ăn là được, nhưng là giống như bây giờ đặc biệt ngăn lại Triệu Mặc, rõ ràng chính là có khác ý đồ. Đang lúc Triệu Mặc tâm lý tràn đầy phong bị, sơ không rõ ràng nàng ý đồ lúc, chỉ thấy Kim Hỉ Ozin đôi mắt đẹp cong cong, cười nói: "Bây giờ tiết chế kết thúc, ngươi có danh không?" "Có a." Triệu Mặc không hề nghĩ ngợi, thuận miệng mà ra. Nhưng còn nói ra những lời này sau, hắn nhất thời liền hối hận. Hay lại là miệng sắp rồi. Một loại chỉ cần hỏi ngươi có rảnh rỗi hay không, đây đều là trước đưa cửa hàng, nửa câu sau đại khái suất chính là muốn bây giờ ngươi giúp một chuyện. Thêm uy tín. Không đúng không đúng, thêm uy tín lời nói khả năng trực tiếp nói ngay rồi. Chẳng lẽ là muốn tìm ta trò chuyện một chút, để cho ta sau này cho nàng nhiều đút lấp phân. Triệu Mặc biết rõ mình và Kim Hỉ Ozin một chút cũng không quen, hai người chỉ có bình ủy cùng tuyển thủ này một loại quan hệ. Đối phương tới phiền toái hắn, ngoại trừ hối lộ hắn, để cho hắn ở sau này trận đấu đánh cao phân trở ra, Triệu Mặc thật sự là không nghĩ ra còn có khác chuyện gì. Bất quá hắn người này, át chủ bài chính là một tay công bình công chính. Đang lúc Triệu Mặc chuẩn bị xong chọn lời cự tuyệt thời điểm, Kim Hỉ Ozin lại cười nói: "Ta đây có thể mời ngươi đi ăn một bữa cơm sao?" "A Lặc." Triệu Mặc trong nháy mắt mở ra. Đây là cái gì lộ số? Chẳng lẽ là muốn đang dùng cơm hối lộ ta? Thấy Triệu Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Kim Hỉ Ozin lại nói tiếp: "Ta vừa mới lên, đối Hoa Ngu thị trường không quá hiểu, sau này muốn ở chỗ này phát triển, cho nên muốn tìm người trò chuyện một chút, hơn nữa ta như vậy thích nghe ngươi bài hát, cũng coi như fan của ngươi, cho nên chọn đầu đương nhiên là ngươi." Đây thật là cái bán đảo yêu tình. Một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, lại thích mị con mắt, điên cuồng thả ra một loại thành thục quyến rũ mị lực. Giữa lông mày tất cả đều là phong tình. Nghe vậy Triệu Mặc, tâm lý không khỏi cười lạnh. Người anh em chính là Vác Hàn Tiên Phong, ngươi vẫn còn muốn tìm ta cho ngươi làm người dẫn đường. Sợ rằng tìm lộn nhân đi. Sau này người khác hỏi là ai đem quỷ tử. Không đúng, người khác hỏi là ai đem cây gậy tiên cử thôn, thế nào ta cùng các hương thân giao phó. Triệu Mặc lập tức muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, mình mới nói bây giờ có rảnh rỗi, hơn nữa bây giờ đại trạm vào tối, hắn nên cầm cớ gì cự tuyệt đây. Đương nhiên, hắn động linh cơ một cái, có ý tưởng. Chỉ thấy Triệu Mặc cười một tiếng, nói: "Kỳ Ổ Jin tỷ, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi thật đúng là nghe qua ta bài hát à?" "Đó là đương nhiên." "Vậy ngươi thích nhất kia vài bài?" Nghe vậy Kim Hỉ Ổ Jin ngược lại là ngây ngẩn. Triệu Mặc thấy vậy, tâm lý không khỏi cười thầm. "Ha ha ha, lần này cái đuôi hồ ly lộ ra rồi đi. Ta liền nói ngươi cái bán đạo nhân, không có chuyện gì chạy tới nghe cái gì hoa ngu ca sĩ bài hát, rõ ràng chính là đính hót, thoáng cái liền bị ta phơi bày đúng không? Ha ha ha." Triệu Mặc tâm lý tiếng cười hơi ngừng. Bởi vì lúc này, trước mặt hắn Kim Hỉ Ổ Jin lại cúi đầu xuống một bên nắm chặt lấy ngón tay, một bên nghiêm túc đếm. Ánh sao thắp đèn, tiêu sái đi một lần, ngọn lửa giữa ngày đông, đợi một phút. "Thực ra ngươi khi đó hát đẹp đẹp ta cũng nghe qua, còn thật thích, nghe thật có cá tính, đáng tiếc chính là không thế nào hỏa." Triệu Mặc tại chỗ nhân liền choáng váng. Đối phương không chỉ nói ra hắn vài bài rất hỏa bài hát, hơn nữa còn nói ra hắn thành tích kém cỏi nhất, ít có người nhớ đẹp đẹp. "Này rơi ạ, là thực sự fan à?" Quả nhiên, chân thành chính là tất sắc kỹ. Triệu Mặc trong nháy mắt liền biết những lời này hàm nghĩa. "Cho nên bây giờ ngươi tin tưởng ta không có lừa ngươi sao?" Kim Hỉ Ổ Jin đôi mắt đẹp khẽ cong, cười nhìn đến Triệu Mặc. Triệu Mặc thấy chính mình tâm lý ý nghĩ bị đối phương nhìn thấu, nhất thời có chút lúng túng. "Không có không có, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, dù sao Hỉ Ổ Jin tỷ ở bán đảo như vậy hỏa, lại sẽ nhận biết ta đây loại tiểu ca thủ, thật là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn dáng dấp ngươi đối với ta rất biết." Kim Hỉ Ổ Jin liễu mi nhẹ nhàng khều một cái. Triệu Mặc vội vàng gật đầu một cái, định lừa đảo được. "Vậy ngươi nói một chút ta tác phẩm." Triệu Mặc tại chỗ ngẩn ra. Kim Hỉ Ổ Jin thấy vậy, không khỏi cười một tiếng, thẳng thắn nói: "Ta cũng không có lừa ngươi, ngươi lại lừa ta. Làm bồi tội, ta không chuẩn bị mời ngươi ăn cơm." Nghe vậy Triệu Mặc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thật là xin lỗi. Tốt trừng phạt. Nhanh, người anh em không nhịn được cười. Nhưng là Kim Hỉ Ổ Jin câu nói tiếp theo, lại để cho Triệu Mặc lần nữa ngây ngẩn. "Ngươi được mời ta ăn cơm hướng ta bồi tội." Gặp mặt trước cái này vóc người gợi cảm nóng bỏng bán đảo nữ yêu tình, mặt mày cong cong, phong tình lộ ra đồng thời, tự tin mà lại cường thế, thật giống như một đoàn nhiệt tình liệt diễm, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Triệu Mặc kẻ ngốc rồi. Nhưng mà hắn không có chú ý tới là, Tại hắn phía sau cách đó không xa, Trương Tĩnh Uyển liền đứng ở nơi đó, hơn nữa nhìn chăm chú nơi này hắn tình huống. Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển lấy điện thoại di động ra, bấm Triệu Mặc điện thoại. Triệu Mặc thấy đến điện thoại di động reo, hướng Kim Hỉ Ozin làm một cái xin lỗi biểu tình, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Vừa thấy là Trương Tĩnh Uyển điện thoại, nhất thời giống như là được cứu rồi một dạng vội vàng nhận nghe điện thoại. "Ta ở bãi đậu xe chờ ngươi, ngươi muốn dựng quá giang xe lời nói, cũng nhanh tới." "Được, Tĩnh Uyển tỷ, lập tức." Trong lòng Triệu Mặc nhất thời vui mừng, rốt cuộc cứu. Vân vân, hắn thế nào cảm giác Tĩnh Uyển tỷ vừa mới này thanh âm sao vắng lặng, thật giống như có chút mất hứng. Không đợi Triệu Mặc hỏi nhiều, Trương Tĩnh Uyển đã cúp điện thoại. "Xin lỗi, bằng hữu của ta bây giờ có chút việc muốn tìm ta." Đang lúc Triệu Mặc hướng Kim Hỉ Ổ Jin nói xin lỗi thời điểm, cách đó không xa vô cùng lo lắng xông lại hai cái Phong Hỏa Luân. Nói cho đúng là chạy giống như Phong Hỏa Luân nhanh hai cô bé. Hai nàng xông lại, một tả một hữu đỡ Triệu Mặc cánh tay. "Ông chủ, tại sao ngươi lại ở nơi này, chúng ta tìm ngươi hồi lâu." "Tiểu Triệu, chúng ta bụng cũng đói bụng lắm, đi ăn cơm đi." Rồi sau đó, hai cô gái lại nhìn về phía Kim Hỉ Ổ Jin, sau đó làm xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, giống như là đột nhiên phát hiện đối phương như thế. Hai người buông ra Triệu Mặc cánh tay, chắp hai tay hướng Kim Hỉ Ổ Jin vấn an. "Ta đây nương cấp cuộc so tài nha." "Bạch Lộ, Kim Hỉ Ổ Jin tiền bối, ngươi tìm lão bản của chúng ta có chuyện gì nhỉ?" "Tần Khả Hân, chúng ta muốn đi ăn cơm, muốn cùng đi sao?" "Để ý lời nói coi như xong rồi, chúng ta đi trước, ngày khác trò chuyện tiếp." Chương 205, không vui Trương Tĩnh Uyển. Ở Kim Hỉ Ổ Jin cười không nói nhìn chăm chú bên trong, hai cô bé nhi sống sờ sờ đem Triệu Mặc túm đi nha. Khúc quanh Trương Tĩnh Uyển, nhìn thấy một màn này sau cũng rốt cuộc rời đi. Trở về trên đường, hai cô bé nhi lại nhải. "Tiểu Triệu, cái kia bán đảo nữ nhân nhìn một cái liền không phải người tốt, ngươi ước chừng phải cách xa hắn một chút." "Chính phải chính phải, ông chủ, ta cũng không muốn có một ngoại quốc lao bản nương." Thì ra ở vài phần trung trước, Bạch Lộ lên trên rồi nhà cầu, ngẫu nhiên gặp phải Triệu Mặc cùng Kim Hỉ Ổ Jin đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Kết quả là, nàng vội vàng chạy về phòng nghỉ ngơi, đem tin tức này hồi báo cho đang nghỉ ngơi phòng nốc đợi Triệu Mặc Tần Khả Hân. Tần Khả Hân lúc ấy nghe một chút, nhất thời hoảng hồn. "Không được, bị nuôi béo trắng heo rừng không cùng cải trắng rồi, phải bị yêu tinh bắt đi ăn thịt á." Kết quả là, hai cô bé nhi liền vội vàng vọt tới hiện trường, chặn lại nữ yêu tinh tàn nhẫn thủ đoạn, này mới khiến Triệu Mặc may mắn thoát khỏi với khó khăn. "Các ngươi này nói là cái gì a?" Triệu Mặc không nói gì vớt ve cái trán. Mặc dù hai cái này cô nàng ý nghĩ hoàn toàn chạy lệch rồi, nhưng cuối cùng là để cho hắn từ cục diện khó xử bên trong được cứu. Hắn mới vừa rồi luôn muốn cự tuyệt Kim Hỉ Ổ Jin, nhưng là đối phương tựa hồ chân thành đến mức quá đáng, hơn nữa chỉ dùng vài ba lời, đem hắn mang vào cái bẫy. "Đúng rồi, các ngươi đi về trước đi, ta chờ lát nữa còn phải ngồi Trương Tĩnh Uyển quá giang xe về nhà đây." Triệu Mặc đột nhiên phản ứng kịp chuyện này. Mới vừa rồi thực ra hắn là có thể chạy đi. Vốn là Trương Tĩnh Uyển một thông điện thoại sẽ để cho hắn có thể thoát khỏi tình cảnh lúng túng, nhưng là ai bảo phía sau vô cùng lo lắng lao ra Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ, thoáng cái đem hắn chuẩn bị xong giải thích cùng ý nghĩ cắt đứt. Nghe vậy Tần Khả Hân, phiết liếu phiết cái miệng nhỏ nhắn. "Ta cũng có xe, ta đưa ngươi trở về." Bạch Lộ nhìn Triệu Mặc chính là lộ ra khinh bỉ ánh mắt, nói giúp vào. "Lão bản ngươi thật điêu, rõ ràng có tiền như vậy, liền một chiếc xe cũng không bỏ được mua, có phải hay không là liền định đặc biệt cọ mỹ nữ xe hả?" "Khu, nói gì thế?" Triệu Mặc ho khan hai tiếng, đứng thẳng mã giác phải hơn bảo trì mình một chút làm ông chủ uy nghiêm, rồi sau đó mạnh miệng nói: "Ta chỉ lười lái xe mà thôi, ai làm lão bản còn chính mình ngày ngày lái xe hả?" Cắt. Hai cô bé nhi trợn trắng mắt một cái. Cuối cùng, Triệu Mặc vỗ một cái Tần Khả Hân đầu nhỏ, nói: "Ngươi lại không cùng ta thuận đường, cũng không nhọc đến phiền ngươi đường vòng đưa ta trở về, thời gian không còn sớm, ngươi và Lộ Lộ về nhà đi, ta vừa vặn đi ngồi cái quá giang xe." "Ô hát." Tần Khả Hân cũng không tìm được lý do gì phản bác, vì vậy chỉ nhìn cho kỹ Triệu Mặc cùng nàng lưỡng đạo khác trước tiên sau đó đi một bước rời đi. Đợi Triệu Mặc đi xa sau, Tần Khả Hân phản ứng kịp. "Ô, tiểu Triệu nói hắn ngồi là quá giang xe, vậy hắn cùng Trương Thiên Hậu khởi không phải ở một cái tiểu khu?" Tần Khả Hân đột nhiên nghĩ tới Triệu Mặc cái kia tỷ tỷ hàng xóm. Cái này thần bí dẫn cư tỷ tỷ, tựa hồ mới vừa dễ dàng cùng Trương Tĩnh Uyển tuổi tác ăn khóc bên trên. Cũng là tham gia cái tiết mục này sau, Tần Khả Hân mới đột nhiên phát hiện, thì ra Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển lại như vậy thụ, điều này không khỏi làm cho Tần Khả Hân sinh ra hoài nghi. "Ngươi có phải hay không là ngốc, ông chủ ở cái kia tiểu khu phụ cận phiến khu chính là nhà sang trọng khu, Trương Tĩnh Uyển ở tại khối kia nhị cũng bình thường đi." Bạch Lộ hoàn toàn không biết rõ Tần Khả Hân trong lòng hoạt động, thờ ơ nói. Nghe vậy Tần Khả Hân, chân mày như cũng nhíu lên. "Thật sao?" Tựa hồ cũng không có tiêu trừ nghi ngờ. Xem ra cần phải ngày nào đánh bất ngờ một chút, xác nhận một chút vị này thần bí hàng xóm tỷ thân phận của tỷ. Tần Khả Hân tâm lý âm thầm suy nghĩ nói. Triệu Mặc đi trước đi tới bãi đậu xe, quả nhiên nhìn thấy một chiếc hồng sắc tổng tài chính đèn sáng. Đây là Trương Tĩnh Uyển chính mình xe riêng. Chiếc xe thương vụ cùng tài xế cũng là công ty phân phối cho nàng, thuận lợi nàng xuất hành. Chỉ có Lưu tỷ đặc biệt cùng tài xế tới đón nàng thời điểm, nàng mới có thể ngồi chiếc xe kia, bất quá hôm nay tựa hồ Lưu tỷ có chuyện gì, Trương Tĩnh Uyển là một mình lái xe tới lục tiết mục, cho nên liền hiếm thấy một lần mở xe mình. Thực ra Trương Tĩnh Uyển còn có một chiếc bảo mẫu xe, bất quá đã sớm ném ở ban đầu ở cái kia biệt thự ăn ủi. Triệu Mặc đi tới, thuần thục kéo ra kế bên người lái cửa xe, ngồi lên xe. "Tĩnh Uyển tỷ, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu." "Không việc gì." Trương Tĩnh Uyển thanh âm vẫn là nhẹ như vậy đủ, đợi Triệu Mặc sau khi lên xe liền đạp chân ga chuyển động tay lái đem xe chạy ra xe vị. Bất quá Triệu Mặc lại cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Trương Tĩnh Uyển mặt ngoài nhìn qua rất vắng vẻ, giống như một lạnh lẽo cô quạnh nữ thần, nhưng là chân chính sống chung sau, mới phát hiện nàng thực ra ôn nhu cực kỳ. Ít nhất Triệu Mặc cảm thấy nàng đối với mình là vô cùng ôn nhu, Lưu tỷ thật sự là không nhịn được nghĩ ra được nổ nước bọt một câu, đó là ngươi không bái kiến nàng vây sắc mặt lúc cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng. Bất quá Triệu Mặc cảm thấy, Tĩnh Uyển tỷ hôm nay là thật có chút vắng vẻ. Hắn thậm chí đều cảm thấy trong xe nhiệt độ có chút thấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Rồi sau đó, Triệu Mặc chủ động cùng Trương Tĩnh Uyển nhắc tới mua xe đề tài. Thực ra Triệu Mặc trước vẫn dự định mua xe, mua hai chiếc, một chiếc tư dụng, một chiếc thả ở phòng làm việc dùng chung. Nhưng là kể từ cùng Trương Tĩnh Uyển ở chung một chỗ nhi, Triệu Mặc liền dần dần quên mất mua xe chuyện này, hôm nay Bạch Lộ vừa nhắc, hắn chợt nhớ tới chuyện này. Ngươi mở ta xe không phải tốt, tại sao còn muốn mua xe? Lúc này Trương Tĩnh Uyển nghe Triệu Mặc chuẩn bị mua xe rồi nói ra. Nghe vậy Triệu Mặc cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy, ta cái gì muốn mua xe? Vân vân, tại sao lời này nghe như vậy quái đây? Thực ra trước hắn quên mua xe, cùng Trương Tĩnh Uyển quan hệ rất lớn, bởi vì hắn không chỉ có thể đi nhờ xe, hơn nữa dù là có lúc tạm thời phải ra ngoài một chuyến, còn có thể mở Trương Tĩnh Uyển này hai tổng tài. Dù là Trương Tĩnh Uyển không ở nhà, hắn cũng có thể đem chiếc xe này lái đi. Bởi vì Triệu Mặc không chỉ có biết rõ Trương Tĩnh Uyển ra mật mã, hơn nữa còn biết rõ chiếc này xe chìa khóa để cho ở cửa trước tủ dậy nơi bên trên trong một chiếc hộp. Bất chi bất giác, hai người đã từ tiếp cận hợp lại cùng nhau ăn cơm, mạn mạn phát triển đến tư nhân chiếc xe dùng chung giai đoạn. Trương Tĩnh Uyển ban đầu ở biệt thự người vũ em kia Aji, bởi vì bây giờ Trương Tĩnh Uyển nhà ở không lớn, cho nên không lưu phòng nàng. Aji này liền thường cách một đoạn thời gian sẽ đặc biệt đến cửa vì Trương Tĩnh Uyển bổ sung cuộc sống trong nhà vật liệu, tỉ như bổ sung trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, đem trong ngăn kéo đồ dùng hàng ngày chuẩn bị tốt, lại đem trong nhà quét dọn một lần. Từ Aji kia phát hiện Trương Tĩnh Uyển thường xuyên cùng Triệu Mặc tiếp cận tại một cái nhi ăn cơm sau, trực tiếp lựa chọn đem Triệu Mặc ra tủ lạnh lợi dụng, hơn nữa đem Triệu Mặc ra đồ dùng hàng ngày tủ cũng lấp đầy, thuận lợi Trương Tĩnh Uyển bên này dùng xong thời điểm, có thể đi Triệu Mặc trong nhà lây. Cho nên mới xuất hiện lần trước Triệu Mặc ở Lai Sở Trệ Ảm thời điểm, Trương Tĩnh Uyển đi nhà hắn tủ lạnh cầm xa lát bỏ Nhật Bản nói chuyện. Mà đối với Aji mà nói, có hai cái tủ lạnh dùng, có thể thuận lợi không ít. Hơn nữa nàng lúc tới sau khi, lúc không thời điểm sẽ đem Triệu Mặc ra quét dọn một bên. Có lúc Aji cũng sẽ nói, dứt khoát đem các ngươi tầng lầu này đổi thành bình tầng liền như vậy. Hai người này bây giờ ngoại trừ mỗi ngày buổi tối không ngủ ở một căn phòng, cơ bản phương diện sinh hoạt đã hoàn toàn mật thiết liên quan rồi. Đối với hắn hai cái tình huống này, cho nên mua xe nhất định phải thế ưu. Hay hoặc là nói, Trương Tĩnh Uyển ngày nào nói cho Triệu Mặc, người ga trải giường cũ không cần mua tân, dùng ta liền có thể, phòng trừng loại chuyện này phía sau cũng có khả năng phát sinh. Triệu Mặc cũng không biết rõ làm sao liền đần độn lu mê, cùng Trương Tĩnh Uyển đã phát triển được thân mật như vậy. Ta chính hiện là cảm thấy lao mở xe ngươi, ngượng ngùng đi, cho nên ta muốn tự mua một chiếc. Triệu Mặc nói lời này có vấn đề sao? Không thành vấn đề nha. Hơn nữa, lấy Triệu Mặc bây giờ thu nhập đến xem, mua chiếc xe cùng mua hai món đồ chơi xe đơn giản như thế, một chút kinh tế áp lực cũng không có. Nhưng là Trương Tĩnh Uyển nghe những lời này sau, sắc mặt lại bộc phát lạnh giá. Nàng cũng không nói chuyện, vẫn yên lặng lái xe. Triệu Mặc lấy vì mình nói sai, nhưng là nghĩ lại, hắn nói không sai nhỉ. Nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Tĩnh Uyển sắc mặt trở nên kém a. Lúc này Triệu Mặc giống như là một mập hòa thượng, hoàn toàn không sờ được đầu não. Nếu như lúc này chủ động đi vấn đối phương, ta làm sai chỗ nào, mới là ngu xuẩn nhất quyết sách phương án, cho nên Triệu Mặc nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu một vòng mới giải bày. Chủ yếu là ta cảm thấy được không có phương tiện, tỉ như Tĩnh Uyển tỷ ngươi ngày nào lái xe đi ra ngoài, ta tiểu vô pháp mở xe ngươi rồi, ngươi nói đúng không? Tuy nói là giải thích, nhưng giọng điệu này thế nào nghe là đang ở hống nhân như thế. Triệu Mặc thấy Trương Tĩnh Uyển sắc mặt hòa hoãn một chút, trong lòng vui mừng, rồi sau đó thừa thắng truy kích, nói tiếp: "Hai ta ai cùng ai, xe ngươi chính là ta xe, ta lái mới sẽ không khách khí đâu rồi, chủ yếu là chúng ta hai người, một chiếc xe quả thật có chút thời điểm không đủ dùng." Trương Tĩnh Uyển sắc mặt quả nhiên lại hòa hoãn không ít, khôi phục ngày xưa ôn nhu đoan trang bộ dáng, hơn nữa nghe Triệu Mặc lời nói, tựa hồ khóe miệng còn xuất hiện một màn nụ cười, chỉ thấy nàng gật đầu một cái, ôn nhu nói: "Cũng đúng." Triệu Mặc từ đầu đến cuối đều cảm thấy đã biết lại nói thuật là đang ở hống Trương Tĩnh Uyển. Bất quá thấy Trương Tĩnh Uyển sắc mặt chuyển biến tốt, hắn tâm lý đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là Trương Tĩnh Uyển tiếp theo lại nói tiếp: "Ta ban đầu trong biệt thự còn đậu một chiếc xe thể thao, ngày khác ta để cho người ta lái tới." Nghe vậy Triệu Mặc nhất thời sửng sốt một chút. Lời này lời ngầm, phiên dịch tới là được, bây giờ chúng ta thì có hai chiếc xe rồi, ngươi không cần đi mua xe rồi. Triệu Mặc không nghĩ ra, Trương Tĩnh Uyển tại sao đối với chuyện này như vậy cố chấp, tựa hồ là không muốn cho Triệu Mặc dùng nàng. "Được." Triệu Mặc cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn luôn có loại bị phú bà bao nuôi cảm giác. Bất quá bị còn trẻ như vậy phú bà bảo dưỡng cũng là một chuyện tốt, trốn không mở cũng đừng chạy, trực tiếp bãi công, tứ chi nằm ngang hưởng thụ thì xong rồi. Mà hạ mua xe là khẳng định không mua thành, bất quá với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, ngược lại hắn cũng lười đi 4S tiệm trông xe. Một lát sau, Triệu Mặc lại nói: "Tối nay ăn cá đi, Aji mua ngư đặt ở tủ lạnh, thừa dịp mới mẻ, ngươi muốn ăn hấp hay lại là thịt kho tàu. Tối nay đến phiên Triệu Mặc nấu cơm. Thủy nấu ngư có thể hay không? Lần trước đi thuộc đô mở ca nhạc hội thời. Điểm ăn rồi, còn thật ăn ngon. Sẽ ngược lại là biết, nhưng là buổi tối ta đề nghị ngươi không muốn ăn cay như vậy, tránh cho bắt đầu từ ngày mai dài đầu đầu, hay lại là hấp đi, buổi tối thích hợp ăn thanh đạm một chút." "Ừ, nghe ngươi." Chương 206, đây là cái gì kinh tâm động phách của não ngủ. Nếu như trên xe còn có người lời nói, nhất định sẽ cảm thấy màn này phi thường ấm áp. Một đôi vợ chồng chính đang thương thảo cơm tối làm gì, loại này tuổi gạo dầu muối sinh hoạt, không phải là hồng đậu hướng hướng sao? Có thể người này nếu là biết rõ đây là Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc sinh ra đối thoại, khẳng định lại có cảm giác thập phần quỷ dị. Cho đến ăn xong cơm tối, Trương Tĩnh Uyển lại cùng Triệu Mặc có rút ở trên ghế salon xem TV. Trương Tĩnh Uyển vì giữ vóc người, buổi tối thì sẽ không ăn món chính, nếu như không phải cùng với Triệu Mặc lời nói, chính nàng khả năng ăn quả táo liền giải quyết cơm tối. Nàng ăn ít, cho nên cũng không cần lo lắng không tiêu thực, ngược lại thì Triệu Mặc, cơm hai bát lớn, ăn no. Nhìn xong một bộ phim này sau đó, thời gian đã trễ lắm rồi. Trương Tĩnh Uyển ngáp từ trên ghế xạ lọn lười biếng đứng lên. Đã sớm thay một thân tơ lụa quần ngủ nàng, ngáp thời điểm cũng sẽ hiển lộ ra dịu dàng dáng người. Đại, mảnh nhỏ, tiểu. Triệu Mặc liếc một cái, rồi sau chuyển nhìn lại tuyến, sử chính mình nhìn chăm chú hồi màn ảnh truyền hình. Nhìn điện ảnh sau khi kết thúc chính phát ra nhân viên làm việc danh sách. Trương Tĩnh Uyển có lẽ là chú ý tới một điểm này, khoe miệng nhẹ nhàng gọi lên một cái độ cong, dừng lại lâu hơn một chút nhi, rồi sau đó đi lên dép hướng mình ra đi tới. Tầng lầu này chỉ nàng cùng Triệu Mặc hai hộ, hơn nữa không có thang máy thẻ lời nói, căn bản không có thể đi thang máy ở tầng này lầu dừng lại, cho nên hắn cũng không cần lo lắng lúc ra cửa sau khi bị người thấy nàng mặc quần áo ngủ bộ dáng. Cho nên bảo mẫu Aji trước mới nói quá, bảo hoàn toàn có thể đem hai người môn phá hủy, nhiều lắm là cho bên ngoài thang máy thêm một môn, sau đó tựu là một cái nhà đại bình tầng, còn có thể lợi dụng công thang diện tích. Đương nhiên đây chỉ là đùa giỡn. Triệu Mặc ngược lại thấy phải là đùa giỡn. Đợi Trương Tĩnh Uyển sau khi rời đi, Triệu Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết được tại sao, Trương Tĩnh Uyển ngay cả quần áo ngủ chủng loại cũng có rất nhiều, gần đây đổi đặc biệt chuyên cần, thật không biết rõ nàng phòng giữ quần áo bao lớn. So với như hôm nay món này liền đặc biệt lậu, phần lưng đều là trong suốt thiết kế. Cho nên Triệu Mặc mới sẽ cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa ánh mắt đều chú ý cực kỳ, không dám liếc lung tung. Bất quá Trương Tĩnh Uyển biểu hiện cũng rất lớn vương, hoàn toàn không giống như là Triệu Mặc như vậy câu nệ. Hay là ta không đủ thuần khiết sao? Chúng ta có thể là bạn tốt ta. Triệu Mặc lẩm bẩm một câu, Tĩnh Uyển tỷ không phải là xuyên nhất cái thời thượng điểm quần áo ngủ sao? Hay là ta quá đại kinh tiểu quái, sau này được sửa đổi một chút. Triệu Mặc tâm lý nghĩ như vậy thời điểm, Trương Tĩnh Uyển vừa vặn trở lại trong nhà, chỉ thấy nàng đi thẳng tới phòng ngủ tủ quần áo trước, lấy ra một kiện khác rắn chắc quần áo ngủ đổi ở trên người. Mà trong tủ treo quần áo, chỉnh thể treo đầy đủ loại kiểu dáng quần áo ngủ, một món so với một món, kinh tâm động phách. Cả. Triệu Mặc sau khi rửa mặt, mới vừa nằm trên giường hạ, nhận được uy tín tăng thêm bạn tốt tin tức. Hắn mở ra nhìn một cái, phát hiện là một cái uy tín tên là Diễm Nhân, không có nhãn hiệu. Không có hình cái đầu, càng không có tuổi tác và giới tính, ngay cả hình cái đầu cũng là ngầm thừa nhận, tựa hồ là một cái tân hào. Đây là người nào hả? Triệu Mặc cảm thấy thập phần nghi ngờ. Hắn mẹ chặt hào từ giữa không có tiết lộ quá, cho nên hoàn toàn sẽ không có người xa lạ tới thêm hắn, càng sẽ không có fan tói thêm hắn. Chờ hắn thông qua người này bạn tốt xin sau, mở ra đem vòng tròn bằng hữu nhìn một cái, lại vừa là trống rỗng. Được rồi, đúng là một cái tân hào. Lại nhìn hai lần người này uy tín ID, Triệu Mặc tâm lý đột nhiên có một loại không tốt dự đoán. Đang lúc này, đối phương phát tới một cái giọng nói uy tín. Xin chào, Triệu Mặc đệ đệ. Nghe được cái này xấu tiếng Trung, Triệu Mặc nhất thời cảm thấy không nói gì. Ngươi một cái bán đạo nhân, tại sao phải dùng ghép vần viết tắt coi là uy tín ID hả? Người này ngoại trừ là Kim Hỷ Odin, vẫn có thể là ai? Triệu Mặc trong nháy mắt cũng cảm giác được nhức đầu. Triệu Mặc, ngươi thế nào có ta uy tín hảo? Kim Hỷ Odin, ta tìm vạn đạo diễn muốn. Triệu Mặc. Nhưng kế tiếp, Kim Hỷ Odin lại nói, ta gần đây mới tới Hạ Quốc, có chút bận rộn, tạm thời không có thời gian cùng ngươi đi ăn cơm, bọn ngươi quá một trận lại hướng ta bồi tội đi. Lúc này đỉnh đầu của Triệu Mặc tam cái dấu hỏi, chuẩn bị nói. Bây giờ hắn biểu tình là người da đen dấu hỏi. G và G. Cái này thì vào trước là chủ hạ. Triệu Mặc tự cho là mình đã đầy đủ sang ưu, mặc dù có thời điểm sẽ có vẻ hắn rất hướng nội, thế nhưng thuần thuần là bệnh lưỡi phạm vào. Nhưng là ở thấy Kim Hỷ Ổ Jin sau, Triệu Mặc lại phát hiện nguyên lai mình điểm này xã giao thuộc tính, ở trước mặt hoàn toàn chính là đống cặn bã. Nàng liền không có chút nào lung tung sao? Nhưng kế tiếp, Kim Hỷ Ổ Jin để cho Triệu Mặc thấy được cái gì gọi là bán đảo thành thục nữ nhân. Nói nhiều, nàng lại kéo Triệu Mặc ước chừng trò chuyện nửa giờ. Từ tiết mục, hàn huyên tới âm nhạc, trò chuyện tiếp đến vũ đạo, trò chuyện tiếp đến Hạ Quốc văn hóa. Chuẩn bị nói, là Kim Hỷ Ổ Jin hỏi một câu, Triệu Mặc đáp một câu. Theo lễ phép, Triệu Mặc đối mặt vấn đề là nhất định phải trả lời, nhưng là trả lời thập phần qua loa lấy lệ. Lấy một thí dụ, Kim Hỷ Ổ Jin, ngươi viết ánh sao thắp đèn lúc linh cảm tới từ nơi nào? Triệu Mặc, tinh tinh. Kim Hỷ Ổ Jin, ta nghe nói ngươi là trước khi công việc cung tham gia ngẫu tống, nhưng là ngươi kiến thức cơ bản đều rất vững chắc, trước lúc này ngươi hát nhảy luyện bao lâu? Triệu Mặc, quên. Kim Hỷ Ổ Jin, vậy là ngươi tự học hay lại là trải qua huấn luyện cơ cấu hệ thống huấn luyện? Triệu Mặc, quên. Kim Hỷ Ổ Jin, kia sinh nhật ngươi là bao lâu? Triệu Mặc, quên. Rút về, ngươi hỏi cái này để làm gì? Triệu Mặc vốn cho là mình qua loa lấy lệ lời nói, sẽ để cho đối phương biết rõ mình không nghĩ nói chuyện phiếm, nhưng là đối phương tựa hồ còn làm không biết mệt, lần lượt vấn đề ném ra, hoàn toàn liên tục không ngừng. Cuối cùng, nửa giờ sau, lấy Kim Hỷ Ổ Jin một câu ta buồn ngủ, ngủ ngon, chấm dứt chàng này ngươi hỏi ta đáp. Lúc này Triệu Mặc giống như là trải qua một cái chàng đến từ tâm linh tinh thần của rửa, cả người đã thành một bộ sắc không có trực giác cái loại này. Mà cả người hắn trực tiếp choáng váng, điện thoại di động đóng một cái, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Chị em gái đọt thứ hai phát hình sau, lại lần nữa ở trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Đám bạn trên mạng thảo luận lưu tình thiếu nữ truyền hình cùng với Mi lại có thể hoàn mỹ khống chế hai loại phong cách, còn có tinh lọc tổ hợp bài hát mới, thiên hậu dư tư tính mưa nghe, cũng chịu đủ chú ý cùng thảo luận. Nhưng là nhiệt độ cao nhất, hay lại là ngoài ra hai chuyện. Một là bán đảo múa sau Kim Hỷ Ổ Jin đánh bất ngờ tham gia chị em gái, lần đầu ra sân lấy được rồi sử thượng cao nhất phân. Thứ hai là Trương Tĩnh Uyển áp trục ra sân, ở người sở hữu không coi trọng dưới tình huống, lấy một bài hùng đầu, hát khóc đang ngồi đạo sư cùng vô số người xem. Hoa tắc, kiến thức Kim Hỷ Ổ Jin, ta mới biết rõ cái gì mới thật sự là gợi cảm, So sánh với Mi, các nàng càng giống như là tiểu hài tử ở quét làm điệu làm bộ, mà Kim Hỉ Ozin loại này thành thục nữ nhân mới thật sự là giỏ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng tản ra quyến rũ cùng gợi cảm. Kỳ này tiết mục quá đẹp đẽ rồi, ta sau đó trải qua bằng hữu giới thiệu, làm xong 10 phần chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Hồng Đậu thời điểm, vẫn là không nhịn được khóc lên. Nếu như nói Trương Tĩnh Uyển là đoàn trang ưu nhã gợi cảm cùng quyến rũ, như vậy Kim Hỉ Ozin chính là không chút nào che giấu mã xiên trùng. Đám bạn trên mạng tiếng thảo luận không dứt. Từ thảo luận đề tài, cùng với tham dự thảo luận số người, cũng có thể thấy được chị em gái này chương trình âm nhạc game show có rất nhiều bạo nổ điểm, mà dạng tiết mục át phải là muốn trở thành bạo nổ khoản game show. Hiện trước mắt mới chỉ, chị em gái chỉ là làm một chương trình ngắn cuộc so tài tiết mục, một bên chụp một bên ở trên internet phát hình, cũng không có quy hoạch điều tra thể quay chụp chu kỳ. Ngay cả tuyển thủ cùng với đạo sư môn tiền dịch vụ đều là đồng thời cho. Như loại này internet game show, hoàn toàn chính là nhìn phát ra lượng quyết định sinh mệnh chu kỳ, lấy chị em gái trước mắt hai kỳ nhiệt độ đến xem, đã đạt đến bạo nổ khoản ngưỡng cửa. Các tuyển thủ cũng hưởng thụ nhiệt độ tới tiền hoa hồng. Cái này không, Triệu Mặc hôm nay tới phòng làm việc thời điểm, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ sẽ không ở. Nghe Long Đan Mi nói, hai người này bây giờ hỏa cực kỳ, thông báo chạy không ngừng, Thương Diễn càng là nhận được nương tay, ngay cả đại sứ hình tượng nhận được không ít. Cùng này tình trạng giống nhau, đó là Mi cùng với Kim Hỉ Ozin rồi, một nhánh đến từ bán đảo nữ đoàn, một vị đến từ bán đảo nữ ca sĩ, như Triệu Mặc đoán, các nàng cho hoa ngu vòng các khán giả, mang đến cực mạnh cảm giác mới mẽ cùng với đánh vào cảm. Các nàng giống nhau là đại sứ hình tượng nhận được nương tay, đủ loại chương trình tọa đàm, phá sân magazine, ứng tiếp không nổi. Ngay cả Lưu Tinh thiếu nữ, tình trạng gần đây phát triển được cũng càng lúc càng được, bởi vì ở trong tiết mục lớn mật truyền hình cử động, hấp dẫn không ít fan, thậm chí còn giành được một ít còn lại nữ đoàn fan. Quốc nội còn lại nữ đoàn thấy vậy, rồi rít noi theo đem truyền hình, ngay cả không nỡ bỏ mạo hiểm kỳ tích thời đại, ở thấy đem trong thời gian ngắn, có đột phá đến một đường nữ đoàn tiềm lực, cũng bắt đầu động lòng. Kỳ tích thời đại đã tại quan phương ấy bổ thả ra qua mây lần có liên quan truyền hình thông báo, đầu tiên là ám chỉ, rồi sau đó fan bỏ phiếu, cuối cùng công bố đang ở chế tác tân ca khúc, cũng liền có nghĩa là các nàng cũng sắp ở đợt kế tiếp tiết mục tiến hành truyền hình. Về phần Trương Tĩnh Uyển, nàng vốn chính là phát triển được như mặt trời giữa trưa một đời mới thiên hậu, không thiếu tài nguyên, không thiếu lưu lượng, bài này Hồng Đậu chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa. Thực ra trước nàng vẫn tính là một đời mới thiên hậu bên trong tương đối kém một chương trình, không đúng vậy sẽ không đi thần tượng sáng tạo doanh loại này tiết mục làm giám khảo, bất qua ở Triệu Mặc dưới sự giúp đỡ, liên tiếp vài bài hát, tựa như huyền huyễn trong tiểu thuyết phá cảnh đàn, một lần hành động để cho nàng trở thành đương thời kiêm bị thực lực cùng lưu lượng, ở thiên hậu tổ lý người xuất sắc. Về phần Dư Tư Tĩnh, nàng thu hoạch cũng rất cao, hai kỳ tiết mục đi xuống, nàng đoàn đội cũng rất mạnh, thành công kinh doanh ra thiên hậu trở về này một đề tài điểm, để cho nàng thu hoạch lượng lớn chú ý cùng lưu lượng. Mặc dù những thứ này lưu lượng cùng chú ý không đến Kim Hỉ Ozin, cũng không bằng Trương Tĩnh Uyển, nhưng là có thể để cho Dư Tư Tĩnh con đường trở về buộc phát thuận lợi. Nếu như không có Trương Tĩnh Uyển cùng Kim Hỉ Ozin lời nói, sợ rằng Dư Tư Tĩnh liền muốn nhận làm hết hạ này chương trình tiết mục phần lớn lưu lượng cùng chú ý. Đương nhiên, không có hai vị này, này chương trình tiết mục cũng sẽ không như thế hỏa. Về phần tư nhân, Ngụy Thiên Hậu đã không phải Ngụy Thiên Hậu. Đám bạn trên mạng thấy nàng ở tiết mục bên trong như thế phóng vượng, rồi rít cảm thấy thế nào lúc trước thế nào sinh ra nàng sẽ lên làm thiên hậu loại này hảo giác. Cho tới bây giờ, từ nhân hấp thu được nhiệt độ cùng lưu lượng, thậm chí không đến muội muội tổ tương đối lợi hại các tuyển thủ. Chương 207, giáo phụ, Triệu Mặc bản. Triệu Mặc ở phòng làm việc đợi trong chốc lát, Long Đan Ni liền gõ cửa tiến vào. Có chuyện gì không? Một loại cái điểm này, Long Đan Ni đến tìm Triệu Mặc, khẳng định là có chuyện muốn nói. Tiết mục bên kia xảy ra chút vấn đề. Ừ. Triệu Mặc cau mày. Ta nhận được vạn đạo thông báo, tiết chế sẽ kéo dài thời hạn. Cụ thể kéo dài thời hạn tới khi nào còn không rõ ràng. Nghe được cái này Nhi, Triệu Mặc cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chị em gái trước mắt như vậy hỏa, Vạn Quốc Đống đạo diễn không tranh thủ cho kịp thời cơ, còn làm như vậy vừa ra kéo dài thời hạn làm gì? Chỉ là này hai kỳ nhiệt độ, đủ để báo trước tiếp theo chị em gái sẽ thỏa thỏa trở thành một chương trình bạo nổ khoản âm nhạc game show. Chớ nói chỉ là đây là một chương trình internet game show, có thể phát triển trình độ này, nhưng là rất nhiều game show đạo diễn cầu còn không được. Vạn đạo không muốn kiếm tiền á? Ồ hát, Vạn đạo thật giống như cũng không thiếu tiền, nhân ra làm cái này đơn thuần yêu thích. Bất quá hắn cũng không phải hai ngày đánh cá ba ngày phơi lưới người a. Triệu Mặc Như cũng nghỉ ngờ vô cùng. Long Đan Ni giải thích, ta nghe Vạn Đạo nhất rồi mấy câu, hắn nhận được phía trên thông báo, phải đi kinh đô tham gia một cái tuyển chọn, lần này kéo dài thời hạn sẽ không quá trưởng, khả năng liền mấy ngày, về phần tuyển chọn là thuộc về bảo mật nội dung. Nghe được cái này Nhi, Triệu Mặc không khỏi nhíu mày. Tuyển chọn vẫn là cùng đạo diễn có liên quan, kết hợp với thân phận của Vạn Đạo đến xem. Được rồi, không nghĩ ra được. Chủ yếu là gần đây cũng không có cái gì dạ hội loại yêu cầu tổ chức cả. Bất quá, Triệu Mặc lại chú ý tới một cái điểm khác. Khóe miệng không khỏi cầu dẫn ra. Kia có phải hay không là nói mấy ngày nay ta có thể nghỉ ngơi? Mắt thấy Long Đan Nhi nhanh chóng trầm mặt xuống, Triệu Mặc vội vàng cố làm hối tiếc dáng vẻ. Ai nha, thật là đáng tiếc à, thật vất vả có thể thể hội một chút bận rộn cảm giác, kết quả không cẩn thận bị buộc nghỉ, các nàng không tham gia tiết mục, ta ngay cả viết ca khúc động lực cũng không có. Cái này các nàng, tự nhiên chỉ chính là Tần Khả Hân Bạch Lộ cùng với Trương Tĩnh Uyển, nếu như các nàng muốn tham gia tiết mục, như vậy Triệu Mặc viết ca khúc tốc độ khẳng định sẽ đề cao, đồng thời tiết mục hai thủ. Triệu Mặc nói như vậy, cũng là vì giữ được đầu chó, mặc dù Long Đan Nhi là nhân viên nhưng là lại so với hắn người lao bản này còn phải bận tâm, nhất là không nhìn được hắn người lao bản này cả ngày bắt cá bãi công. Xét đến cùng, hay lại là Triệu Mặc tổ mã thật sự là quá thuận lợi. Ngắn ngủi một năm ra mặt thời gian, từ một cái luyện tập sinh, ngồi ở một chương trình chuyên nghiệp âm tống bình ủy chỗ ngồi, tốc độ phát triển ở làng giải trí rồi, có thể số 1 số 2. Không ít truyền thông thổi phồng Triệu Mặc, nói đem hắn đặt ở lúc thời niên thiếu giang ngu đi, bây giờ tứ đại thiên vương khả năng liền muốn biến thành lục đại thiên vương. Tại sao nhiều hai cái? Bởi vì Husky còn phải chiếm một cái chỗ ngồi. Thấy Triệu Mặc cố làm hối tiếc dáng vẻ, Long Danny đẩy một cái gọng kiếng, khinh thường nói: "Thật sao? Ta xem ngươi không phải là muốn trộm lười sao? Ông trời có thể thấy a, ta là thật muốn công việc a." Triệu Mặc vô cùng đau đớn truy bản, phản phất là chịu rồi thiên đại tuổi thân như thế. "Ta hiểu ngươi, không nghĩ tới ngươi gần đây biến hóa lớn như vậy, thật là sĩ biệt tam nhật làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi ai." Long Danny đầu tiên là thở dài một tiếng, rồi sau đó chuyển đề tài. "Bất quá ngươi không cần phải như vậy hối tiếc, thừa dịp kéo dài thời hạn khoảng thời gian này, ta làm cho ngươi một cái tân an xếp hàng." "Nan?" Triệu Mặc nhất thời ngẩn ra, vốn là vô cùng đau đớn không ngừng đấm bản tử thủ treo rừng ở không trung. "Thạch Cồn đĩa nhạc bên kia gần đây liên lạc ngươi. Nói cho đúng, là cho Husky công việc email phát tới email, hy vọng ngươi đi một chuyến Hồng Kông, tham gia một lần bọn họ tổ chức đá lăn 40 chu niên dạ yên, vì thế còn đặc biệt chuẩn bị một trận thi đấu biểu diễn, hờ vọng ngươi có thể trình diện tham gia. Vốn là ta xem ngươi một ngày như vậy lười, cũng chuẩn bị giúp ngươi cự tuyệt, không nghĩ tới ngươi nghĩ như vậy công việc, đã như vậy, ta liền cho đối diện câu trả lời đi." Đợi Long Danny sau khi nói xong, Triệu Mặc nhất thời ngớ ngẩn. "Ta, đây là Trần Chuồng đặt bẫy a. Trước Thạch Cồn đĩa nhạc luôn muốn hợp tác với Husky, nhưng là khổ nổi Husky thần thần bí bí, vẫn không có dự định phát chuyên tập dự định. Lần này bọn họ mời Husky đi tham gia 40 chu niên, cũng là vì gần hơn cùng Husky chi gian quan hệ, thuận tiện bàn lại một chút hợp tác sự tình." Lúc này Triệu Mặc mang mũ lưỡi chai, khẩu trang cùng kính dâm máy bay hạ cánh. Thạch Cồn đĩa nhạc bên kia chuẩn bị khách sạn cùng xe dành riêng cho đưa đón. Bởi vì Triệu Mặc là toàn bộ vũ trang, nếu như muốn kiểm tra thân phận lời nói, nhất định phải dày vò một hồi. Bất quá thật may đá lăn đĩa nhạc bên này rất thông minh, biết rõ Triệu Mặc bên này không muốn bại lộ thân phận, cho nên liền liên tiếp nhân dùng bảng hiệu cũng trước thời hạn hẹn xong viết một cái những người khác tên, hơn nữa còn trước thời hạn cho Triệu Mặc gửi một tấm đặc chế công tác bài. Bằng vào này trương công làm bài, Triệu Mặc có thể tự do ra vào đá lăn cao ốc cùng với đại khách khách sạn. Bởi vì quán rượu này là đá lăn xây đi ra đặc biệt dùng cho đại khách dùng, kích thước nhỏ, nhưng là cấp bậc đủ cao, hơn nữa không thuộc về lời tính chất, cho nên cũng không cần tiến hành thân phận ghi danh. Phụ trách đón người nhân viên làm việc, thấy Triệu Mặc đưa tới này trương công làm bài, đầu tiên là cả kinh, vội vàng một tay đem đè nén xuống, sau đó thần thần bí bí nói: "Thiên sinh, mời đi theo ta." Rồi sau đó, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, xác nhận không có bất kỳ phóng viên cùng cậu tử, cẩn thận từng ly từng tí đem Triệu Mặc mang đi. Triệu Mặc nhất thời đầu đầy dấu hỏi: "Thế nào làm giống như là đặc công liên hệ như thế?" Triệu Mặc nào ngờ, đây chính là đá lăn hướng hắn biểu đạt tôn trọng một loại phương thức. Bởi vì đá lăn đĩa nhạc biết rõ hắn không muốn bại lộ thân phận, cho nên thông qua này phương thức hướng hắn biểu đạt có lòng tốt, lấy lòng, ý đồ tăng thêm hảo cảm, thúc đẩy hợp tác sự tình. Nhân viên làm việc dọc theo đường đi, không ngừng xác nhận có hay không có cậu tử theo dõi, cho đến đem Triệu Mặc lãnh được một chiếc xe thương vụ cạnh, mở cửa xe. "Thiên sinh, mời." Rồi sau đó hắn giúp Triệu Mặc nhấc lên hành lễ dương, bỏ vào cốp sau. Triệu Mặc thật là cười khổ không phải, chuyện này cùng chụp đặc công mạng lớn như thế. Cho đến hắn sau khi lên xe, mới phát hiện trên xe còn có một người. "Husky tiên sinh ngươi khỏe, ta là lần này dạ yến người phụ trách, ta tên là Hà Quân, được ông chủ Đoạn tiên sinh dặn bảo tuật điệu tới đón ngài." Cái này gọi là Hà Quân nhân, nhìn tuổi chừng có hơn 40 tuổi, tuổi tác không nhỏ, nhìn dáng dấp ở đá lăn cũng không phải một tiểu nhân vật, dù sao đều là dạ yến trực hệ người phụ trách rồi. Bất quá hắn nhìn, hơi lộ ra khẩn trương. "Ừm." Không biết rõ tại sao, trải qua mới vừa rồi kia lần thao tác, lúc này gặp lại đối phương khẩn trương như vậy bộ dáng, Triệu Mặc bản năng nhập vai diễn, lại chơi đùa tâm nhi nổi lên. Lúc này hắn trong đầu, trong nháy mắt thoáng qua vô số điện ảnh đại phim, đến các đại lao hành vi cử chỉ cùng với phương thức nói chuyện, cuối cùng còn không nghĩ tới, chỉ có thể chậm rãi gật đầu, cố làm thâm trầm ừ một tiếng. Hà Quân thấy vậy, nhất thời càng căng thẳng hơn rồi. Hắn trầm thở ra một hơi, nói tiếp: "Tiên sinh, ta là tới hướng ngài hỏi, ngài ở lần này dạ yên cùng với thi đấu biểu diễn bên trên có nhu cầu gì, chúng ta có thể cho ngài làm ra điều chỉnh." Hà Quân mục đích tới, chính là đặc biệt tới thu thập Husky nhu cầu. Tỷ như biểu diễn thời điểm, có cần hay không đem ánh đèn điều ám, có cần hay không chuẩn bị đơn độc phòng hóa trang, có cần hay không tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Tóm lại, bọn họ nên vì Husky cung cấp hết thảy tiện lợi, trình độ lớn nhất bảo vệ thân phận của hắn không bị bại lộ. Đây là đá lăn ông chủ cho Hà Quân truyền đạt từ mệnh lệnh. Câu thông trong chốc lát, trên căn bản đều là Hà Quân hỏi, Triệu Mặc đáp: "Tiên sinh, ngài nếu như cảm thấy bực bội lời nói, có thể tháo xuống khẩu trang hóng mát, ta có thể nhắm lại con mắt, trên xe cũng không có máy thu hình, ta cho ngươi hướng ngài bảo đảm." Hà Quân dứt lời, trực tiếp nhắm lại con mắt. Triệu Mặc kính dâm hạ mí mắt chực nhảy. Đây cũng quá thú vị chứ. Hắn tiếp lấy ép cổ họng, cố làm thâm trầm, chậm rãi nói: "Không cần." Hà Quân lúc này mới chợt mở con mắt. Đợi đem xe lái đến trước, Hà Quân đi trước một bước xuống xe, vượt qua đồng tử, mở cốp sau xe giúp Triệu Mặc lấy xuống cái dương, sau mà đưa Triệu Mặc vào quán rượu. Vào quán rượu sau, người phục vụ nói cho đúng là quản lý đại sảnh, bên trên chuẩn bị trước nhận lấy dương hành lý, lại bị Hà Quân cự tuyệt. Kết quả là ba người cùng đi về phía thang máy, quản lý đại sảnh đi trước tiểu chạy tới mở thang máy. Hà Quân như vậy, là phải đem Tôn Quý Husky tiên sinh đưa vào phòng mới chịu rời đi. "Ngươi có thể đi về trước hiện." Triệu Mặc vẫn là trầm thấp chậm chạp giọng nói. "Ừ ừ." Hà Quân nhẹ một cái đầu, sau đó nhìn về phía quản lý đại sảnh, dùng không thể nghi ngờ cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú về phía quản lý đại sảnh. "Này vị tiên sinh là chúng ta khách quý, nhất định phải chiêu đãi được, không có như vậy tiên sinh cho phép, nhân viên vệ sinh cùng người phục vụ không thể tự tiện tiến vào phòng, hiểu không?" "Biết rõ." Quản lý đại sảnh không khỏi sống lưng một mực, còn kém đưa tay kính cái lễ rồi. Quán rượu này là đá lăn chuyên dụng đại khách quán rượu, đừng nói quản lý đại sảnh rồi, ngay cả phổ thông người phục vụ đều biết Hà Quân vị đại nhân vật này. Mà ở nơi này trước, quản lý đại sảnh đã sớm nhận được tiếp đại thông báo. Liên đại nhân vật cũng không dám thờ ơ nhân, nhất định là so với đại nhân vật còn muốn đại đại nhân vật, hắn tự nhiên là căng thẳng thần kinh đi tiếp đãi. Đợi quản lý đại sảnh mang theo Husky sau khi tiên vào thang máy, Hà Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cho ông chủ Đoạn tiên sinh gọi điện thoại. "Đoạn tiên sinh, ta nhận được Husky tiên sinh, đã đem hắn đưa vào khách sạn nghỉ ngơi. Như thế nào đây?" Bên đầu điện thoại kia truyền ra Đoạn tiên sinh thanh âm, vẫn là chậm chạp bên trong mang theo trầm ổn. Hà Quân hồi suy nghĩ một chút mới vừa rồi trên xe, Husky thả ra ngoài khí chàng cùng uy áp, đầu tiên là chậm thở ra một hơi, mà rồi nói ra: "Như ngài như nói, cái này Husky quả nhiên là một vị đại nhân vật, từ hắn một lời một hành động, cũng thập phần không đơn giản." Trước lúc này, ông chủ Đoạn tiên sinh liền đã cảnh cáo Hà Quân, nói thân phận của Husky thật không đơn giản, rất có thể sẽ là vị đại nhân vật, cho nên mới vừa rồi Hà Quân mới có thể khẩn trương như vậy. Bởi vì ông chủ khẩn trương, cho nên Hà Quân khẩn trương, bởi vì Hà Quân khẩn trương, cho nên quản lý đại sảnh khẩn trương. Ngươi xem, biết bao tuyệt vời tuần hoàn. Cái gì gọi là đại nhân vật? Ít nhất đang đối với Hà Quân cái này từng va chạm xã hội người mà nói, đại nhân vật một loại có dưới đây đặc điểm. Động tác ít, lời nói cũng ít, gần đó là nói chuyện, cũng chậm chạp chững chạc, hơn nữa đặc biệt không thích bị quấy rầy, về phần khí chẳng, cái loại này rõ ràng có thể cảm nhận được đồ vật liền càng không cần phải nói. Về phần ánh mắt, đeo kính mát không nhìn ra. Bất quá Hà Quân tự cho là có thể cảm thụ được đi ra. Hừ hừ, ta liền biết rõ, ngươi hảo hảo tiếp đãi đi. Phải. Chương 208, nhớ lại thật là đáng sợ. Đoạn tiên sinh sau khi cúp điện thoại, bên người bí thư hiếu kỳ hỏi: "Ông chủ, ngài tại sao phải đối cái này ca sĩ như vậy tôn trọng?" "Ca sĩ?" Nghe vậy Đoạn tiên sinh không khỏi cười lạnh, nếu như ngươi cảm thấy hắn chỉ là một ca sĩ lời nói, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. "Hả? Này có ý kiến gì?" Bí thư cảm thấy hiếu kỳ. Đoạn tiên sinh ngược lại hỏi: "Ngươi bài kiến cái nào ca sĩ, lan lộn lâu như vậy làng giải trí, còn không muốn lộ diện?" Husky không phải đã nói, hắn chỉ là không muốn lộ diện từ đó quấy rầy đến bình thường sinh hoạt, không phải sao? Đoạn tiên sinh gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy, đúng là như vậy, nhưng là ngươi bài kiến mấy cái xuất đạo ca sĩ, chỉ là nguyện ý ca hát, từ không tham gia bất kỳ thông báo, cũng không tiếp đại sứ hình tượng, tựa hồ một chút cũng không thiếu tiền. Bình thường mà nói, lan lộn làng giải trí sẽ không giống như Husky như vậy. Nói rõ hắn có tiền chứ, ca hát chỉ là hứng thú." Bí thư như cũ xem thường: "Vậy ngươi biết không biết rõ, chúng ta hướng mạ sở xỉn chờ đạo diễn nghe qua hắn thân phận chân thật, đối phương đánh chết không nói, ngươi lại thấy phải là người nào, phát hỏa không lộ diện, không thiếu tiền, hơn nữa đáng giá cái kia đạo diễn như vậy tôn trọng. Người khác tới làng giải trí, hoàn toàn liền là một bộ chơi đùa mà thôi tính chất." Đoạn tiên sinh nói tiếp. Nghe vậy bí thư tựa hồ như có điều suy nghĩ, chân mày không khỏi mặt nhăn đến cùng nơi. "Hà Quân lại không phải tiểu hải tử, hắn ở bên cạnh ta đợi nhiều năm như vậy, liền hắn đều bởi vì đối phương khí chẳng mà cảm thấy khẩn trương, ngươi còn cảm thấy cái này Husky là người bình thường?" Đoạn tiên sinh sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Bí thư lần nữa suy tư hồi lâu, mà rồi nói ra: "Vậy theo như ngài nói người đại nhân này vật, giá trị phải là phương diện nào?" Đoạn tiên sinh thở dài một cái, nói: "Trên cái thế y hồ y này, không phải người sở hữu muốn vào làng giải trí, thực vậy, minh tỉnh nghệ sĩ đúng là muôn người chú ý, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta bây giờ đi làm ca sĩ tham gia tuyển chọn tài năng xuất đạo, đồng hành sẽ nhìn ta như thế nào? Dù là ta phát bài hát, ta cũng chỉ là giải trí một chút, sẽ đi đón thông báo, tiếp đại sứ hình tượng sao? Người khác nếu là theo đuổi một chút yêu thích, có thể từ thân phận nguyên nhân, nếu quả thật tin vào, thậm chí sẽ còn bị cùng vòng nhân thật sự nhạ báng, mà Husky một mực che thân phận của cái nguyên nhân. Bây giờ ngươi biết ý tứ của ta sao?" Nghe vậy bí thư, đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó cũng lộ ra khó tin khiếp sợ biểu tình. "Ông chủ, ngài là nói..." Quản lý đại sảnh giúp Triệu Mặc xách dương hành lý, dẫn hắn đi thang máy đi tới lầu 3. "Phòng ta là bao nhiêu hảo?" "Tiên sinh, ngài căn phòng là 303. "Cảm ơn, thẻ cửa cho ta, ngươi có thể đi xuống." "Được, tiên sinh, có nhu cầu ngài tùy thời có thể thông qua bên trong căn phòng hò hét hệ thống gọi ta." Triệu Mặc nhận lấy thẻ mở cửa phòng sau, kéo dương hành lý hướng gian phòng của mình đi tới, đồng thời giảm thấp xuống mũ lưỡi chai. Tại sao đột nhiên để ý như vậy cẩn thận? Bởi vì Triệu Mặc ở trong hành lang nhìn thấy một nữ nhân. Nàng vừa đi, một bên đang ở thông điện thoại. Một cái lưu loát tiếng Hàn. Không thiên về không khéo, người này chính là Kim Hỷ Ozin. Kim Hỷ Ozin từ ngoài ra một bộ trong thang máy đến, gọi điện thoại, đi ở Triệu Mặc trước mặt, mà Triệu Mặc túi đầu đi ở phía sau. Nhưng mà càng trùng hợp là, Kim Hỷ Ozin dừng ở 304 trước cửa, vừa cùng người đại diện thông điện thoại, một bên ở trong túi sách lục soát thẻ mở cửa phòng. Triệu Mặc liếc mắt một cái, vội vàng dùng thẻ mở cửa phòng quét thuê phòng môn, rồi sau đó xách dương hành lý nhanh chóng chui vào trong phòng. Lúc này Kim Hỷ Ozin mở người, bởi vì nhìn thấy cách vách có một toàn bộ vũ trang nam nhân vào phòng. "Đây là người nào a, mặc kín như vậy?" Kim Hỷ Ozin nghi ngờ lẩm bẩm. Nàng biết rõ quán rượu này ở hoặc là thạch cồn khách quý, hoặc là chính là nghệ sĩ, nhưng là ai sẽ che được như vậy nghiêm? Lại vừa là khẩu trang kính râm, còn mang mũ lưỡi chai. "Người đang nói gì?" Bên đầu điện thoại kia người đại diện không nghe rõ ràng Kim Hỷ Ozin đang nói gì. "Ô hát, không có gì." Triệu Mặc kiểm tra cẩn thận một phen, chắc chắn bên trong căn phòng xác thực không có bất kỳ máy thu hình trang bị, rồi sau đó liền tháo xuống toàn thân ngụy trang. "Hô." Triệu Mặc đặt mông ngồi ở khách sạn trên giường, thở dài một hơi. Đá lăn vẫn tính là đại khí, tự xây quán rượu này, cấp bậc còn rất cao, hoàn toàn đều là dựa theo tinh cấp khách sạn tiêu chuẩn tới. Lại nói nàng thế nào cũng tới. Triệu Mặc nhíu mày. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, cũng đi tới Hồng Kông rồi, lại còn có thể gặp phải Kim Hỷ Ozin. Mới vừa rồi ở trong hành lang nhìn thấy nàng, Triệu Mặc trực tiếp liền ngây ngẩn. Hắn biết do nữ nhân này rất khó đối phó, vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, cùng thời điểm vì không đưa tới nàng chú ý, vội vàng ném xuống quản lý đại sảnh, một mình tới mở cửa. Nếu không liền quản lý đại sảnh bộ kia túi người gật đầu bộ dáng, ắt sẽ đưa tới Kim Hỉ Ổ Jin hiếu kỳ. Cái kia Hà Quân hắn là cố ý phái quá đến sò xét thân phận ta chứ? Triệu Mặc suy nghĩ, hắn tự nhận là thật kỳ chỉ là một vị ca sĩ, còn không đạt tới yêu cầu lần này hiến hội làm chủ người phụ trách tự mình đến nên đón mức độ. Thạch Cổn vừa lên tới liền phái nhân vật như vậy tới tiếp xúc hắn, không phải đến sò xét thân phận của hắn còn có thể là cái gì? Cũng còn khá hắn đủ cơ trí, vội vàng đệ thấp thanh tuyến, làm bộ như một bộ thâm trầm bộ dáng nghiêm túc, bất quá vì giảm bớt sơ hở, lời nói dĩ nhiên là càng ngày càng tốt. Hơn nữa để cho Husky làm ra cùng Triệu Mặc hoàn toàn không cùng người vật tính vạch, có lợi cho giấu giếm thân phận, thậm chí sẽ còn đem kẻ nhìn trộm ý nghĩ rắc núi. Bất quá hắn thế nào cảm giác cái kia Hà Quân đang đối mặt hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Nhất là tại chính mình không lúc nói chuyện, đối phương rõ ràng rất khẩn trương, nói phải trái thứ đại nhân vật này, trong lòng tư chất không nên kém như vậy chứ. Triệu Mặc không đoán ra, cũng lười suy nghĩ. Hắn một con mới ngã xuống giường, lấy điện thoại di động ra cho các hảo hữu báo bình an. Báo xong bình an sau, Triệu Mặc lại bắt đầu suy tính. Sau đó phải hát cái gì bài hát đây? Lần này đã lăn tổ chức 40 chu niên thi đấu biểu diễn. Hiện trường sẽ đến rất nhiều đại lão, hơn nữa có rất nhiều đại tân sinh thực lực ca sĩ, cùng với lao bài thực lực ca sĩ tham gia, thậm chí sẽ còn có ca đàn thiên vương cấp bậc đại lao trấn giữ. Tuy nói là thi đấu biểu diễn, trận đấu tính chất tương đối khinh, trọng đang biểu diễn, nhưng là có nhiều truyền thông như vậy tại chỗ, có nhiều như vậy đôi con mắt chú ý, cái nào ca sĩ không nghĩ ra danh tiếng. Tân nhất bối ca sĩ muốn dương danh lập vạn, lao bài ca sĩ muốn chứng minh chính mình bảo đào chưa giả. Hơn nữa cái này thi đấu biểu diễn, hắn cũng coi là Triệu Mặc tiến vào làng giải trí tới nay, đã tham gia cực kỳ có hàm kim lượng trận đấu. Muốn biết rõ tham gia lần này thi đấu biểu diễn đều là những người nào, đông đảo dương danh đã lâu, nhà nhà đều biết ca sĩ, thậm chí còn có thiên vương, cho nên mới để cho cuộc biểu diễn này cuộc so tài so với chính thức trận đấu còn phải bị chú ý. Bởi vì là thi đấu biểu diễn, cho nên một không có bài danh, hai không có tưởng thưởng, tổ chức phương ý đổ là làm một cái dạ hội không sai biệt lắm, nhưng là không ngăn được có truyền thông ở a. Nhất là đặc biệt sẽ gây sự giang ngu truyền thông. Lúc thời niên thiếu giang ngu truyền thông dạy vào năng lực cũng không cần nói, một hồi cho cái bài danh này, một hồi cho cái kia xác định và đánh giá thực lực, thỉnh thoảng lại phải làm một bảng xếp hạng đi ra. Tứ đại thiên vương danh xưng lúc ban đầu chính là bọn hắn phong đi ra. Triệu Mặc dám chắc, lần này thi đấu biểu diễn, át sẽ bị một ít giang ngu truyền thông đánh giá ra một số một, về phần thế nào đánh giá kia liền không biết. Nếu như hắn muốn ở cuộc biểu diễn này của so tài bên trên rút ra thứ nhất lời nói, cho ra một tay chấn được tình cảnh ca khúc. Bởi vì Husky là hát Việt ngữ bài hát, cho nên chọn bài hát phạm vi nhất định là ở Việt ngữ trong ca khúc mặt. Mà Việt ngữ bài hát bên trong, có thể chấn được tình cảnh bài hát có rất nhiều. Bỏ ra trời cao biển rộng không nói, dù sao hai cái thôn nhân đánh nhau, ngươi không cần phải thả vũ khí nguyên tử chứ. Này dù sao chỉ là một thi đấu biểu diễn, ra nổi tiếng là được, Triệu Mặc điên rồi mới sẽ đi hối đoái một bài trời cao biển rộng. Mặc dù lúc trước rất thích coi Vương Tạc là đối kháng tam đánh, nhưng là bài hát này thật sự là quá xa xỉ. Muốn biết rõ tại hậu thế, bài hát này truyền bá độ, cùng với truyền bá phạm vi, ước chừng bao phủ cả nước vài chục năm, đến bây giờ đều là yêu thích Việt ngữ bài hát những người nghe chắc chắn phải học một ca khúc. Mà ở rất nhiều người trong mắt, bài hát giá này đã vượt qua phát biểu cùng âm nhạc phạm vi, trở thành một loại tín niệm, tín ngưỡng cùng lực lượng. Cho nên bài hát này là khẳng định không thể bây giờ thả ra. Về phần còn lại bài hát, lựa chọn cũng có rất nhiều a. Có muốn hay không trở lại một bài Tử Tường Đại Gia Thiết Phổi ca khúc rung động một chút bọn họ à? Triệu Mặc suy nghĩ, cuối cùng bác bỏ cái ý nghĩ này. Chủ yếu là lần trước hát quá Nam Nhi đương tự cường rồi, hát lại lần nữa không có cách nào cùng ban đầu như thế làm người ta kinh diễm. Triệu Mặc nhắm mắt trầm tư, trong đầu thoáng qua vô số kinh điển Việt ngữ ca khúc, đột nhiên, hắn tóm lấy một cái đoạn nhịp điệu, đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Tiện bài này rồi. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Bài hát này muốn hát, nhưng khi lần đầu tiên độ hồng quá tứ đại thiên vương tồn tại a. Trong khách sạn là thật nhàm chán. Kim Hỉ Ổ Jin chán đến chết nhìn một buổi chiều phim Hàn, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không muốn đi dạo phố. Công ty cho Kim Hỉ Ổ Jin an bài hai cái người đại diện, một là bán đảo người đại diện, là một cái đại tỷ, đi theo nàng rất nhiều năm, tương đương với sinh hoạt trợ lý. Một người khác chính là Hạ Quốc người đại diện, phụ trách an bài nàng ở Hạ Quốc hoạt động. Mà Thạch Cổn cái này 40 chu niên giả yến, là công ty cùng đã lăn thương thảo hồi lâu, mới đem nàng an bài tới. Thực ra Thạch Cổn đĩa nhạc vẫn luôn thời thời khắc khắc chú ý Hoa Ngu vòng chiều hướng, bây giờ nhóm đầu tiên đi tới quốc nội phát triển bán đảo các nghệ nhân, phát triển cũng tốt vô cùng, bọn họ cũng động hợp tác tâm tư, cho nên mới đồng ý Kim Hỉ Ổ Jin tới. Vốn là Kim Hỉ Ổ Jin cùng mình người đại diện đại tỷ hẹn xong, tới Hồng Công tham gia chàng này dạ yên, thuận tiện làm lữ cái bơi. Ai biết rõ người đại diện mọi người bán đảo trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện rồi, đưa đến Kim Hỉ Ổ Jin một mình tới, mà an bài khác tạm thời trợ lý tối nay mới có thể đến. Cũng còn khá nàng biết tiếng Trung, nếu không nửa bước khó đi. Kim Hỉ Ổ Jin đi ra phòng khách sạn, đã nhìn thấy có người phục vụ đẩy xe thức ăn, đã chế bữa ăn đưa vào số 303 phòng. Kim Hỉ Ổ Jin đi ngang qua thời điểm vào bên trong liếc nhìn, phát hiện bên trong khách trọ như cũ mang theo khẩu trang, không thấy rõ đem tướng mạo. Đây là người nào a, làm như vậy thần bí. Kim Hỉ Ổ Jin trong đầu nghĩ. Lúc này, trong căn phòng người nam nhân kia vừa vặn quay đầu, cùng Kim Hỉ Ổ Jin ánh mắt tò mò chống lại. Nam nhân mở ra. Theo lễ phép, Kim Hỉ Ổ Jin cũng chỉ là đi ngang qua trong nháy mắt liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Chương 209, không chung một tiếng vang thật lớn, thật kỳ lóe sáng đăng tràng. Nhưng chính là ngắn ngủi này 1-2 giây, Kim Hỉ Ổ Jin có thể rõ ràng cảm giác, người nam nhân kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, tựa hồ không muốn cùng nàng mắt đối mắt. Kim Hỉ Ổ Jin đi ra sau, túi đầu nhìn một chút trên người áo khoác cùng quần jean bó sát người, dùng tiếng Hàn tự đủ. Kỳ quái, tỷ hôm nay mặc như vậy bảo thủ, không đến nổi liếc mắt nhìn là có thể đem nam nhân chấn áp chứ? Ta mị lực lúc nào trở nên lớn như vậy? Kim Hỉ Ổ Jin luôn cảm thấy có điểm không đúng, mặc dù đối với coi chỉ có trong nháy mắt, nhưng là nàng cảm giác người nam nhân kia ánh mắt tựa hồ là ở nơi nào thấy qua, không thể nói là quen thuộc, chỉ là cảm giác lúc trước thấy qua. Hơn nữa người này còn kỳ quái, lại một ngày đều nguyện ý giúp lại trong khách sạn, liền xuống lầu ăn cơm cũng không muốn động, người phục vụ đi vào còn phải đeo khẩu trang, không phải giả bộ thần bí, chính là cứu cực đại xa sợ. Thật là một tên kỳ quái nam nhân. Được rồi, đi ăn cơm. Kim Hỉ Ổ Jin sờ một cái đói xẹp bụng, hướng thang máy đi tới. Nàng hôm nay một ngày đều không có ăn cơm, thật sự là đói bụng lắm. Tối nay cũng không cái gì thú vị, muốn không buổi tôi đi trêu đùa một hồi cái kia tiểu Triệu đệ đệ đi, ha ha, hắn có thể quá thú vị, kia liền quyết định như vậy. Trong thang máy, cực kỳ buồn chán Kim Hỉ Ổ Jin cuối cùng là xác định tối hôm nay hoạt động giải trí. Lúc này Triệu Mặc ăn rồi bữa ăn tối, đợi người phục vụ đem bên trong nhà quét dọn một lần sau, Triệu Mặc đóng cửa lại, đi tới trên ban công hóng gió hóng mát. Nhà chọc trời, trải rộng đèn neon, đèn sáng chói, phồn hoa huyên náo đại đô thị phong tình, không một không hiện lộ ra tòa thành thị này phồn hoa. Nơi này cũng là Hán ngữ ca đàn năm đó phồn hoa nhất địa phương, lúc thời niên thiếu giang ngu, thật là thần tiên đánh nhau. Đời trước, Triệu Mặc bởi vì chỉ là một nghèo rót mùng tơi, cả đời cũng không cách nào xuất đạo tiểu tiểu luyện tập sinh, bị khốn tại luyện tập thất bên trong, không từng tới nơi này du lịch quá, cũng chưa hẳn gặp qua nơi này cảnh đêm. Không nghĩ tới đời này, hắn lại lấy khách quý thân phận, bị từng tại Hán ngữ nhạc đàn quát phong vân thạch cổn mơ hồ, chủ động mời qua tới. Thật là làm người ta thổn thức a. Triệu Mặc thổi lãnh phong, than thở nhân sinh vô thường, ruột ra bao. Đột nhiên, trong túi điện thoại di động chấn động. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, có người phát uy tín. Triệu Mặc cho là Trương Tĩnh Uyển, không thể tưởng nhưng là Kim Hỉ Ổ Jin phát tới tin tức. Hắn siêu cách vách sân thượng một nhìn, đèn la sáng, phòng trừng Kim Hỉ Ổ Jin đang định ở trong phòng. Triệu Mặc vốn là muốn làm bộ như không nhìn thấy, lọc xuống cái tin tức này, nhưng là không biết sao bây giờ thật sự là quá buồn chán, hay lại là mở ra nói chuyện phiếm cung. Kim Hỉ Ổ Jin, làm gì vậy? Triệu Mặc, không làm gì. Kim Hỉ Ổ Jin, tiểu đệ đệ, không muốn lãnh đạm như vậy mà, tỷ tỷ bây giờ ta rất buồn chán, theo ta trò chuyện một ít ngày chứ sao? Triệu Mặc, không nên gọi ta đệ đệ. Triệu Mặc cảm giác đầu cũng phải lớn hơn rồi, Trương Tĩnh Uyển không đều có kêu lên hắn tiểu đệ đệ, mặc dù Trương Tĩnh Uyển quả thật coi hắn là làm đệ đệ nhìn. Bị Kim Hỉ Ổ Jin như vậy vừa gọi, hắn thật là cả người cũng nổi da gà. Kim Hỉ Ổ Jin, được rồi, không gọi. Nghe vậy Triệu Mặc nhất thời cảm thấy nghỉ ngỏ. Nữ nhân này lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Rồi sau đó, chỉ thấy Kim Hỉ Ổ Jin lại bồi thêm một câu. Tiểu nam sinh là như vậy, hai vê cười mỉm rét. Một câu nói này thiếu chút nữa không nhanh Triệu Mặc tức hộc máu. Lẽ nào lại như vậy? Bây giờ hắn thật hối hận chính mình sẽ không đại uy thiên long, nếu không trực tiếp lật tới cách vách sân thượng, đem điều này bán đảo nữ yêu tình giải quyết tại chỗ. Kim Hỉ Ổ Jin ngồi ở trên giường, ôm điện thoại di động, bị trêu chọc khanh khách không ngừng cười. Thật là cái dễ thương tiểu nam sinh. Thấy Triệu Mặc nửa ngày không trở về tin tức, nàng lại bắt đầu đánh chữ. Kim Hỉ Ổ Jin, Triệu Mặc câu ba, tại sao không nói chuyện? Triệu Mặc, Hỉ Ổ Jin tỷ, không nên như vậy. Kim Hỉ Ổ Jin, ai, chủ yếu là bây giờ ta rất buồn chán, ngươi đoán một chút ta ở nơi nào? Triệu Mặc, ta đã đoán đúng ngươi có thể đàng hoàng đi ngủ sao? Kim Hỉ Ổ Jin, ngươi đoán, đã đoán đúng có khen thưởng. Triệu Mặc, ta ban đêm nhìn thiên tượng, suy đoán ngươi ở Hồng Kông. Kim Hỉ Ổ Jin ôm điện thoại di động, cắn môi đỏ, mọc một cái, lông mày kẻ đen nhíu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn là thế nào biết rõ? Dưới chân bóng loáng hai chân thay phiên chung một chỗ, Kim Hỉ Ổ Jin tiếp tục đánh chữ, ngươi thế nào biết rõ? Triệu Mặc, xem thiên tượng, Hạ Quốc văn hóa bác đại tinh thầm, ngươi không biết rõ còn rất nhiều. Khen thưởng là bao tiền lì xì sao? Đối phương phát tới thu khoản cây số, Kim Hỉ Ổ Jin thấy vậy, bị đến con mắt cười một tiếng, tiếp tục đánh chữ, tỷ bên cạnh tỷ thiếu một làm ấm giường, ngươi đổi bây giờ chuyên bay, còn kịp. Triệu Mặc, hay lại là chết hiện đi. Nghe vậy Kim Hỉ Ổ Jin, nhất thời liễu mỹ nhíu lên, cắn môi đỏ mọng. Ha ha, không thức thời tiểu nam sinh. Liên như vậy, khen thưởng ngươi một đoàn tỷ tiểu thị tần. Dứt lời, Kim Hỉ Ổ Jin đưa điện thoại di động trong album ảnh mới nhất tồn trữ một đoạn video phát tới. Đoạn video này mặt địa là đi lên phòng tắm điệu bên trên cục gạch một đôi chân, nhưng này là hôm nay người đại diện phát cho Kim Hỉ Ổ Jin, từ một đoạn bán đảo phim kinh dị bên trong biên tập đi ra. Cái này tiểu thị tần là hôm nay người đại diện đại tỷ phát cho Kim Hỉ Ổ Jin, thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến nàng đem điện thoại di động ném ra. Cái này mặt địa, hơn nữa chính mình cực kỳ cảm ứng tính lời nói, Kim Hỉ Ổ Jin dám khẳng định, đối diện cái kia tiểu nam sinh sẽ điểm đi vào, hơn nữa sẽ bị hù dọa giật mình. Cho tới bây giờ Kim Hỉ Ổ Jin cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đợi video gửi xong tất sau, nàng vội vàng từ album ảnh đem đoạn video này thủ tiêu. Lúc này nàng đã bắt đầu nhớ lại cái này đoạn phim rồi, mở đầu ống kính từ chân dần dần hướng lên chụp, rồi sau đó liền lại đột nhiên xuất hiện rất hình ảnh đáng sợ, rồi sau đó sẽ xuất hiện một đoạn cực kỳ kinh người tiếng thét chói tai. Kim Hỉ Ổ Jin đã bắt đầu đảo tưởng Triệu Mặc bị hù dọa dáng vẻ, cái video này thực ra không đáng sợ, tối làm cho người kinh hãi chính là chỗ này đoạn sắc nhọn. Nha. Trong video tiếng thét chói tai đột nhiên xuất hiện. Kim Hỉ Ổ Jin thân thể run lên, điện thoại di động cũng cho run xuống. Ta đi. Nàng căm tức nổ một câu. Không phải video xóa bỏ hết rồi, tại sao lại không điểm nhỏ mở? Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, phát điện thoại của hiện bên trong cũng chưa mở đoạn video này, đã sớm bị thủ tiêu. Ồ, thanh âm hình như là cách vách. Sân thượng chuyển tới. Kim Hỉ Ổ Jin vội vàng từ trên giường xoay mình đi xuống, vọt tới sân thượng, kết quả vừa vặn nhìn thấy cách vách khách trọ từ sân thượng đi vào trong phòng. Kim Hỉ Ổ Jin gần nhìn thấy một cái né người cùng bóng lưng, ngay cả gò má cũng không có thấy rõ. Mới vừa rồi thanh âm chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Kim Hỉ Ổ Jin nghi ngờ vô cùng. Lúc này bên trong căn phòng Triệu Mặc, tâm lý 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua, mới vừa rồi hắn nằm ở trên bệ cửa sổ, điện thoại di động thiếu chút nữa không té xuống. Cũng còn khá Triệu Mặc phản ứng nhanh, kịp thời tắt điện thoại di động. Nữ nhân này thật sự là quá ngây thơ a. Triệu Mặc trong đầu nghĩ đem ít ít cho ho rồi một vài lần, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, cái này mặt ngoài như vậy thành thục bán đảo mua sau, lại sẽ nhàm chán như vậy lại ngây thơ. Còn cười nhạo hắn là tiểu nam sinh, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết làm loại này đồ dai. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, vội vàng mở điện thoại di động lên, đem đoạn video này bày phát cho Vũ Trạch, Bạch Hạo, Long Đan Nhi đám người. Ngạn Ngữ Vân, một mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui. Ngoa tạo, phát cho Tĩnh Nguyệt tỷ. Vội vàng rút về. Rút lui về sau này, Triệu Mặc biết rõ mình đem sẽ phải gánh chịu tin tức quanh tạc, liền vội vàng tắt điện thoại di động. Ngày thứ nhì lại đợi đến buổi chiều thời điểm, Triệu Mặc ở trong khách sạn đổi xong quen thuộc một thân Âu phục đen, đeo lên husky mặt nạ, từ phòng khách sạn bên trong đi ra ngoài. Trước Hà Quân còn hỏi hắn có cần hay không độc lập phòng hóa trang, hắn cần không. Xuyên cái Âu phục, mang mặt nạ liền xong chuyện, còn trang điểm đây. Ngay tại Triệu Mặc đi ra thang máy thời điểm, trong phòng khách rất nhiều người cũng tại chỗ ngây ngẩn, không riêng gì khách sạn nhân viên làm việc, ngay cả một ít khách nhân đều trực câu câu nhìn về phía hắn. Không biết sao husky mặt nạ quay đầu suất thật sự là quá cao. Hai người phục vụ viên xì xào bàn tán. Ngươi nói này có phải hay không là 303 khách nhân? Khẳng định a, còn cần đoán sao? Ta trước đi phòng hắn đưa bữa ăn thời điểm, hắn đều là mang khẩu trang, rất sợ ta nhìn thấy hắn mặt mũi thực. Thực ra sáng sớm hôm nay, vốn là có một trận tập luyện câu, chủ yếu là cho một nhiều chút tương đối phức tạp tiết mục tập luyện một lần, cho nên Triệu Mặc cũng không có đi. Hắn trực tiếp cho Hà Quân phát đi ca khúc nhạc đệm, nói mình lên đài thời điểm thả đoạn này nhạc đệm thì tốt rồi. Triệu Mặc đi tới cửa tiệm rượu, cửa đậu một chiếc xe. Hà Quân đang ở đứng ở nơi đó, là đặc biệt tới đón hắn. Thiên sinh, mời. Hà Quân mỉm cười mở cửa xe, hành vi cử chỉ đơn giản là đem tôn trọng hai chữ cho phát huy tinh tế. Đồng tử nhìn thấy bên này, nhân đều trợn tròn mắt. Này hay là đám bọn hắn nhận biết, vô cùng uy nghiêm Hà tổng sao? Mặc dù Triệu Mặc nhận được Hà Quân tin tức, đối phương nói muốn tiếp chính mình đi, vốn tưởng rằng là nhân viên làm việc đưa đón, không nghĩ tới lại còn là hắn tự mình đến. Thật là kỳ quái. Bất quá Triệu Mặc hay lại là bưng cái giá, hướng Hà Quân khẽ gật đầu, vào buồng xe. Đoạn tiên sinh vốn là nói sáng hôm nay ước ngài uống một lần trà sớm, ai biết rõ điện thoại của ngài sáng nay không có đạt thông. Nghe vậy Triệu Mặc trầm giọng nói, tối hôm qua viết ca khúc, cho nên ngủ tương đối trễ. Hà Quân nghe một chút, nhất thời cả kinh nói, ngài hôm nay phát ta kia đoạn nhạc đệm, là ngài tối hôm qua mới viết bài hát tốt. Triệu Mặc gật đầu một cái. Hà Quân khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đi theo đoàn lão bản ở làng giải trí sông sáo nhiều năm như vậy, còn không có bái kiến giống như husky như vậy ca sĩ. Tới gần tham gia biểu diễn, tạm thời viết ca khúc. Trong tin đồn sáng tác thiên tài, quả nhiên là không giống vật thường. Lúc này Triệu Mặc mang mặt nạ, Hà Quân dĩ nhiên là nhìn không rõ ràng hắn vẻ mặt bối rối. Tối hôm qua đem tiểu thị tần bảy phát sau này, thuần túy chính là sợ hãi bị mắng, cho nên đem điện thoại di động trước thời hạn tắt máy, kết quả không có định đồng hồ báo thức, sáng nay trực tiếp ngủ quên. Khi tỉnh dậy, mở ra xem một nhóm điện thoại nghe hụt, tất cả đều là Bạch Hạo, Vu Trạch bọn họ hoành tạt tới. Triệu Mặc cũng không có nhìn kỹ, một lần đem điện thoại nghe hụt dọn dẹp, cũng liền bỏ quên Thạch Cổn bên này gọi điện thoại tới. Bất quá hắn vẫn rất nghi ngờ, Thạch Cổn ông chủ lại mời hắn đi uống trà sớm. Này tính là gì? Hắn mặt mũi thật như vậy lại sao? Triệu Mặc tiếp tục bưng cái giá, chính kinh bưng ngồi trên xe, không nói một lời. Hà Quân cũng không nói thêm, ngồi rất ngay ngắn. Sau đó không lâu, xe lái đến yên hội hiện trường. Bên ngoài có một cái rất đại hoành bức, trên đó viết Thạch Cổn 40 chu niên khánh. Chương 210, tội danh không lãng mạn. Thạch Cổn làm đã từng nổi danh nhất đĩa nhạc công ty, mặc dù bây giờ mặt trời lặn tây sơn, nhưng là sức ảnh hưởng vẫn ở chỗ cũ. Nhiều vị thế hệ trước giang tinh làm khách hiện trường, gần như đều là nghe nhiều nên quen các minh tinh, không chỉ có những thứ này các nghệ nhân tới cổ động, ngay cả những người đồng hành cũng tới. Tỷ như Hồng Kông còn lại tam gia thập phần nổi danh đĩa nhạc cự đầu, theo thứ tự là Hoàn Tinh, Tân Nghệ, Anh U. Dạ yến hội trường, sân khấu bố trí sớm đã hoàn thành, các khách quý rối rít vào sân ngồi xuống. Đương nhiên, chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy, bởi vì còn có bộ phận nghệ sĩ các khách quý chính ngây ngô ở phía sau đài, bọn họ muốn lên đài biểu diễn sau mới có thể đi xuống ngồi xuống. Lên đài biểu diễn, căn bản là đều là Thạch Cổn dưới cờ nghệ sĩ, dĩ nhiên cũng có hữu tình diễn xuất, tỉ như rất nhiều năm trước liền rời đi đá lăn, độc từ thành lập ẹn tở tẹn mẹn tứ đại thiên vương một trong, Hứa Nhạc Minh. Cùng Triệu Mặc nguyên thế giới bản bất đồng, cái thế giới này tứ đại thiên vương, ở lúc thời niên thiếu, theo thứ tự là Thạch Cổn, Hoàn Tinh, Tân Nghệ, Anh U, này tứ gia Hồng Kông đĩa nhạc cự đầu bưng ra tới làm hồng ca sĩ, trải qua truyền thông vận hành sau, cuối cùng phong lấy tứ đại thiên vương danh xưng. Ở công nghiệp đĩa nhạc thời đại mạc lạc sau, xuất hiện toàn bộ ước, tam đại thiên vương cùng nguyên đĩa nhạc công ty chia tay, độc lập thành lập Entertainment. Cho tới bây giờ, còn lại vị kia thiên vương, đợi ở Hoàn Tinh đĩa nhạc dưới cờ, đầu tiên là ký kết toàn bộ ước, nghe nói phía sau hợp đồng lại sửa lại, nếu không mà nói, cũng không giữ được vị kia thiên vương. Như đã nói qua, ở nơi này chàng Thạch Cổn 40 chu niên thi đấu biểu diễn bên trên, trọng lượng cấp nghệ sĩ đều là đoàn lao bản mời tới hữu tình khách quý. Một đoạn mở màn múa sau này, thi đấu biểu diễn chính thức kéo ra màn che. Mở đầu ra sân, đều là đá lăn trước mắt dưới cờ thật sự ký hợp đồng ca sĩ, theo độ tiến triển đẩy tới, càng ngày càng nhiều nghe nhiều nên quen lão ca sĩ môn mang theo thành danh khúc đăng tràng. Các ký giả truyền thông hưng phấn vô cùng, đèn flash không ngừng lóe lên. Bởi vì lần này thi đấu biểu diễn, cũng không để lộ ra biểu diễn khách quý danh sách, ngoại trừ cá biệt nhân khí cực cao ca sĩ tin tức trước thời hạn bị tuôn ra đến, tỉ như giống như Hứa Thiên Vương, ở mấy ngày trước liền buộc ra muốn lên đài Thạch Cổn 40 chu niên thi đấu biểu diễn. Trừ lần đó ra, phần lớn người biểu diễn đều là bảo mật trạng thái. Cho nên, có thể thấy cái gì ca sĩ lên đài, toàn bộ xem vật khí. Ở một vị đã sớm thối lui ra làng giải trí dưỡng lao ca sĩ lên đài sau, tại chỗ không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Này không phải Hoàng lão bản sao? Thật lâu không nhìn thấy hắn ca hát. Ha ha ha, Hoàng lão bản năm nay cũng hơn 70 đi. Hay lại là bảo đao chưa già a? Hoàng lão bản cùng Đoàn lão bản quan hệ rất không tồi. Tại chỗ đều là một ít làng giải trí liên quan nhân sĩ, hoặc là phía trước bệ, hoặc là phía sau màn, có thể thấy được đã sớm cáo biệt làng giải trí thế hệ trước ca sĩ trọng đăng sân khấu, cũng là vô cùng hoài niệm. Các ký giả truyền thông thì càng không nói, chỉ là điều này tin tức là có thể leo lên ngày mai tiêu đề. Ôi ôi ôi, rốt cuộc chờ đến Hứa Thiên Vương lên đài rồi, các ngươi nói hắn sẽ hát kia bài hát. Hẳn là lẫn nhau tố chân tình đi, bài này nhưng là hắn tác phẩm tiêu biểu. Một cái hơn 50 tuổi, mặc áo khoác người đàn ông trung niên đi lên sân khấu. Đây chính là Hứa Nhạc Minh, tứ đại thiên vương một trong. Thiên vương khí chàng, không giống bất thường, leo lên sân khấu hắn, giống như là cá nhỏ nước vào một dạng vô cùng tự nhiên. Mặt hướng phía dưới đài đông đảo khách quý cùng máy thu hình, Hứa Nhạc Minh chuyện trò vui vẻ cùng mọi người chào hỏi. Nhớ lần trước tới đá lăn ca hát, hay lại là lần trước? Hài hước lời nói, chọc cho tại chỗ không ít người cười ra tiếng. Xem ra Hứa Thiên Vương ở trên mạng lướt sóng lúc học không ít lưu hành ngữ. Có thể tới tham gia Thạch Cổn 40 chu niên, phi thường cao hứng, trở lại một bài ta bài hát cũ lẫn nhau tố chân tình, phòng chứng mọi người cũng chán nghe rồi, ha ha ha. Chúc Thạch Cổn ở Đoàn lão bản dưới sự hướng dẫn, càng ngày càng tốt. Hứa Thiên Vương đăng tràng, đem bầu không khí hiện tại đẩy về phía cao chiều. Nay một bài lẫn nhau tố chân tình, đối với Hứa Nhạc Minh cùng Thạch Cổn đều có ý nghĩa đặc biệt. Tưởng tượng năm đó, 20 tuổi Hứa Nhạc Minh, bởi vì yêu thích ca hát, tham gia Hồng Kông 18 khu sau giờ làm việc ca sướng cuộc so tài hạng nhất, lấy được rồi quý quân. Lúc đó, loại này trận đấu môi giới hạng nhất cũng sẽ tranh các đại đĩa nhạc công ty ký hợp đồng hợp tác. Mặc dù Hứa Nhạc Minh chỉ là quý quân, nhưng là lại lấy được Thạch Cổn Đoàn lão bản thưởng thức. Đi tới Thạch Cổn Hứa Nhạc Minh, lấy được biểu diễn lẫn nhau tố chân tình cơ hội. Thực ra đây là một bài bị còn lại ca sĩ đào thải ca khúc, nhưng là làm người mới Hứa Nhạc Minh có ca sướng cũng coi là không tệ, đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Hứa Nhạc Minh thủ album lẫn nhau tố chân tình phát hành sau, gần như chỉ ở Hồng Kông địa khu, liền lấy được 200.000 phần lượng tiêu thụ. 200.000 phần, ở bây giờ xem ra cũng không nhiều, năm ngoái Tiếu Vân một ca khúc thì bán mấy triệu phần. Nhưng là đây chính là ở thập niên 80 bán ra thật thể đĩa nhạc, vô luận là mua đám người hay là mua lực, cũng xa kém xa bây giờ. Ở lúc ấy Hồng Kông Quốc tế đĩa nhạc hiệp hội quy định hạ, 2.5 vạn đoán album vàng, 5 vạn đoán bạch kim album, 100.000 đoán đôi bạch kim, 15 vạn đoán tam bạch kim, cứ thế mà suy ra. Mà làm người mới thủ chuyên Hứa Nhạc Minh, lấy được rồi 4 bạch kim thành tích. Cái này thành tích đủ để cho hắn một lần là nổi tiếng, mà cái nhập môn thành tích cũng đặt Hứa Nhạc Minh ở sau đó bị đóng chặt vì thiên vương cơ sở. Ở đó sau đó, Hứa Nhạc Minh nhân sinh giống như là bật học như thế, ở Thạch Cổn dịu rất hạ, một đường trở thành đang ăn khách ca sĩ, hơn nữa còn tiến quân rồi ảnh, coi, cũng lấy được khá vô cùng thành tích, cuối cùng bị truyền thông phong làm rồi nhóm đầu tiên thiên vương. Bây giờ làng giải trí, thiên vương cùng thiên hậu danh xưng không ngừng, nhưng là nếu bàn về hàm kim lượng, còn phải là năm đó nhóm đầu tiên ảnh, coi, bài hát ba lĩnh vực tứ đại thiên vương. Cho nên nói, bài này lẫn nhau tố chân tình là Hứa Nhạc Minh thành danh trên đường ca khúc thứ nhất, đối với hắn và Thạch Cổn cũng có ý nghĩa đặc biệt. Tuy sau đó tới Hứa Nhạc Minh rời đi đá lăn, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao Hứa Nhạc Minh ở đỏ sau này, cùng Thạch Cổn hợp tác hồi lâu, cho đến công nghiệp đĩa nhạc thời đại sau khi đi qua, mới bị vội vã rời đi Thạch Cổn, tự lập môn hộ, khắc nhu phát triển. Hứa Nhạc Minh đang diễn hát lẫn nhau tố chân tình thời điểm, tại chỗ người sở hữu rối rít cảm thán vật đổi sao rời. Hứa Thiên Vương lại cũng không phải ban đầu cái kia tiểu tử trẻ tuổi tử, giọng nói không hề non nớt, ngược lại là tràn đầy năm tháng nặng nghề vết tích. Mà theo thời đại phát triển, đã từng huy hoàng vô cùng giang ngu cũng cô đơn đi xuống. Đã từng, nơi này là làng giải trí chiến trường chính, đi ra vô số nhà nhà đều biết diễn viên, ca sĩ, nhưng là theo giang ngu cô đơn, vô số giang tinh bị buộc đi nội địa phát triển. Mà đã từng mây đại đĩa nhạc công ty bị buộc chuyển hình, từ lúc ban đầu chỉ làm đĩa nhạc, đến cuối cùng chuyển hình, hướng các nghệ nhân nói lên toàn bộ ước. Thực ra rất nhiều người sẽ đem đĩa nhạc công ty, entertainment, công ty kinh doanh làm lan lộn, một là phụ trách phát hành đĩa nhạc, một là bồi dưỡng nghệ sĩ xuất đạo, một cái vì nghệ sĩ phục vụ, bản chất là trung gian, chỉ bất quá bây giờ rất nhiều tư bản tập đoàn đều là đem này ba loại lan lộn hợp lại cùng nhau. Lúc thời niên thiếu đĩa nhạc công ty, nhiều lắm là cùng ca sĩ ký cái đĩa nhạc ước, không ký người đại diện, ngươi ở chỗ này của ta ca hát kiểu tóc đĩa nhạc liền có thể, khác ta mặc kệ ngươi. Nhưng là sau đó thật thể cùng với con số đĩa nhạc cũng không kiếm tiền, đĩa nhạc công ty bất đắc dĩ lấy truyền hình, không chỉ có muốn nghệ sĩ ký kết đĩa nhạc ước, còn phải ký kết kinh doanh ước, muốn nghệ sĩ giúp bọn hắn từ ảnh, coi đợi những phương diện khác kiếm tiền. Những thứ này Hồng Kông đĩa nhạc công ty phát triển càng về sau, gánh chịu đĩa nhạc, giải trí, kinh tế ba loại công ty chức trách. Đợi Hứa Nhạc Minh đem lẫn nhau tố chân tình hát xong sau này, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Rồi sau đó đăng tràng, chính là được xưng đệ ngũ đại thiên vương Tạ Nguyên Lễ. Mọi người thấy Tạ Nguyên Lễ đăng tràng, cũng là cảm thấy thật bất ngờ. Thật là nhiều người than thở, năm đó hắn lại là sinh chậm vài năm, nếu không tứ đại thiên vương bên trong, chưa chắc không có hắn chỗ ngồi. Tạ Thiên Vương gần đây không phải ở đóng kịch sao? Hay lại là đặc biệt chạy tới tham gia dịp kỷ niệm? Tạ Thiên Vương cùng Đoàn lão bản cũng là rất muốn bạn tốt ta. Thật lâu không có ở hiện trường nghe Tạ Thiên Vương ca hát, năm đó hắn sở hữu đĩa nhạc ta đến bây giờ còn cũng cất giữ ở trong thư phòng đây. Liên tiếp hai cái thiên vương cấp bậc đại lao đăng tràng, các truyền thông cũng mừng điên. Không hổ là Thạch Cổn a, bài diện cũng quá lớn rồi. Ngày mai các đại đầu nhánh sợ không phải phải bị Thạch Cổn chiếm lĩnh xong. Tạ Nguyên Lễ hát một ca khúc, nói với Thạch Cổn một cái lần chúc phúc lời nói, rồi sau đó liền đi xuống rồi sân khấu. Hắn cũng không có ở yến hội tịch nhập tọa, bởi vì công việc nguyên nhân lập tức phải đi sân bay đuổi chuyến bay rồi. Đợi Tạ Nguyên Lễ xuống sân khấu sau, mọi người lần nữa đưa mắt rời về phía sân khấu. Bởi vì lúc này sân khấu, ánh đèn đột nhiên tối xuống. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy một bang nhân viên làm việc đem một máy đàn dương cầm đẩy lên sân khấu. Rồi sau đó một người nam nhân đi lên sân khấu, ngồi ở trước dương cầm. Phòng yến hội dù sao lớn như vậy, luôn có nhiều chút tạp âm thanh, nhưng là theo một đoạn êm ái tiếng đàn dương cầm vang lên, toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Xa lạ nhạc đệm. Đây cũng là một khúc mới tử. Là ai còn phải ở thạch cổn dịp kỷ niệm bên trên hát bài hát mới? Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Trước mặt ca sĩ, dù là có chuẩn bị phát bài hát mới, cũng không có ở thạch cổn 40 dịp kỷ niệm bên trên hát bài hát mới, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là không muốn bị nói là có thạch cổn dịp kỷ niệm nhiệt độ. Tất cả mọi người là tới chúc mừng, hát một hát bài hát cũ chúc mừng một chút là được, át chủ bài chính là một cái nhớ lại, không người sẽ hát bài hát mới. Đã lăn cái này dịp kỷ niệm, không nhiệt độ rất cao, đem sẽ leo lên các tạp chí lớn tiêu đề. Phổ thông ca sĩ môn không dám hát bài hát mới, bởi vì sẽ bị nói là có nhiệt độ, về phần đang ăn khách ca sĩ càng không biết hát, đối với bọn hắn mà nói, ở chỗ này đưa ra một bài hát mới, rất không có lợi lắm, nếu như lại bị dán lên có nhiệt độ nhãn hiệu, vậy sẽ thua lô lớn. Cho nên lúc này mọi người mới sẽ hiếu kỳ, trên võ đài ca sĩ đến tột cùng là người nào? Lại ở thạch cổn dịp kỷ niệm bên trên hát bài hát mới. Chỉ tiếc, trên võ đài đen kịt một màu, mọi người chỉ có thể loáng thoáng thấy một bóng người đang nói đàn dương cầm. Rất nhanh, khúc nhạc dạo đi qua, câu thứ nhất tiếng hát vang lên. Không có hoa, này chớp mắt bị phá hư à? Đây là một bài Việt ngữ bài hát. Đây là người nào thanh âm? Luôn cảm giác rất quen thuộc, nhưng là vừa không nói ra được là vị nào ca sĩ tên. Quen thuộc Việt ngữ lọt vào tai sau, không ít người cũng nghĩ như thế. Trong đó, một bộ nhân tâm lý đột nhiên một hồi, mãnh nhìn về sân khấu, định nhìn thấu tôi tâm người làm ảnh. Chẳng nhẽ đây là? Chương 211, lực áp thiên vương hợp kỳ. Vừa lúc đó, trên võ đài ánh đèn đột nhiên sáng lên. Đàn dương cầm vốn là nghiêng thả, mà lúc này đây, dưới đài các khán giả cũng đều thấy rõ trên đài ca sĩ vẻ mặt. Nói cho đúng, bọn họ thấy được một bộ mặt nạ. Này không phải hợp kỳ sao? Hắn thế nào cũng tới. Đoàn lão bản mời tới. Nguyên lai là hắn đang hát bài hát mới à, ta đây liền không nhớ kỳ quái, hắn viết ca khúc với uống nước đơn giản như thế. Tại chỗ đều là làng giải trí thâm niên nhân sĩ, ai không biết rõ cái này Việt ngữ bài hát thiên tài. Hơn nữa Husky vài bài Việt ngữ bài hát cũng gấp đến rồi Hồng Kông, tại chỗ không một người là không nhận biết Husky. Muốn biết rõ, Hồng Kông những người nghe cũng đều là trải qua năm đó chư thần hoàng hôn, giã nạc, lễ rửa tội quá, nơi này từng sinh ra vô số kinh điển Việt ngữ ca khúc, có thể bị bọn họ truy sùng Việt ngữ bài hát, có thể thấy đem lợi hại đến mức nào. Vô luận là Hồng Kông làng giải trí hay lại là nội địa làng giải trí, Husky thực lực đều là công nhận. Như yêu thương phảng phất như hí kịch như vậy giả, như bố cảnh hết thảy đều tô điểm cho đẹp. Liên ôm nhau cũng bắt trước nhân vật chính à. Bài hát này chính thức đại danh đỉnh đỉnh tội danh không lãng mạn. Có người đánh giá bài hát này là Việt ngữ hệ liệt quốc dân cấp bậc ca khúc, cũng có người cảm thấy từ nghệ thuật góc độ nhìn, bài hát này rất bình thường, thậm chí so ra kém Anh Hùng Lệ, nhưng thì không cách nào chối là, bài hát này là kiệt ca nóng bỏng nhất một ca khúc. Bây giờ âm nhạc thị trường quá rộn ràng, phần lớn đều là bữa ăn nhanh thức âm nhạc, nước miếng bài hát đứng đầy đường, cũng chỉ có như vậy ca khúc kinh điển bất kể ở bất cứ lúc nào nghe, đều là chống lại thời gian khảo nghiệm sống đến mọi người trong lòng, có thể khiến người ta sinh ra cộng hưởng ca khúc. Lúc này, dưới đài các khán giả thậm chí nếu so với nghe Thiên Vương lúc ca hát còn có nghiêm túc, không một không cẩn thận lắng nghe Husky tiếng hát, ngay cả các phóng viên đè xuống đèn flash tần số cũng trở nên chậm. Mọi người đều biết, Husky xuất phẩm, tất nhiên thuộc tình phẩm. Các người nói, Husky rốt cuộc là a vậy? Hắn biên khúc phong cách rất phù hợp Hồng Kông thế hệ trước ca sĩ môn thói quen, có người đoán hắn là Hồng Kông một vị thực lực ca sĩ đóng vai, nhưng là ta ngươi đều là giang ngu vọng, ai nhận biết lợi hại như vậy ca sĩ? Quả thật à, hắn bài hát đều vẫn là nguyên sang, coi như là tứ đại Thiên Vương lúc còn trẻ, cũng làm không được như vậy à? Có người xem châu đầu ghé thai, một vừa nghe Husky ca sĩ, một bên xì xào bàn tán thảo luận. Đây chính là Husky mị lực, gần đó là đám này lăn lộn làng giải trí thâm niên nhân sĩ, cũng không khỏi không bị thực lực của hắn chết phục. Có truyền thông thổi phồng, Husky nếu là sớm xuất đạo vài chục năm, nhất định có thể được phong làm tứ đại thiên vương một trong, cũng có người thở dài, Husky chỉ là yên lặng ca hát, chưa bao giờ tiếp xúc làng giải trí. Tưởng tượng năm đó, Giang Ngu phồn vinh, để cho Việt ngữ bài hát có tuyệt đối thống trị lực, nhưng là theo bên trong ngu nổi dậy, Giang Ngu cô đơn, tốt quốc ngữ bài hát đều đã rất ít, chớ nói chi là tốt Việt ngữ ca. Hiện ở niên đại này, tân sinh Việt ngữ bài hát cơ hội là muốn tuyệt tích. Rất khó không thừa nhận, Husky xuất hiện, cho Việt ngữ bài hát người yêu thích mang đến tân hy vọng, để cho bọn họ không cần lại trông coi một nhóm bài hát cũ lặp đi lặp lại nghe, mà là có thể thưởng cách một đoạn thời gian là có thể nghe được một bài Việt ngữ tinh phẩm ca khúc. Đây cũng chính là Husky fan sức chiến đấu ở toàn bộ lưới không thể địch nổi nguyên nhân. Ai chuẩn bị Husky, chính là muốn chặt đứt bọn họ đám này Việt ngữ bài hát người yêu thích mệnh. Đây cũng chính là giải thích, tại sao trước Tiếu Vân mọi việc như thế nghệ sĩ, tình nguyện đắc tội Triệu Mặc cũng không muốn đắc tội Husky. Nếu như nói Triệu Mặc còn có anti fan lời nói, kia Husky là một cái anti fan đều tìm không ra, chỉ có chân ái fan. Ngươi nói ta không thể đúng giờ. Lệnh ngươi mỗi ngày cười vui một lần. Ta vừa nói ra một câu mỹ lệ lời kịch. Husky từ trước đến giờ phong cách đều là bi thương tình ca, các khán giả lần này hiếm thấy nghe một bài không thúc dục lệ ca khúc, nhưng là tử tỉ mỹ thưởng thức ca từ nội dung, nhưng vẫn là nhíu mày. Bởi vì không biết rõ tên bài hát, cho nên bọn họ chỉ có thể nghiêm túc thưởng thức ca từ, lãnh hội trong đó chủ đề. Nhưng mà càng nghe thì sẽ càng mê mẫn. Bài hát này phảng phất có thần kỳ ma lực một dạng rõ ràng là lần đầu tiên, lại cảm giác giống như là nghe vô số lần như thế, phi thường mê mẫn, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua như thế. Nó cũng không phải là có kinh tâm động phách tiết đâu, trong nháy mắt nổ mạnh kích tình, không thể để cho toàn trường nhân hỉ đứng lên, nhưng là lại dựa vào chậm rãi chữa tình, đi vào mỗi một vị những người nghe tâm lý. Bị toàn luật sở đả động, bị Husky tiếng hát lôi kéo. Toàn trường trong lòng người chỉ có một ý tưởng, bây giờ còn có thể nghe được dễ nghe như vậy Việt ngữ bài hát, hai chữ, thưởng thụ. là trong lòng ngươi một loại chỗ thiếu hụt định nghĩa, chạy vào trong khỏe mắt đâm. Bộc phát kích thích nhạc đệm vang lên, hợp kỳ tiếng hát cũng vào giờ khắc này thả ra ngoài. Tại chỗ người sở hữu tâm lý vào giờ khắc này đột nhiên nhảy một cái, bởi vì bọn họ biết rõ, mong đợi đã lâu bộ phận cao trào tới. Tại sao không lãng mạn cũng là tội danh? Tại sao không oanh liệt là chuyện xấu tình? Cho tới bây giờ không hay biết thấy ta mỗi cái động tác, không âm thanh đều có yêu ngươi bằng chứng. Đoạn này bộ phận cao trào sau khi xuất hiện, dưới đài các khán giả trong nháy mắt biết bài hát này chủ đề. Không lãng mạn cũng là tội danh. Thực ra bài hát này có thể từ hai cái góc độ giải độc. Đứng ở nữ nhân góc độ, các nàng nhận thức vì cuộc sống chung lãng mạn át không thể thiếu, không phải là bởi vì hư vinh, mà là các nàng không nghĩ ở nên lãng mạn tuổi tác liền muốn trải qua bình thản không có gì lạ, mà nam nhân lập trường chính là cho là chỉ cần ta yêu ngươi thì tốt rồi, tại sao thế nào cũng phải muốn lãng mạn? Lãng mạn có ích lợi gì? Ta không lãng mạn có tội sao? Một bên là cảm tính, một bên là lý tính, không có đúng sai phân chia. Mà bài hát này, từ nam nhân góc độ lên đường, hắn vụ về, đơn bản, không hiểu được đòi cô gái vui vẻ, nhưng là này có lỗi sao? Cảm tình cũng giống như vậy, không phân được cái đúng sai. Nàng là bởi vì không lãng mạn mới không yêu ngươi, hoặc là đây chỉ là không yêu một cái cớ, ai có thể cho ra câu trả lời chính xác đây? Nếu như thâm cảo cái vấn đề này nội hạch, vừa có thể phát hiện bài hát này cùng với bi kịch. Dưới đài, Thạch Cồn đĩa nhạc ông chủ, Đoạn Tiên Sinh ngồi ở trước bàn, bên người còn đứng bí thư. Quả nhiên là một bài hát ta. Đoạn Tiên Sinh thở dài nói, mà một bên bí thư là mang theo tiếc cho giọng. Bên ngoài đều nói Hợp Kỳ Sinh không gặp thời, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu như hắn lại sớm vài năm sinh, thành tựu nhất định sẽ so với bây giờ lớn hơn. Vô luận là Việt ngữ bài hát hay lại là quốc ngữ bài hát, Hán ngữ ca đàn bây giờ đổ nát, đưa mắt có thể thấy. Nếu như đem Hợp Kỳ đặt ở năm đó chư thần hoàng hôn, giàn nhạc, thời điểm, chưa chắc không thể mở một đường màu đến, trở thành ca đàn bên trong sự kiện quan trọng, nhưng là bây giờ, cho dù ngươi trò chơi chơi được khá hơn nữa, một mực đánh thanh đồng cục, cũng không có biện pháp chứng minh thực lực của ngươi. Nghe vậy Đoạn Tiên Sinh, biết rõ bí thư ý tứ, chính là cười một tiếng. Nói không chừng chính là ông trời già cố ý an bài bây giờ hắn xuất hiện. Bí thư vốn là không hiểu Đoạn Tiên Sinh ý tứ giữa lời nói, liền đang thắc mắc sắp cửa ra thời điểm, đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới rồi Thạch Cổn từ tạo dựng tới nay, phát triển đến bây giờ như cũ treo ở Đoạn Tiên Sinh công ty bên trong một câu danh ngôn, đây là Thạch Cổn từ trên xuống dưới nhân viên đều nhớ một câu nói. Âm nhạc bất tử, Thạch Cổn ngay tại. Làm một gia đĩa nhạc công ty, từng đặt chân Hán ngữ ca đàn đỉnh núi, gần bây giờ đó là suy bại, cô đơn rồi, nhưng là Đoạn Tiên Sinh như cũ kiên trì, hắn đang mong đợi, hy vọng có thể khai thác ra tốt âm nhạc. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần có tốt âm nhạc xuất hiện, là có thể cứu Thạch Cổn. Đây cũng chính là tại sao, Thạch Cổn đến bây giờ, hàng năm còn phải tốn không ít tiền, nâng đỡ ca khúc sáng tác người, nâng đỡ ca sĩ. Những thứ này mua bán lô vốn, cũng xuất xứ từ với Đoạn Tiên Sinh giữ vững, mà hắn giống như coi trọng Husky nguyên nhân, cũng đủ để biết được. Biết. Đoạn Tiên Sinh thấy bí thư không nói, cười hỏi một câu. Biết. Bí thư gật đầu một cái, rồi sau đó lần nữa đưa mắt rời về phía sân khấu, nhìn về phía cái kia mặc câu phục, mang Husky mặt nạ nam nhân. Trên võ đài, Triệu Mặc ngón tay ở trên phím đàn toát ra. Hắn đang hát bài hát này đồng thời, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một đoạn điện ảnh hình ảnh. Nào có nam nhân đưa nữ nhân tủ lạnh à, ngươi có thể hay không lãng mạn một chút, nào có nhiều đồ như vậy muốn băng. Phong cách cũ, ta từ chưa từng nghĩ có người sẽ đưa nhiều như vậy tiêu cho ta, lúc trước nhận được đều chỉ có một đóa, ta cảm thấy cho ta không xứng. Mà lúc này đây, hắn tiếng hát cũng nên đón hồi cuối. Ở ta tiếng hít thở đã sớm nói rõ, cái gì cũng biết dùng một đời bảo đảm. Theo người cuối cùng phím đàn hạ xuống, tội danh không lãng mạn, biểu diễn xong. Mặc dù trình bài hát đã sớm kết thúc, nhưng là toàn trường duy trì như cũ hoàn toàn yên tĩnh, dưới đài là một mảnh đen kịt. Người sở hữu trận đến con mắt, thật chỉnh tề nhìn sân khấu. Triệu Mặc ở trên ghế dừng lại mấy giây, cuối cùng đứng lên đến, mặt ngó sở hữu người xem bãi một cái. Cũng chính là vào lúc này, toàn trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Kịch liệt như thế tiếng vỗ tay, so với trước kia Thiên Vương biểu diễn kết thúc lúc còn phải vang dội. Các ký giả truyền thông thấy vậy, liền tranh thủ một màn này quay chụp đi xuống, rồi sau đó móc ra nổ tệ bục ghi chép. Hợp Kỳ biểu hiện, vượt qua Thiên Vương. Nay lại chính là một cái bùng nổ tin tức trang địa. Nếu như nói Thiên Vương đạt được trong tiếng vỗ tay, bao hàm phía dưới những thứ này người trong nghề tôn trọng cùng cổ động, như vậy Hợp Kỳ liền thuần túy là dựa vào thực lực của chính mình, chinh phục dưới đài này một bang trong vòng giải trí duyệt bài hát vô số chuyên nghiệp nhân sĩ. Anh Ngu lão tổng vừa vặn cùng Tân Nghệ lão tổng ngồi chung một chỗ. Anh Ngưu lão tổng nói, thế nào, các ngươi sẽ không động điểm tâm tư? Tân Nghệ lão tổng chính là cười một tiếng, nhìn về phía Thạch Cồn ông chủ Đoạn Tiên Sinh vị trí, người trước cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy Đoạn Tiên Sinh vẻ mặt vui vẻ phồng lên trưởng. Nếu như ngươi cùng Thạch Cồn cướp người này, sợ rằng Đoàn lão bản phải đem ngươi giật khẩu. Tân Nghệ lão tổng nói đùa, nhưng là cũng nói Đoàn lão bản đối Husky coi trọng. Anh Ngưu lão tổng ngược lại là xem thường nói, đây là được bằng bản lãnh của mình, cũng niên đại gì, lợi ích mới là trên hết. Hả, ngươi cảm thấy cái này Husky thiếu tiền? Hơn nữa, đưa tiền lời nói, các ngươi cũng không sánh bằng Hoàn Tinh a. Anh Ngu lão tổng, lão tổng. Cảm tạ lão đầu gọi ta tiểu Triệu 1000 điểm Tây Hoàng không quá nhị tức ra tân 100 khen thưởng. 4. Nói một chút Kim Hỉ ổ Jin nhân vật này, nàng là một rất trọng yếu vai diễn, yêu cầu tiếp nối phía sau nội dung cốt truyện. Triệu Mặc chống đỡ Hàn Lưu xâm phạm sau, còn biết làm gì đây? Nhiều không nói, bởi vì liên quan đến kịch xuyên thấu qua. Các ngươi ghét nàng, chỉ có thể nói nội dung cốt truyện còn không có viết tới đây, mà là ta không có tạo nên tốt. Hôm nay muốn một ngày có muốn hay không sửa đổi nhân vật này, nhưng là thay đổi, phía sau nội dung cốt truyện lại phải xảy ra vấn đề lớn, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, còn là dựa theo ta ý nghĩ tới. Kịp tác, chủ yếu là chống trộm nên TXT lậu chậm hơn tác mấy ngày nha mở lở, lát nữa em tìm chuyện út tiếp. Chương 212, chuẩn bị đưa tới bán đảo nghệ sĩ tân nghệ. Hợp kỳ bái một cái sau, từ trên võ đài đi xuống. Rồi sau đó xuất hiện một vị nhân viên làm việc, dẫn hắn đi tới phía trước bệ khách quý châu ngồi an vị. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Hợp kỳ ngồi ở một cái độc lập tiểu viên bên cạnh bàn. Đơn độc ngồi xuống, đây là Triệu Mặc lúc trước hướng Hà Quân nói lên duy nhất một hạng yêu cầu. Ở nơi này chàng trong yến hội, tới đều là Hồng Kông trong vòng giải trí một ít nhân vật nổi tiếng, mọi người chỉ mong ngồi chung một chỗ, thúc đẩy xa giao, chỉ có Hợp kỳ, một người lộ ra cực kỳ cô tịch. Đương nhiên, Thạch Cuồn Đoàn lão bản vẫn có tâm cơ. Hợp kỳ tiểu viên bàn, liền an trí ở phía trước xếp hàng, bên cạnh Đoạn Tiên Sinh. Đợi Hợp kỳ sau khi ngồi xuống, Đoạn Tiên Sinh giơ lên một ly rượu chát cười hướng hắn tỏ ý. Hợp kỳ giơ ly rượu lên đáp lại. Cùng tồn tại hàng trước ngồi anh ngu cùng Tân Nghệ lão tổng, giống vậy nhìn chăm chú Đoạn Tiên Sinh cử động. Anh ngu lão tổng không khỏi bĩu môi một cái. Đoàn lão bản thật đúng là sợ ném bảo bối này a. Vị trí an bài lâu như vậy, còn chủ động mời rượu, những cử động này đều là Đoàn lão bản ở hướng mấy người bọn hắn thấy thèm Hợp kỳ ra hỏa tuyên thệ chủ quyền. Tân Nghệ lão tổng nhỏ mỉm cười, cũng không có làm ra cái gì đánh giá, ngược lại thì có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Hợp kỳ phương hướng. Bởi vì lúc này, vị kia đại biểu hoàn tỉnh đĩa nhạc dự tiệc lão tổng lại lớn mật đến không nhìn Thạch Cổn Đoàn lão bản ánh mắt, ngồi ở Husky bên cạnh bàn, hơn nữa còn chủ động hướng Husky mời rượu tiếp lời. Còn lại dự tiệc khách quý nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà. Ở nơi này nhiều chút trong mắt của đĩa nhạc công ty, Husky là một cái bánh ngọt, thậm chí đủ để cho Hoàn Tĩnh lão tổng cũng buông mặt mũi, tới hướng hắn mời rượu. Muốn biết rõ, vị này lão tổng nhưng là đại biểu một nhà đĩa nhạc công ty à, lại sẽ hướng một vị nhạc đàn người mới mời rượu, khó tránh khỏi có chút quá làm người ta kinh hãi. Hoàn Tĩnh đĩa nhạc, danh như ý nghĩa, hắn chỉ nhánh công ty trải rộng toàn cầu. Thị trường diện tích che phủ cũng lớn dọa người, ước chừng đoạt lấy toàn bộ đĩa nhạc thị trường 25% thị trường phân ngạch. Dưới cờ rất nhiều chứ danh âm nhạc sử bài, cũng có rất nhiều trên quốc tế nổi danh ca sĩ cùng lưu hành cự tỉnh, sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Mà ở vào Hồng Kông hoàn cầu đĩa nhạc chi nhánh công ty, cũng thuận lợi hoàn thành trụ sở chính giao cho hắn nhiệm vụ, chiêu mộ nhiều vị nổi danh Hán ngữ ca sĩ. Xin chào, ta tên là Lô Khải Minh, hoàn cầu đĩa nhạc Hồng Kông khu người phụ trách. Người tốt. Triệu Mặc giơ ly rượu lên đáp lại. Một bên Đoạn Tiên Sinh, nghiêng đi mỉm cười đầu nói, "Tiểu Lô a, ngươi là Hợp Kỳ fan sao?" Lô Khải Minh ổn định như thường cười một tiếng. Nói: "Dĩ nhiên, ta cùng Đoàn lão bản ngài như thế thưởng thức Husky. Quả thật, từ Husky tham gia mạ sở xỉn chờ thời điểm, ta liền phát hiện hắn tài hoa, đáng tiếc hắn vẫn không có ra đĩa nhạc dự định." Đoàn Tiên Sinh đầu tiên là cố làm tiếp cho thở dài một cái, mà rồi nói ra, bất quá chỉ cần hắn vừa mở miệng, Thạch Cổn liền sẽ lập tức phục vụ cho hắn. Cũng có thể là Husky không nóng nảy ra đĩa nhạc đi, hay hoặc là hắn có lẽ là muốn tìm một cái còn có thực lực đồng bạn hợp tác. Lô Khải Minh mang theo mỉm cười, không yêu thế chút nào nói: "Cái này gọi là Lô Khải Minh nam nhân, chính trực trung niên, không sai biệt lắm chỉ có 40 tuổi khoảng đó." Mặc dù tuổi tác so với Đoạn Tiên Sinh không lớn lắm, nhưng là có không thua người trước khí chẳng. Ngắn ngủi mấy câu tán gẫu, ngồi ở một bên Triệu Mặc liền cảm nhận được hai vị này đại lao luận bàn. Vốn là Đoàn lão bản là nghĩ đem Lô Khải Minh quên lui, bất quá Lô Khải Minh không yếu thế chút nào, trong lời nói rõ ràng chính là muốn cấp nhân ý nghĩ. Mà bây giờ tối vấn đề mấu chốt tới, tự Lô Khải Minh cuối cùng những lời này nói ra sau, hai vị đại lao liền đem vấn đề vứt cho hắn. Bây giờ hai vị đại lao cũng mỉm cười nhìn Hợp Kỳ, mặt ngoài nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thực là đang đợi hắn đáp lại. Chỉ thấy Triệu Mặc biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ là yên lặng để ly rượu xuống. Trầm giọng trầm rãi nói: "Ta hiện năm xác thực dự định ra một tấm đĩa nhạc." Hai vị đại lão nghe vậy, rối rít trong con người sáng lên. Nhưng là tiếp đó, Triệu Mặc lại nói: "Chỉ bất quá ta vẫn không có chuẩn bị hảo ca khúc, bởi vì đây là ta tờ thứ nhất đĩa nhạc, cho nên khá là cẩn thận đi. Khả năng yêu cầu đợi thêm đợi một thời gian ngắn." Cảm tạ Đoàn lão bản ban đầu thương yêu, nghe Đoàn lão bản ở âm nhạc phương diện này có đặc biệt nhận xét, đến thời điểm có lẽ còn phải để cho ngài cho ta chỉ điểm đề nghị. Vừa nói ra lời này, Đoàn lão bản khó nén vui mừng, mỉm cười giơ ly rượu lên: "Dĩ nhiên có thể." Bất quá Triệu Mặc lời này vẫn là rất chú trọng, lần này tới Hồng Kông, Thạch Cổn đối với hắn vô cùng chiếu cố, hơn nữa từ lúc mới đầu sau khi, Thạch Cổn liền vô cùng coi trọng hắn. Hơn nữa mặc dù Thạch Cổn mặt trời lặn Tây Sơn, nhưng là ở quốc nội đĩa nhạc thị trường con đường hay là thực lực, cũng so với Hoàn Tinh mạnh hơn một chút. Dù sao Hoàn Tinh chú trọng toàn cầu diện tích che phủ, không giống như là Thạch Cổn như vậy, chuyên chú một cái địa khu. Cho nên Triệu Mặc thích hợp biểu đạt chính mình khuynh hướng thái độ của Thạch Cổn, bất quá lời này thật cũng không quyết định, hay là cho Hoàn Tinh giữ lại nhất định phát huy không gian. Đương nhiên, dù là Triệu Mặc nhất định phải chọn Thạch Cổn hợp tác, cũng sẽ không ngay trước Lô Khải Minh mà nói, như vậy sẽ để cho đối phương rất mất mặt. Hoàn Tinh sức ảnh hưởng lớn vô cùng, nếu như thời điểm Triệu Mặc đến dự định thượng quốc tế phát triển thời điểm, ắt sẽ với Hoàn Tinh đĩa nhạc hợp tác. Lô Khải Minh cũng nghe hiểu Hợp Kỳ ý tứ, cho nên cũng chỉ là cười nhạt, cũng không có vì vậy mà thất vọng. Dù sao hắn chỉ là gã lớn, ôm thử một lần thái độ, tới xem có thể hay không từ Đoàn lão bản bên người đem người đào đi, thành liền kiếm, không được cũng không thua thiệt. Tam Phương rốt cuộc can tính lại, ánh mắt lần nữa trở lại trên võ đài xem tiết mục. Ca sĩ thứ tự xuất trận là có chú trọng, mặc dù có lời giải thích là giả vị càng lớn liền áp trục ra sân, nhưng là quyền này chất là một trận yến hội, không thể để cho đại lao ở phía sau đài đợi quá lâu chứ. Cho nên Thạch Cổn an bài là, gia vị tiểu ca thủ an bài ở phía trước sau, đem đại lao môn tập trung ở trung gian tràng, cũng chính là tại sao Thiên Vương cấp bậc đại lao, bao gồm Husky cũng ở chính giữa lên đài ca hát. Trong đó cũng đủ để nhìn ra Thạch Cổn đối Husky tôn trọng. Đại khái lại qua hai cái tiết mục, Kim Hỷ Ojin ra sân. Lần này Kim Hỷ Ojin ngược lại là không có nhiệt vũ, mặc ưu nhã váy dạ hội hát một bài tương đối trữ tình bài hát của bán đảo, váy dạ hội mặc dù đoan trang, nhưng là xuyên ở trên người nàng, cũng khó che mỹ thái. Mặc dù mất đi hàn múa kích tình, nhưng là Kim Hỷ Ojin đầy đủ triển hiện nàng nghệ thuật ca hát. Triệu Mặc nghe Kim Hỷ Ojin đột nhiên phong cách chuyên một cái tiếng hát, chân mày nhíu lên. Trước hắn đã từng bên ngoài lưới hiểu qua Kim Hỷ Ojin tài liệu, nhưng là đối phương vẫn là lấy hát nhảy ca sĩ hình tượng xuất hiện ở đại chúng sự nghiệp bên trong, lấy vũ đạo mà nổi tiếng. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, thì ra Kim Hỷ Ổ Jin nghệ thuật ca hát thâm hậu như vậy. Lúc này, Hoàn Tỉnh lão tổng Lô Khải Minh nhìn trên võ đài Kim Hỷ Ổ Jin, đông nhiên mở miệng nói: "Đoàn lão bản, ngươi đối với mấy cái này bán đảo nghệ sĩ thấy thế nào?" Bán đảo nghệ tiềm lực của con người, quốc nội những thứ này entertainment, đĩa nhạc công ty đều là quá rõ ràng, nhất là những thứ này đĩa nhạc công ty. Bởi vì những thứ này tới Hạ Quốc phát triển bán đảo nghệ sĩ, trên căn bản đều là lưng đeo bán đảo công ty kinh doanh nước, cho nên quốc nội entertainment là bỏ đi ý nghĩ, nhưng là đĩa nhạc công ty không giống nhau. Đám này Hồng Kông đĩa nhạc công ty khẳng định là đối với bán đảo ca sĩ động nhất định ý tưởng, cho dù là hướng về phía Hán ngữ có chút cống hiến to lớn Thạch Cổn cũng giống vậy. Dù sao Đoàn lão bản là một cái người làm ăn, hơn nữa bây giờ Thạch Cổn kiếm tiền khó khăn, đưa thượng môn sinh ý, hắn không thể nào không động tâm. Nếu như là 20 năm trước bọn họ tới, ta xem cũng sẽ không nhìn như thế. Đoàn tiên sinh nhìn chằm chằm sân khấu, nói ra lời nói này, giọng mặc dù bình thản nhưng là khó nén cô đơn cùng bất đắc dĩ. Chư thần hoàng hôn gian ác, thời điểm tối một chết một người, người một nhà cũng đánh khí thế ngất trời, địa phương nghệ bởi vì một miếng cơm cũng cuốn không nổi, còn chứa chấp người ngoài hay sao? Nghe vậy Lô Khải Minh cũng là cười một tiếng, rồi sau đó lần nữa đưa mắt đợi về sân khấu. Đáng tiếc thời đại đã qua, bọn họ cuối cùng đối mặt thực tế. Làng giải trí bản chính là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, bên trong ngu thị trường lớn như vậy cùng nơi thì béo, động tâm nhân tuyệt đối không ít. Cái này Kim Hỷ Ổ Tin cũng là một cái vứt đi thôi, rõ ràng ở bán đảo phát triển thật tốt, kết quả lại đắc tội cao tầng, cố ý phái tới chúng ta bên này mở ra thị trường. Lô Khải Minh bỗng nhiên nói. Nghe vậy Triệu Mặc ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Trước hắn đã từng hiểu qua Kim Hỷ Ổ Tin bối cảnh, cha là bán đảo một cái tiểu thương nhân, tuyển chọn tài năng sau khi xuất đạo, bị công ty ký, kết quả nhưng ở đang ăn khách thời điểm, công ty an bài cho nàng đại sứ hình tượng dưỡng ra sản phẩm xảy ra vấn đề, đưa đến nàng cái này đại ngôn nhân bị dư luận khiển trách. Nhưng là kỳ quái là, đem công ty cũng không có giúp đem tiên hành đi à, mặc cho dư luận phát triển, rồi sau đó trực tiếp đem đưa đến Hạ Quốc tới phát triển. Nói phải trái, loại này cấp bậc nghệ sĩ, khổ cực như vậy mói vốn có rồi trước mắt thành tích, sau đó buông tha ở bán đảo đạt được hết thảy đi tới Hạ Quốc phát triển, nguy hiểm thật sự là quá lớn, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác thật đã tới rồi. Triệu Mặc đến bây giờ cũng không có muốn rõ ràng sau lưng công ty nào đường về, đi theo chơi đùa nhì tựa như đắc tội cao tầng. Lúc này hắn liên lạc Lô Khải Minh lời nói, tựa hồ mơ hồ có thể suy đoán ra một ít trong đó nội mặt rồi. Làng giải trí nhìn con cong lượn quanh lượn quanh, thực ra quấn quýt không phải là về điểm kia việc vặt vênh chuyện sao? Bây giờ tới đây nhiều chút bán đảo nghệ sĩ đều có kinh tế ước, cho chúng ta lưu lợi nhuận không gian quá ít. Lô Khải Minh lời vừa nói ra, Đoàn tiên sinh nhíu mày nhìn về hắn, ngay cả Triệu Mặc cũng thần sắc cứng lại, chỉ thấy đem cười nói: "Đoàn lão bản, ngươi đừng nhìn ta. Theo ta được biết, tân nghệ nhân dự định ký một nhóm bán đảo địa phương nghệ sĩ, sau đó tiến cử quốc nội. Dĩ nhiên, nếu như Hoàn Tinh phải làm chuyện này lời nói, hành động khẳng định còn nhanh hơn tân nghệ, chỉ là tổng bộ trước ở bán đảo chạm qua vết tường, trước mắt không quá coi trọng bên này thị trường. Hoàn Tinh đĩa nhạc chi nhánh công ty trải rộng thế giới, ở các cái quốc gia hoặc địa khu lấy bản thân danh nghĩa phát hành đĩa nhạc, hạ áp lửa, duy chỉ có bán đảo không có chi nhánh công ty. Một là bán trị đảo làng giải trí tư bản kết cấu đã sớm phi thường thành thục, thứ hai là bán đảo đối nội có đủ loại bảo vệ tính sắp xếp, đưa đến Hoàn Tinh đĩa nhạc muốn phát triển bản đồ phi thường khó khăn." Mà Lô Khải Minh cố ý nói ra lời nói này sau, liền đang quan sát Đoạn tiên sinh phản ứng. Lúc này Đoạn tiên sinh cau mày, ánh mắt lần nữa nhìn về sân khấu, không biết rõ đang suy tư điều gì, cũng không có cho chuyện này làm ra một cái đánh giá. Mà ngồi ở một bên Triệu Mặc, giống vậy tâm sự nặng nề. Ba người mỗi người một ý, biểu diễn phía sau cũng trở nên kẻ nhạt vô vị rồi. Chương 213, nửa đêm trở lại Mado. Triệu Mặc ở buổi tối hôm đó yến hội sau khi kết thúc, liền ngồi chuyến bay chạy về Mado, bởi vì nằm cạnh gần, chỉ cần 2 giờ chuyến bay là có thể đến. Đoàn tiên sinh khi biết hắn mục đích sau, cũng coi là tương đối hài lòng, chủ động đưa ra nguyện ý vì hắn chuyên tập chế tác nói lên một ít trợ giúp, nhưng là lại bị Triệu Mặc cự tuyệt. Triệu Mặc về nhà thời điểm, đã là rạng sáng. Uống một đêm rượu vang, bây giờ hắn miệng khát cực kỳ, đi tủ lạnh cầm thủy thời điểm, lại phát hiện không nước. Kết quả là, Triệu Mặc thẳng đi ra ngoài, mở ra Trương Tĩnh Uyển cửa nhà, kết quả lại phát hiện đem trong phòng khách chính đèn sáng. Trương Tĩnh Uyển mặc đồ ngủ, đang ngồi ở trên thảm trải sàn nhìn địa ảnh, bên cạnh còn để một ít rượu. Được rồi, đại buổi tối lại một cái nhân đang uống rượu rồi. Trương Tĩnh Uyển nghe được động tĩnh, quay đầu đúng dịp thấy Triệu Mặc, không khỏi cười một tiếng. Người trở lại, ứng đỏ gương mặt, đặc biệt quyến rũ, nhất là có chút meo lại đôi mặt đẹp cười thời điểm, giống như là trở về nhà trợ phu, bị ôn nhu thê tử thăm hỏi sức khỏe. Triệu Mặc đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu một cái, đi qua ở bên người ngồi xuống. Đã trễ thế này còn uống nhiều rượu như vậy. Triệu Mặc vừa nói, một bên từ trước mặt Trương Tĩnh Uyển đem mấy lon rượu cầm tới, thả ở trước mặt mình, hơn nữa mở một lon. Lúc này hắn tâm lý còn rất nghi ngờ, Tĩnh Uyển tỷ tại sao lại mặc vào như vậy bảo thủ áo ngủ? Ống tay áo còn dài, trước rõ ràng thích mặc tơ lụa. Trương Tĩnh Uyển thấy vậy, cười một tiếng, ngược lại là trêu ghẹo nói, hôm nay dạ yến như thế nào, có hay không gặp phải gái đẹp giang tinh? Triệu Mặc vốn là cũng thanh tỉnh, lúc này lại uống vào một hớp rượu, trong cơ thể còn chưa tiêu giải hết rượu còn lần nữa bị đánh thức. Đương nhiên là có à, đáng tiếc đều là nhiều chút niên lão sát suy a gì, nếu như có Tĩnh Uyển tỷ như vậy nữ minh tình nhỏ, ta khẳng định cũng sẽ không cuốn cuồng trở lại. Ba hoa, phạt ngươi ba chén. Trương Tĩnh Uyển bị điều khiển một phen, ngoài miệng oán giận, nhưng là trên mặt nhưng là nụ cười tràn đầy, hơn nữa tích cực vì Triệu Mặc rót rồi ba chén đến rượu. Nói thật cũng phải bị phạt. Uống ba chén say rượu, Triệu Mặc tiếp lấy hỏi: "Tĩnh Uyển tỷ, ta rất ngạc nhiên, ngươi như vậy chú trọng vóc người quản lý nhân, tại sao còn muốn ở buổi tối uống nhiều như vậy đi? Không ở buổi tối uống từ lúc nào uống?" Trương Tĩnh Uyển cười ha ha, thêm thập phần không có vấn đề nói, ghê gớm ngày mai không ăn cơm chứ sao. Nghe vậy Triệu Mặc không khỏi nhíu mày. Trương Tĩnh Uyển cầm lên một lon bia chuẩn bị uống rượu, nhưng mà lon bia mới vừa đưa đến mép, lại bị Triệu Mặc đoạt tới rồi. Nàng không hiểu nhìn về Triệu Mặc. Uống ít chút đi, ngươi như vậy đối thân thể không tốt. Triệu Mặc trong giọng nói là nhu tính quên can, nhưng là trong hành động nhưng là đem trước mặt Trương Tĩnh Uyển lon bia toàn bộ lấy ra, đặt ở bàn uống trà nhỏ bên kia, nàng với không tới vị trí. Trương Tĩnh Uyển thấy vậy, không khỏi mở ra rồi đùa giỡn. Trước hết năm trở về, mẹ ta để cho ta tìm người đàn ông quản của ta, có phải hay không là giống như là như ngươi vậy? Nàng lớn như vậy, còn từ bị người nhà hoặc là trưởng bối trở ra nam nhân dạy dỗ quá. Triệu Mặc là người thứ nhất. Trương Tĩnh Uyển trước một lần cho là, trên cái thế giới này không thể nào có người có thể quản được rồi nàng, không bằng nàng nam nhân ưu tú dựa vào cái gì dạy dỗ nàng. Đây cũng chính là nàng độc thân nhiều năm như vậy nguyên nhân. Mà bây giờ, thứ nhất dạy dỗ nàng nam nhân xuất hiện, hay lại là một cái nhỏ hơn vài tuổi đệ đệ. Ấy nấy gọi là, Trương Tĩnh Uyển đối với lần này lại một chút cũng không ghét, ngược lại là thuận theo đối phương. Triệu Mặc hoàn toàn không biết Trương Tĩnh Uyển trong lòng, hắn chỉ là không muốn để cho nàng uống nhiều rượu như vậy, kết quả bị đem đùa giỡn lung túng đến sau, chính mình lại nắm bia uống không ngừng. Nói là lung túng, nhưng kỳ thật là hắn không biết rõ làm như thế nào tiếp lời, vốn cho là uống rượu có thể tạm thời trốn tránh, nhưng là lắng xuống một khắc kia, nhưng lại cảm thấy ủng nhảy loạn tâm. Trương Tĩnh Uyển trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười, nhìn lên trước mặt bị chính mình một câu nói đùa chọc cho không biết làm sao Triệu Mặc. Triệu Mặc mơ hồ giữa, phát hiện mình thân ở một cái thật ấm áp trong chăn. Hắn lật một cái thân, định tìm một cái thoải mái tư thế ngủ, kết quả lại nghe thấy tay giặt rửa gian có tiếng xả nước âm. Một lát sau, chăn bị vén lên, không khí lạnh lẽo chui vào trong chăn, hắn nhíu mày, theo bản năng đưa tay bắt chăn, kết quả kéo tới như thế kỳ quái đổ. Chiều nay, hắn ngủ rất say, thật giống như tỉnh mộng khi còn bé, ôm mềm mại núc ních mao nhung món đồ chơi ngủ một dạng mềm nún, hương hương. Triệu Mặc làm một cái rất quái lạ mộng. Mộng thấy mình xuyên việt vào Tây Du ký rồi. Một cái đầu chọc đứng ở trước mặt hắn, nói chung chính là Đường Tăng rồi, ngươi có nguyện ý hay không mang theo này kiếm cô, theo ta đi Tây Thiên thủ kinh. Vừa nói, Đường Tăng lại lấy ra da hổ váy, bảo là muốn cho Triệu Mặc thay quần áo. Triệu Mặc thấy trên người mình quần áo hư không tiêu thất, trong đầu nghĩ ta lại không thể không xem qua tiểu thuyết, đang muốn hét lần một tiếng Phật bản thị đạo lúc, lại bị Đường Tăng đưa qua tới đảo cho hối lộ rồi. Chỉ bất quá này đào mềm mại núc ních, một chút cũng không ngọt, hắn dùng lực cắn một cái, hay lại là cắn bất lạ, thuận tay muốn ném, kết quả lại dẫn trước mặt được Đường Tăng giận dữ. Người này bắt hầu. Đây chính là Vương Mẫu nương nương cho bản đảo, ngươi lại không ăn. Triệu Mặc thấy Đường Tăng nổi giận đùng đùng đi tới, vốn tưởng rằng là muốn đạp chính mình một cước, kết quả lại là ở bên hông mình hung hăng bấm một cái. Triệu Mặc bị đau, liên tiếp lui về phía sau. Mẹ, lây rời ạ trải qua. Con lửa chọc xem kiếm. Triệu Mặc giống to, rõ ràng trong miệng kêu là xem kiếm, kết quả chọc ra nhưng là một cây trường thương. Hắn cũng không để ý là kiếm là súng, dù sao thì là nhỏ tới. Kết quả ngay trong nháy mắt này, trước mặt Đường Tăng biến đổi bộ dáng. Một nữ nhân đứng ở trước mặt Triệu Mặc. Người là ai? Nàng không có trả lời, mạn mạn biến thành một cái thân thể con người chân nện quái vật. Được a, Chi Chu Tinh đúng không? Nhận lấy cái chết. Triệu Mặc một thương chọc ra, trực tiếp xuyên qua trước mặt Chi Chu Tinh. Chi Chu Tinh miệng phun máu tươi, cực kỳ u uất nhìn hắn. Sau đó, chân nện quấn lấy hắn, không để cho hắn núp ních. Triệu Mặc cho là Chi Chu Tinh muốn cắn chính mình, liền vội vàng nhặt lên trường thương ý vị thọn. Trước mắt sau, bên người cảnh vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Triệu Mặc phảng phất thăng thiên một dạng cả người nhẹ nhàng phiêu, đang lúc hắn cho là mình lấy được chính kinh, siêu thoát tam giới không có ở đây trong ngũ hành lúc, đồng nhiên nghe trên bầu trời chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Nghiệt trướng, ngươi đây là phá đại giới. Phạt ngươi đi ngũ hành sơn hạ 007500 năm. Không muốn a. Triệu Mặc trong nháy mắt cảm giác thân thể nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng bị ngũ hành sơn đặt ở trên người. Hắn phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đón nhận trừng phạt. Triệu Mặc tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình nhìn xa lạ trần nhà. Say rượu sau, hắn đệ xuống huyệt Thái Dương, từ trên giường ngồi dậy, kết quả vừa vặn nhìn thấy trong phòng vệ sinh, mặc ống tay áo quần dài thức quần áo ngủ Trương Tĩnh Uyển đang ở rửa mặt đến. Triệu Mặc túi đầu nhìn một cái, phát hiện mình lại thân ở phòng ngủ của Trương Tĩnh Uyển, vẫn ngồi ở đem trên giường lớn. Triệu Mặc trong nháy mắt trong đầu trống rỗng. Tinh. Trương Tĩnh Uyển xoay người, nàng tựa hồ là vừa mới tắm rồi đầu, đang dùng máy sấy tóc thổi tóc. Chỉ thấy đem lại xoay người, phân phó nói: "Tới, giúp ta thổi một chút tóc." Lúc này Triệu Mặc trong đầu là không, nghe được Trương Tĩnh Uyển phân phó, theo bản năng đi tới, chờ đến hắn nhận lấy máy sấy tóc thời điểm, mới bỗng nhiên tỉnh hồn lại. Nỡ ra làm gì, cho ta thổi tóc nha. Trương Tĩnh Uyển thúc giục. Ồ, ô hát. Triệu Mặc bị như vậy thúc giục, liền vội vàng mở ra máy sấy tóc, vì Trương Tĩnh Uyển thổi lên tóc. Rồi sau đó, Trương Tĩnh Uyển cầm lên mỹ phẩm dưỡng da ở trên mặt sức, Triệu Mặc chính là ở sau lưng nàng vì nàng thổi tóc, hai người cũng không nói lời nào, đều là duy trì im lặng. Sau một hồi, Triệu Mặc thật sự là không nhẫn nại được, do dự hỏi: "Tĩnh Uyển tỷ, hôm qua..." Không đợi hắn nói hết lời, Trương Tĩnh Uyển lại cắt đứt: "Tối hôm qua ngươi say đến bất tỉnh nhân sự, bò dậy nói muốn về ngủ, kết quả một con chui vào phòng ta, ngươi nặng như vậy, ta không di động, liền cho phép ngươi đang ở đây trên giường của ta nghỉ ngơi một đêm." Nghe vậy Triệu Mặc không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. "Chỉ là nghỉ ngơi sao?" "Nóng." Trương Tĩnh Uyển một tiếng kêu đau. Triệu Mặc lúc này mới phát hiện chính mình đem hóng gió áp sát quá gần rồi, liền tranh thủ đem rời đi, liên tục nói xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi." Lúc này, trước người Trương Tĩnh Uyển quay đầu, dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn. "Ngươi chẳng lẽ ở suy nghĩ lung tung cái gì chứ?" Triệu Mặc tại chỗ ngẩn ra. Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển liếc hắn một cái, sau đó quay đầu đi. Triệu Mặc nhất thời có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là giúp Trương Tĩnh Uyển tiếp tục thổi tóc. Lúc này, dần dần thanh tỉnh hắn, bắt đầu quan sát quần áo trên người, áo quần hoàn chỉnh. Hơn nữa trên người Trương Tĩnh Uyển quần áo ngủ cũng một chút vấn đề không có, che được nghiêm nghiêm thật thật. Hô. Trong lòng Triệu Mặc nhất thời nuối lòng một hớp lớn tức. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn đều uống như vậy say rồi, thế nào phát sinh cái gì đó? Chủ yếu là lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, là thật là có chút mình hù dọa mình rồi. Không biết rõ tại sao, Triệu Mặc tâm lý treo đá rơi xuống sau, không biết rõ tại sao, lại dâng lên một loại cảm giác mất mát thấy. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Có thể ăn chút salad. Được, chờ lát nữa ta đi chuẩn bị. Bàn uống trà nhỏ nhớ thu thập. Ân ân. Triệu Mặc giúp Trương Tĩnh Uyển thổi tóc. Hai người lại trò chuyện một ít chuyện vụn vặt. Cái trang diện này, không khỏi lại để cho Triệu Mặc cảm thấy có chút ấm áp, giống như là mới vừa thức dậy vợ chồng như thế. Đột nhiên, Triệu Mặc lại phản ứng kịp hết thảy các thứ này không phải chân thực, hắn và Trương Tĩnh Uyển cũng không phải vợ chồng, trong lòng nhất thời xuất hiện cảm giác mất mát. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại rất mãnh liệt ý tưởng, nhưng là cuối cùng vẫn bị lý trí cho nhân xuống tới. Tâm lý có thật nhiều băn khoăn, khiến cho hắn không thể làm như thế, nói cho đúng, không dám làm như vậy. Rồi sau đó, Triệu Mặc liền không nói lời nào, Trương Tĩnh Uyển cũng chuyên tâm dưỡng da. Đợi Triệu Mặc sau khi rời đi, Trương Tĩnh Uyển cái này từ trước đến giờ vắng lặng thành thục nữ nhân, ở nơi này trong nháy mắt, rõ ràng không uống rượu nàng, gương mặt lại đỏ lên. Nàng đi về phía bồn tắm, bước ra chân trong nháy mắt đó. Tê. Nàng hít vào một hơi. Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển từ trong bồn tắm xuất ra một bộ cùng trên người giống nhau như lúc quần áo ngủ, chỉ bất quá bộ đầu ngủ này phi thường nếp nhăn, giống như là trải qua cái gì gặp chắc trở rồi. Nàng xoa xoa trên người nơi nào đó có dấu răng địa phương, gương mặt buộc phát đỏ hồng, không khỏi nhỏ giọng phun một cái. Chương 214, 206 một cái quỷ nhắc gan. Thạch Cuồn 40 dịp kỷ niệm ở giải trí trên tin tức bản tin sau, đưa tới đám bạn trên mạng chú ý điểm là, Hợp Ký lại cũng xuất hiện ở lần này trong dạ tiệc. Thi đấu biểu diễn bản đầy đủ ở phía trên truyền đến video trên bình đài, vô số đám bạn trên mạng vì nhìn Hợp Ký đặc biệt chạy tới. Tội danh không lãng mạn cũng ở đây dạ yến sau khi kết thúc ngày kế, leo lên các đại số tự âm nhạc bình đài. Không hổ là Hợp Ký, bài hát này thật sự là quá tốt nghe. Nói thật, ở cuộc biểu diễn này của so tài bên trên, ta gặp được Hợp Ký so với thấy Hứa Thiên Vương còn kích động hơn. Ta trước còn đoán trách Hợp Ký không giống Triệu Mặc cao như vậy sinh, nhưng là không nghĩ tới hắn một phát bài hát là có thể để cho ta khiếp sợ như vậy, quả thật là Hợp Ký xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Đám bạn trên mạng một cái so với một cái cao hứng, nhất là Hợp Ký những người hái mộ, giống như là hết năm. Tội danh không lãng mạn, vì Thạch Cuồn 40 chu niên mang đến rất nhiều nhiệt độ. Các truyền thông thấy vậy, rồi rít xóa bỏ rồi vốn là viết ra thổi phồng Thiên Vương cùng một đám lao ca sĩ môn bản thảo, lập tức đổi thành cùng Hợp Ký có liên quan văn chương. Ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, các tạp chí lớn tranh nhau bản tin Hợp Ký ở Thạch Cuồn trong dạ tiệc biểu diễn bài hát mới chuyện, để cho nhiệt độ giống như quả cầu tuyết một dạng càng thêm quảng đại. Theo nhân viên nội bộ tiết lộ, Hợp Ký chuẩn bị ra chuyên tập, Thạch Cuồn cùng Hoàn Tinh chính đang tranh thủ hợp tác với hắn cơ hội. Khi này là bản tin phát ra sau, đám bạn trên mạng trực tiếp xôi trào. Chuyên tập, bọn họ mong đợi đã lâu chuyên tập muốn tới rồi. Các huynh đệ, đây thật là bước sang năm mới rồi nha, một album 10 bài hát, dù là Hợp Ký nhét năm thủ bài hát cũ, chúng ta đây cũng một lần có thể nghe được năm thủ bài hát mới a. Hợp Ký, ngươi phải ra chuyên tập vội vàng ra. Ta trực tiếp mua một nhóm, ngồi chờ tăng giá trị. Hoàng Lưu cho ra trèo. Đám bạn trên mạng không quan tâm chút nào Hợp Ký cùng Thạch Cuồn vẫn là cùng Hoàn Tình hợp tác, bọn họ chỉ là bởi vì Hợp Ký chuẩn bị phải ra chuyên tập chuyện này mà cảm thấy kích động. Cùng thời điểm có không ít đám bạn trên mạng chạy đi quan tâm Triệu Mặc ra không ra chuyên tập. Triệu Mặc, Hợp Ký đều phải ra chuyên tập rồi, ngươi khi nào ra? Hai người các ngươi cũng là tân nhân vương, ngươi cũng không thể bị bỏ lại a. Đương nhiên, đối mặt vô số dân mạng hỏi, Triệu Mặc một cái độn địa thuật, trực tiếp giả bộ tử một cái vấn đề cũng không trả lời. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc cùng Long Danny đang thương lượng cùng công việc có liên quan sự tình. Vạn Đạo học xong đã từ kinh đô trở lại, hắn đã phát tới thông báo, chị em gái đem tiến hành cuối cùng đồng thời thu âm, để cho sở hữu tuyển thủ cùng bình ủy chuẩn bị sẵn sàng. Thành tích tốt như vậy, tại sao phải ngưng phát hình? Triệu Mặc thập phần không hiểu. Trước tiết mục kéo dài thời hạn thu âm thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy rất nghi ngờ, không nghĩ tới lần này Vạn Đạo từ kinh đô trở lại, lại trực tiếp nói cho bọn hắn biết tiết mục cần phải ngưng phát hình. Lại làm đồng thời sẽ không truyền bá rồi, cùng ngưng phát hình có cái gì khác nhau? Mặc dù này chương trình tiết mục là lục đồng thời, ở trên mạng truyền bá đồng thời, mỗi kỳ tài trợ đều là hiện tiệm, các nghệ nhân tiền dịch vụ cũng là đúng thời hạn kết toán, nhưng là thành tích tốt như vậy, vì sao lại ngưng phát hình đây? Chẳng lẽ là gặp vấn đề gì sao? Triệu Mặc cau mày, suy đoán nói, liên tưởng đến Vạn Đạo bị kêu đi kinh đô, nói là họ, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, Triệu Mặc cũng không rõ ràng. Ta liên lạc Vạn Đạo thời điểm cũng hướng hắn hiểu quá, hắn nói là bởi vì một ít không thể kháng cự nguyên nhân, nếu như sau này có cơ hội, tiết mục tiếp theo phục truyền bá. Long Danny lời vừa nói ra, Triệu Mặc trong nháy mắt cũng hiểu. Một chương trình tiết mục, không thiếu vốn, không thiếu người viên, đạo diễn khỏe mạnh, cái gọi là không thể kháng cự nguyên nhân, không cần muốn cũng biết là cái gì. Chị em gái này chương trình tiết mục, duy nhất địa phương đặc thù, chính là nó đưa tới hai vị bán đảo nghệ sĩ tiến vào Hạ Quốc thị trường phát triển. Hạ Quốc đối với ngoại tịch nghệ sĩ, cũng không có làm ra cái gì quy định. Mà bán đảo bất đồng, bán đảo trong vòng giải trí có quy định, không phải là quê hương nghệ sĩ, dù là ký hợp đồng là địa phương entertainment, đăng lên tờ vi đài thời điểm, cũng muốn bị hạn chế. Ở quy định hạ chỉ có thể leo lên một cái, nhiều nhất hai cái đài truyền hình, một khi phạm quy liền sẽ gặp phải tiền phạt, thậm chí ở trong một thời gian ngắn cấm chỉ xuất hiện ở đài truyền hình. Đối với nghệ người mà nói, tiền phạt là chuyện nhỏ, không để cho bọn họ leo lên màn ảnh, vậy cột như là muốn chết. Bây giờ có bán đảo nghệ sĩ tiến vào Hạ Quốc phát triển, thì nhìn tổng cục quy định như thế nào đi. Chị em gái đem tiến hành cuối cùng đồng thời tiết mục tin tức phát ra sau, rất nhiều dân mạng cũng không thể hiểu được, mặc dù có một ít tiết mục chân ái fan, thử dùng hết đủ loại biện pháp, cũng không thể ngăn cản chị em gái sắp kết quả xấu. Cuối cùng đồng thời, Vạn Đạo cũng coi là buông tay chân ra, lấy tái sự hình thức, qua khảo hạch, tranh thủ được lai sở trệ am quyền hạn. Cuối cùng đồng thời tiết mục, đem ở sân thể dục tiến hành một trận tuyến thượng cùng off đồng thời tiến hành trận đấu. 8 vị tuyển thủ cùng sân khấu thi đấu, lần này đem không còn xa cách nữa chấm điểm, tỷ tỷ tổ cùng muội muội tổ tuyển thủ thống nhất tiến hành chấm điểm bài danh. Tin tức này thả ra sau, lại khiến cho đám bạn trên mạng ở bi thương sau khi, cuối cùng là tìm được một chút an ủi. Trước chị em gái ở trong giảng đường thu âm, thậm chí không có phát hiện chàng người xem có thể tham dự vào, mà lần này bọn họ không chỉ có thể đi học, còn có thể thông qua tuyến thượng xem đến cuối cùng đồng thời ca nhạc hội. Lúc này, Triệu Mặc chính ở luyện tập thất bên trong, đạn đến đàn guitar, hướng dẫn Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ luyện tập bài hát mới. Này vốn là một bài thập kỷ 90 một người ca khúc, Triệu Mặc trực tiếp đem ra để cho hai người tiến hành song ca, ở cuối cùng thu quan cuộc chiến chung, hắn chuẩn bị để cho hai cô bé nhi hát một bài hoạt bát vui sướng ca khúc. Người đang ở đây thế giới ngươi, cười ta không có vấn đề. Một khúc cuối cùng, Triệu Mặc buông xuống đàn guitar, hai cô bé nhỉ chính là cầm lên ly nước uống nước. Cũng không tệ lắm, bài hát này chưa tính là quá khó khăn, nhưng là nhất định phải hát đưa ra chung thiếu nữ cảm, chuyện này với các ngươi mà nói quá đơn giản, liền giữ các ngươi trước mắt trạng thái, lặp đi lặp lại luyện tập lại một chút, liền không có vấn đề gì rồi. Triệu Mặc đối hai người biểu hiện làm ra rất hài lòng đánh giá. Tiểu Triệu, ngươi kỳ này sẽ còn cho Trương Thiên Hậu viết ca khúc sao? Tần Khả Hân cắn ống hút, dương mắt nhìn Triệu Mặc. Triệu Mặc không hề nghĩ ngợi liền đáp, dĩ nhiên biết ta. Hắn đã sớm đem bài hát viết xong phát cho Trương Tĩnh Chậm, phòng trường Trương Tĩnh Uyển cũng luyện không sai biệt lắm. Ngày đó ở Trương Tĩnh Uyển ra buồn ngủ một chút sau, Triệu Mặc luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là vừa không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Không biết rõ có phải hay không là Trương Tĩnh Uyển ra giường quá mềm yếu rồi, kia cả ngày hắn đều là mỏi eo đau lưng, sau đó đi phòng thể dục dơ trong chốc lát tiết, mới xem như tiêu trừ cảm giác khó chịu. Khả năng là lần đầu tiên ngủ nữ nhân giường đi, không thích đứng đi. Triệu Mặc dù sao cũng nghĩ như vậy. Vô luận là kiếp trước hay lại là đời này, mặc dù hắn bởi vì anh tuấn dung mạo, bị không thiếu nữ đứa bé đuổi theo quá, nhưng là một lần yêu cũng không có nói qua, càng đừng ai là tiến vào nữ hải nhi khuê phòng ngủ. Bất quá có một ngày Triệu Mặc cảm giác rất kỳ quái, từ ngày đó sau này, hắn phát hiện Tĩnh Uyển trên người tỷ nhiều hơn một phần đặc biệt khí chất cùng ý nhị, cụ thể không nói được, nhưng là có thể nhất định là nàng giở tay nhấc chân, một cái nhăn mày một tiếng cười gian càng mê người rồi. Tần Khả Hân nghe được Triệu Mặc sau khi trả lời, bĩu môi. Ô hát. Một bên Bạch Lộ thấy vậy, liền vội vàng đứng lên. Ta đi phòng vệ sinh rồi. Nàng thật nhanh rời đi luyện tập thất. Triệu Mặc nhìn thấy Tần Khả Hân viết lên cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tiểu Tần, ngươi đây là không cao hứng sao? Tần Khả Hân theo bản năng muốn gật đầu, nhưng là đầu còn không có điểm đi xuống, phản ứng kịp nàng lại liền vội vàng lắc đầu một cái. Ngươi đây là ý gì? Triệu Mặc không hiểu, chỉ thấy Tần Khả Hân nói lẩm bẩm. Ba mẹ ta nói qua một đoạn thời gian, muốn tới Ma Đô nhìn ta một chút trải qua có được hay không? Triệu Mặc còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi, không nghĩ tới là loại chuyện nhỏ này, lúc này nói. Cái này rất được à, đến thời điểm ta để cho Danny giúp ngươi đem công việc cũng đẩy xuống hoặc là kéo dài thời hạn, ngươi hảo hảo bồi bồi bá phụ bá mẫu. Triệu lão bản phi thường đại khí, một lời không hợp liền muốn để cho nhân viên mang lương nghỉ phép. Nhưng là lúc này, Tần Khả Hân lại có vẻ hơi khẩn trương, chỉ thấy nàng siết vào áo, túi đầu giống như là rất ngượng ngùng một dạng thanh âm cũng nhỏ yếu môi âm thanh. Nhưng là bọn họ nói muốn gặp ngươi một lần. Ta. Triệu Mặc cho là mình nghe lầm. Tần Khả Hân khẽ ngẩng đầu, thấy Triệu Mặc nhíu mày, liền vội vàng giải thích. Không sao, tiểu Triệu, nếu như ngươi không muốn gặp coi như xong rồi, chúng ta cùng bọn họ chơi mấy ngày là khỏe. Ta không nói không thấy a. Triệu Mặc đống nhiên cười sờ một cái Tần Khả Hân đầu, nói tiếp. Vừa vặn ta cũng có thể cho bá phụ bá mẫu một câu trả lời, không phải sao? Nghe vậy Tần Khả Hân nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, kích động lại mong đợi nhìn Triệu Mặc. Thật sao? Chỉ thấy Triệu Mặc cười nói. Dù sao ngươi ở chỗ này của ta công việc, ta muốn để cho bá phụ bá mẫu biết rõ, bọn họ bảo bối nữ nhi ở chỗ này của ta công việc rất vui vẻ, để cho bọn họ yên tâm thì tốt rồi. Nghe được cái này lại nói, Tần Khả Hân vốn là lóe lên quang mang đôi mắt đẹp, trong nháy mắt phai nhạt xuống, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Chỉ là nàng cúi đầu, biểu tình cũng không bị Triệu Mặc bắt được. Đến thời điểm ta cho tất cả mọi người thả nghỉ một ngày, sau đó sẽ để cho ba mẹ ngươi gặp ngươi một chút đồng nghiệp, đến thời điểm bọn họ bao lâu tới ngươi nhớ trước thời hạn nói một chút, ta để cho nhân, Bạch Hạo đem phòng làm việc sửa sang một chút, đem máy chơi game cái gì cũng thu. Lúc này Triệu Mặc cũng còn khá tính toán tiếp đãi Tần phụ Tần mẫu sự tình, không chút nào chú ý tới Tần Khả Hân khác thường. Ô hát. Tần Khả Hân theo bản năng nhỏ giọng đáp lại, lúc này tâm tư của nàng đã sớm phiêu hướng rồi không biết nơi nào. Hỏi thế gian tình tại sao vì vật, thẳng dạy tiểu Tần tiên tối lưỡng nan. Bạch Lộ thực ra một mực rực dây nàng hướng Triệu Mặc biểu lộ, nhưng là nàng lá gan quá nhỏ, nàng không xác định Triệu Mặc tâm ý, cho nên chậm chạp không chịu tỏ rõ chính mình tâm ý. Bây giờ nàng còn có thể hưởng thụ Triệu Mặc quan tâm, thản nhiên tiếp nhận hắn chiếu cố, giống như là bị làm hư tiểu hài nhi như thế, ở Triệu Mặc dưới sự che chở, thư thích lại vui vẻ, cũng có thể lấy bằng hữu thân phận, cùng Triệu Mặc giữ thân mật. Nàng không dám tưởng tượng, mình bị Triệu Mặc cự tuyệt tình cảnh, kia đối với nàng mà nói, cùng chơi sập không có gì khác nhau. Lúc này cha mẹ sắp tới Ma Đô thăm chính mình, bây giờ Tần Khả Hân đã không biết rõ nên làm gì bây giờ. Bây giờ Tần Khả Hân tựa như cùng trong cảm tình quỷ nhát gan. Đương nhiên, nàng không biết là, nếu như quỷ nhát gan tiếp tục nhát gan đi xuống, yêu quý bút bê sợ rằng phải bị những người khác cướp đi. Ở nhân vật thẻ nơi đó, suất có tỷ tỷ cùng Thanh Mai hai cái nhân vật xác định vị trí. Ngươi hỏi ta tiểu Tần làm sao bây giờ, ta chỉ có thể nói ta không thích đơn nữ chủ. Về phần đến tiếp sau này cảm tình tuyến xử lý như thế nào, ta tự có tính toán. Chương 215, 207 đốt nổ kỳ tích thời đại. Trải qua nhiều mặt tuyên truyền, chị em gái thu quan cuộc chiến tin tức đã bày, bởi vì là cuối cùng đồng thời, cho nên tiết mục tổ cũng không bỏ vào quá nhiều tuyên truyền phát hành thành phẩm, toàn bộ dựa vào đám bạn trên mạng tự đi truyền bá. Tiết mục tổ nguyên buồn định ở một cái tiểu hình sân thể dục tràng quán bên trong tổ chức, nhưng là không nghĩ tới họp 3000 tấm phiếu sau khi online liền bị dây xong, kết quả là Vạn Đạo liền vội vàng sai người đổi một cái đủ để chứa trên vạn người cỡ trung sân thể dục, hàng vạn tấm phiếu cũng bán được thập phần dễ dàng. Như vậy liền có thể thấy được, chị em gái là có thụ nhiều các khán giả thích. Dù sao ở nơi này chương trình tiết mục bên trong, bọn họ không chỉ có thể thấy trẻ tuổi xinh đẹp nữ đoàn, còn có thể thấy thực lực cực mạnh tiên hậu, vô luận là dễ nghe tiếng hát hay lại là gợi cảm vũ đạo, cũng có thể làm cho vô số người xem hướng tới. Đây cũng là này chương trình tiết mục có thể hòa nguyên nhân, nhưng chính là như vậy một cái bị vô số nhân thích bạo nổ khoản game show, nhưng phải ở nơi này đồng thời đi qua bị tiêu ngừng. Các khán giả không khỏi cảm thấy tiếc cho, vì thế có rất nhiều người đều nguyện ý tiêu tiền đi tới họp xem cuối cùng đồng thời trận đấu, đây cũng là phiếu bán được nhanh như vậy nguyên nhân. 8 giờ tối, sắc trời đã tối, trận đấu sắp bắt đầu. Bên trong sân thể dục đã sớm tụ tập hơn 10000 danh quan chúng. Múa chung quanh đài, ánh đèn dụng cụ đột nhiên sáng lên, mấy vệt sáng trắng xuôi ngược ở trên vũ đài, trải qua một phen di động sau, cuối cùng tề tựu ở một nơi. Băng phẳng sân khấu trên mặt đất, đột nhiên có khối sàn nhà lõm xuống, rồi sau đó xuất hiện một lỗ hổng, chỉ thấy một bóng người chậm rãi dâng lên. Người chủ trì Đại An ngồi lên xuống thang máy bình đài, lấy không tưởng được phương thức xuất hiện ở trên võ đài. Có chút keo kiệt ca sĩ ca nhạc hội sân khấu cũng không nhất định biết dùng đến như vậy dụng cụ. Không thể không nói, Vạn Đạo là thả tay chân ra, vô luận là xây dựng sân khấu hay lại là ánh đèn đợi công trình bố trí, tiêu lên tiền tới không một chút nào keo kiệt, mà hắn hào phóng như vậy, từ một cái góc độ mà nói, cũng là vì đền bù đối người xem thiếu nọ. Đây là tiết mục cuối cùng đồng thời, Vạn Đạo cũng muốn làm khá một chút, cho người xem một câu trả lời, cũng cho mình một câu trả lời. Thân ái người xem các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Người chủ trì Đại An vừa lên đài, liền không kịp chờ đợi hướng toàn trường hơn 10000 danh quan chúng chào hỏi. Rồi sau đó toàn trường lúc này vang lên các khán giả nhiệt tình tiếng hoan hô. Không riêng gì họ có nhiều như vậy người xem, trước mắt tuyến thượng live sở trệ ảm thời gian, đã xóm tụ tập mấy trăm ngàn xem online số người, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Hoan nghênh mọi người đi tới chị em gái kỳ thứ 3. Để cho ta vì mọi người giới thiệu bản kỳ tiết mục quy tắc. Bản kỳ tiết mục sở hữu bỏ phiếu để cho hiện trường hơn 10000 danh quan chúng thông qua bỏ phiếu khí ném ra, thậm chí ngay cả bình ủy chấm điểm nhiệm vụ cũng hủy bỏ. Bình ủy ngoại trừ phê bình ngoại, không dù có được quyền bỏ phiếu. Vạn Đạo làm như vậy mục đích cũng là vì thể hiện ra tiết mục tính công bình. Cùng thời điểm có thể để cho bình ủy môn đã không còn gánh nặng trong lòng, dù sao kỳ này liền tương đương với trận chung kết, ai cũng muốn lấy được thành tích tốt. Bình ủy môn đối mặt đồng lứa nhỏ tuổi nữ đoàn các tuyển thủ, có thể yên tâm chấm điểm, nhưng là đối mặt thiên hậu môn, khó tránh khỏi sẽ cho ra đối nhân xử thế phân. Đợi người chủ trì Đại An đem quy tắc nói rõ ràng tỉ mỉ sau, tiếp lấy lại hô to một tiếng. Tiếp theo xin mời chúng ta đều tôn kính bốn vị bình ủy lão sư môn đăng tràng. Theo các khán giả tiếng hoan hô, tối đến gần sân khấu khán đài, có bốn đài thang máy dâng lên, thang máy bên trên rèm vải bị cuốn lên, thang máy ngồi trên ghế ngồi, bất ngờ đó là Triệu Mặc, Vương Dung, Chính Đức Vân, Chu Kiến bốn vị bình ủy. Chỉ thấy bọn họ mỉm cười vây tay hướng các khán giả chào hỏi. Tiếp đó, chúng ta muốn tiến hành cái gì khâu, thế nào ta đột nhiên quên cơ chứ? Người chủ trì Đại An đột nhiên ôm cánh tay, cố làm nghi ngờ nói. Dưới đài nhất thời vang lên các khán giả thanh âm. Bài danh. Bên trên kỳ bài danh. Tuyên bố bên trên kỳ thành tích. Đang cùng các khán giả chuyển động cùng nhau sau, người chủ trì Đại An cười gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, tiếp theo đem tiến hành chúng ta chỉ xuất hiện qua một lần lao khâu, công bố bên trên kỳ bài danh. Người chủ trì Đại An trêu chọc, khó tránh khỏi có chút để cho người ta dở khóc dở cười. Lần đầu tiên tiết mục thành tích, ở đợt thứ 2 công bố, đợt thứ 2 thành tích, còn muốn tưởng công bố lúc, cũng đã là thu quan cuộc chiến đến rồi. Đùa giỡn sau khi, không khỏi để cho người ta than thở cái tiết mục này ngưng phát hình thật sự là quá đáng tiếc. Ta cũng không dài dòng, mời xem màn ảnh lớn. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, phía sau hắn màn ảnh lớn xuất hiện bài danh tin tức. Lần này cũng không có mời lên tuyển thủ lên đài đồng thời làm chứng, mà là trực tiếp hướng các khán giả biểu diễn thành tích. Trước nhất kỳ, đạt được muội muội tổ đầu tiên là Tinh Lộc thiếu nữ. Tại chỗ vang lên các khán giả tiếng vỗ tay. Trước nhất kỳ, muội muội tổ bài danh, theo thứ tự là Tinh Lộc thiếu nữ, Mi, Lưu Tinh thiếu nữ, Kỳ Tích thời đại. Cái bài danh này cơ hồ là có thể bị các khán giả dự liệu đến. Quả nhiên là Tinh Lộc thiếu nữ, ta đều có thể đoán được. Các nàng bên trên kỳ biểu hiện thật sự là quá tuyệt. Mi cũng rất lợi hại a, đồng thời số 1, đồng thời thứ 2. Ta cho là thực lực tổng hợp hạ, Tinh Lộc không bằng Mi. Kỳ này nếu như Triệu Mặc không thể viết ra rất lợi hại bài hát, Tinh Lộc thiếu nữ phải thua không thể nghi ngờ. Các khán giả rối rít thảo luận đứng lên. Lần trước Tinh Lộc thiếu nữ biểu diễn ca khúc, độ khó cực cao, hơn nữa hai người cùng phối hợp phi thường ăn ý, mang cho người ta một trận tươi đẹp biểu diễn. Có thể hay là có người cho là đây chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nếu như Tinh Lộc thiếu nữ giữ tài nghệ này, Mi khẳng định không được thắng. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Triệu Mặc là một cái thần kinh đao, có thể hay không viết ra một bài định càn khôn bài hát tốt, còn chưa nhất định đây. Rồi sau đó, trên màn ảnh xuất hiện tỷ tỷ tổ các tuyển thủ bài danh tin tức. Đạt được tỷ tỷ tổ đầu tiên là Trương Tĩnh Uyển. Theo người chủ trì tuyên bố, toàn trường vang lên hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trương Tĩnh Uyển nhân khí mắt trần có thể thấy cao. Tỷ tỷ tổ bên trên kỳ bài danh, thứ tự trước sau là Trương Tĩnh Uyển, Kim Hỷ Ojin, Dư Tư Tĩnh, Từ Nhân. Trước nhất kỳ, so sánh với muội muội tổ so đấu, tỷ tỷ tổ mới là để cho các khán giả nhìn đến thoải mái lên xuống, đem tỷ thí phi thường kịch liệt. Ngoại trừ không chịu chú ý Từ Nhân, Dư Tư Tĩnh lên đài sau, mang đến làm người ta vô cùng chờ mong bài hát mới mưa nghe, chứ danh ca khúc nhân tác phẩm, có thể nói là kinh diễm người sở hữu. Nhưng là làm người ta vạn vạn không nghĩ tới là, trước nhất kỳ lại đánh bất ngờ tới một vị bán đảo vũ hậu Kim Hỷ Ojin. Kim Hỷ Ojin ra sân, trực tiếp một chút đốt vô số người xem nhiệt tình. Chính là mọi người nhìn Kim Hỷ Ojin biểu diễn sau nhiệt huyết dâng trào, cho là nàng muốn bắt bảng kỳ đệ nhất lúc, Trương Tĩnh Uyển lại ra sân. Trương Tĩnh Uyển ở không được coi trọng dưới tình huống, lấy một bài hùng đầu, hát khóc vô số người xem. Lần lượt xoay ngược lại, trực tiếp để cho trước nhất kỳ xuất sắc độ trực tiếp phóng nổ. Ta mong đợi Trương Tiên Hậu bản kỳ biểu hiện. Hắc hắc, ta là tới nhìn Kim Hỉ Ojin. Nhìn ngươi bên kia tâm tư, ta cũng không giống nhau, ta là tới nhìn tư nhân. Được rồi, đây là một đùa giỡn, ta là Dư Thiên Hậu fan. Ở các khán giả tiếng thảo luận bên trong, bản kỳ tiết mục cần phải chính thức bắt đầu. Bởi vì bản kỳ 8 vị thực tuyển thủ cùng sân khấu thi đấu, sẽ không còn phân tổ, cho nên lên đài thứ tự cũng là ngẫu nhiên rút thăm quyết định đi ra, sẽ không lại xuất hiện trước ra muội muội tổ, sau ra tỷ tỷ tổ tình huống. Xin mời tổ thứ nhất tuyển thủ lên đài. Người chủ trì Đại An vừa dứt lời, sân khấu trên sàn nhà lỗ hổng lần nữa mở ra, hắn nhắm hai mắt lại, không hề nghĩ ngợi, trực lắng lăng nhảy xuống, động tác thập phần tức cười. Như vậy tình cảnh, cũng dẫn được vô số người xem phát ra cười thật to. Mà theo sau sân khấu ánh đèn biến đổi, nhạc đệm lúc xuất hiện, các khán giả suy nghĩ lần nữa bị kéo trở lại, rối rít đưa mắt về phía sân khấu. Theo một tiếng đĩa vang, thiếu nữ hừ tiếng cười kèm theo điện tử rung động xuất hiện. Ý thì it is at time. Cần bón gợn. Trên võ đài băng khô khói mù tản đi, một cái năm người một dạng nữ đoàn tổ hợp xuất hiện ở các khán giả trong tầm nhìn. Không muốn ngủ. Biểu diễn, kỳ tích thời đại. Kỳ tích thời đại vừa ra sân, nhất thời để cho vô số người tỏa sáng hai mắt. Đã sớm tin đồn kỳ tích thời đại muốn truyền hình, không muốn đến hôm nay thật là thay đổi ngày xưa khả ái tiểu, ăn mặc liền để cho người ta tỏa sáng hai mắt. Đứng lên phía trước nhất là kỳ tích lúc đại đội trưởng Trình Dư, vốn là có khuôn mặt thiên sứ vóc người ma quỷ nàng, không có mặc nữa hiểu điệu tiểu váy, ngược lại là mặc vào treo số nhánh thiết liên màu đen quần jean, trên người chính là ống tay áo hắc bạch đường vân hở rốn áo ngắn, vóc người hoàn mỹ hiện ra hết cho vẹn. Những cái khác thành viên đội ăn mặc cũng thập phần có đặc sắc. Một cái mặt trái xoan nữ hài nhi, buộc cao đuôi ngựa, vẻ mặt lênh khốc, bó sát người áo công việc khố, xoáy tức giận tới mức tiếp có thể đem người a đạo bạo nổ. Còn có một cái đội viên tuyệt hơn, mặc màu đen bó sát người tiểu váy, trên người một đôi màu đen tiểu cánh, trên đầu còn có hai cái hồng sắc góc nhỏ, rõ ràng chính là tiểu ác ma ăn mặc. Chỉ là từ ăn mặc phương diện, là có thể nhìn xuất kỳ tích thời đại tốn bao nhiêu công phu. Giày đế bằng bị đám mở, thay gợi cảm giày cao gót chọn một đôi thích nhất. Âm nhạc không đủ thẳng bạch. Như thế nào sử dụng ánh mắt của ngươi để cho bầu không khí nổ lên? Thắng thừng ca từ, rung động vũ đạo, kỳ tích thời đại sân khấu mở ra. Vẫn là yếu điệu thiếu nữ, chỉ là lần này mang cho các khán giả cảm giác khác nhau hoàn toàn. Lại cũng không phải ngốc bạch ngọn, hoặc là gợi cảm, hoặc là lên gốc. Cảm thụ tự do nhiều mới mẻ. Kèm theo một vị đội viên cao âm bùng nổ, múa chung quanh đài lành yên hỏa phun ra, không khí hiện trường vào giờ khắc này trực tiếp bị nổ. Trên võ đài ánh đèn lóe lên, dưới đài tiếp ứng tốt cùng tiếng hoan hô không ngừng. Toàn trường trên vạn người người xem, trực tiếp hì dậy rồi. Hôm nay Trình Dư tốt ra a. Như vậy kỳ tích thời đại, yêu yêu. Đây chính là quốc nội đệ nhất nữ đoàn thực lực sao? Không thể không nói, kỳ tích thời đại trước nhất kỳ bởi vì lo được lo mất, không dám làm ra thay đổi, đưa đến thành tích đến ngược. Có thể các nàng thân vi quốc nội đệ nhất nữ đoàn, kiến thức cơ bản còn là phi thường vững chắc. Bài này sống động 10 phần vũ khúc, căn cứ các đồng đội âm sắc, phân phối hoàn toàn bất đồng ca từ. Khi thì giống như là ở ngươi bên thai nỉ non, để cho ngươi tâm lý nhột khó nhịn, khi thì khóc như túm, đốt bạo nổ bầu không khí đồng thời, cho ngươi không nhịn được cùng theo một lúc hy. Cũng không phải là chỉ là một mực gợi cảm, cũng không có bại lộ đồng phục, các nàng chỉ là học được như thế nào biểu diễn tự thân mị lực, hơn nữa thể hiện ra tự thân đặc biệt phong cách cùng xác định vị trí. Bình ủy tịch Triệu Mặc, thấy kỳ tích thời đại biểu diễn sau, không khỏi lộ ra mỉm cười. Trừ ra rồi Tần Khả Hân cùng Bạch Lộc, hắn rốt cuộc gặp được một chỉ có thể ở trên vũ đài cùng Mi Va vào nữ đoàn. Mặc dù cái này nữ đoàn từng để cho hắn thất vọng, nhưng là kịp thời điều chỉnh xong các nàng, thật một chút cũng không yếu. Triệu Mặc rất vui lòng thấy bên trong ngu phát triển, cũng không phải là chỉ muốn thấy được chính mình một nhà độc quyền. Tuy nói là 8 vị tuyển thủ cùng sân khấu thi đấu, nhưng là mọi người tâm lý cũng rõ ràng, kỳ tích thời đại đối ngọn chắc chắn sẽ không thiên hậu môn. Như vậy tiếp đó, rồi mời Mi tiếp chiêu đi. Chương 216, Đồ nhắc gan. Kỳ tích thời đại biểu diễn sau khi kết thúc, đến phiên bình ủy môn phê bình câu. Bởi vì đã đến trận chung kết câu, cho nên bình ủy môn làm hết sức giữ đúng trọng tâm đánh giá, không để cho mình bình luận đi ảnh hưởng các tuyển thủ thành tích. Đánh giá như thế khó tránh khỏi có chút khô khan, cho nên các khán giả càng muốn nhìn đến lúc đó bình ủy môn cùng tuyển thủ giữa chuyển động cùng nhau. Lúc này, đến phiên Triệu Mặc lên tiếng. Trên võ đài ngũ cô gái nhi, thần sắc rõ ràng trở nên có chút khẩn trương. Triệu Mặc phê bình từ trước đến giờ không bằng còn lại ba vị bình ủy khéo đưa đẩy, thường thường đều là gãi đúng chỗ ngứa. Kỳ tích thời đại ở trên cao đồng thời biểu diễn sau, liền đụng phải Triệu Mặc đả kích, hơn nữa Triệu Mặc từ trước đến giờ lời nói sắc bén, cho nên bọn họ từ đấy lòng vẫn có chút e ngại hắn. Muốn bị Triệu Mặc phê bình rất đơn giản, nhưng muốn lấy được hắn khen ngợi liền không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Kỳ tích thời đại ở bản kỳ làm ra lớn như vậy thay đổi, đánh ấy lòng cũng muốn lấy được Triệu Mặc khen ngợi. Triệu Mặc nắm mịt rổ phồn, nhìn về phía sân khấu, thấy ngũ cô gái thần sắc khẩn trương như vậy, cũng lộ ra một cái có lòng tốt mỉm cười, gật đầu nói: "Ta đối với các ngươi hôm nay biểu diễn tương đối hài lòng, rất không tồi, các ngươi để cho ta lần nữa nhặt đối nội ngu nữ đoàn lòng tin, tiếp tục cố gắng lên đi, kỳ tích thời đại." Lấy Trình Dư cầm đầu kỳ tích thời đại, nghe được Triệu Mặc đánh giá như thế, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Thực ra lần trước tiết mục sau khi kết thúc, các nàng gặp rất nhiều dân mạng nghỉ ngỏ, cùng thời điểm đối mặt fan cởi fan tình huống. Đám bạn trên mạng nói các nàng không xứng nắm bên trong ngu đệ nhất nữ đoàn danh xưng, nói các nàng hẳn giải tán, ngay cả một hạng hai nữ đoàn cũng không bằng. Có người nói các nàng là đồn thổi lên đi ra sản vật, thực lực căn bản không xứng hiện tại vị. Ở áp lực thật lớn hạ, các nàng phục tùng công ty an bài, tiến hành một lần truyền hình, vì tập luyện xong bài này bài hát mới, các nàng cả ngày cũng ở luyện tập thất bên trong huấn luyện, bỏ ra so với Di Vãng càng nhiều cố gắng. Triệu Mặc là bình ủy, hắn sẽ căn cứ tuyển thủ mỗi kỳ đánh giá, làm ra không chút nào trái lương tâm đánh giá. Mà đám bạn trên mạng bất đồng, bọn họ nhìn lên rất một mặt, bởi vì một lần sai lầm, liền bị hủy bỏ kỳ tích thời đại Di Vãng thật sự có thành tích cùng cố gắng. Trong chuyện này chua, cũng chỉ có này ngũ cô gái biết rõ. Lúc này, các nàng rốt cuộc nghe được từ Triệu Mặc trong miệng nói ra ca ngợi, như chút được gánh nặng. Chính Dư xoa xoa phát hồng con mắt, tận lực khắc chế chính mình không muốn khóc lên, đồng thời biệt xuất một nụ cười, chỉ huy đội viên hướng Triệu Mặc túi người. "Cảm ơn Triệu Mặc lão sư." Triệu Mặc mỉm cười nhìn chăm chú trên võ đài ngũ cô gái. Lúc này, dưới đài không biết là kia vị khán giả, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Kỳ tích thời đại cố gắng lên." Rồi sau đó, bên trong sân lục tục xuất hiện cố gắng lên âm thanh. "Cố gắng lên." "Kỳ tích thời đại." Đến cuối cùng, toàn trường cũng đang hoan hô đến kỳ tích thời đại tên. Giờ khắc này, ngũ cô gái cũng không dừng được nữa lệ tuyến, ngân đậu hoa lạp lạp xuống, lần nữa hướng khán đài túi người. Mà giờ khắc này, Triệu Mặc nhìn toàn trường sôi sùng sục các khán giả, cùng với trên võ đài cảm động đến ào ào kỳ tích thời đại, nguyên trong lòng bản một ít cố chấp ý tưởng, lại xảy ra một ít dao động. Hắn trầm tư, không ngừng lặp đi lặp lại nhai chính mình đã từng một ít ý tưởng. Đợi kỳ tích thời đại biểu diễn sau khi kết thúc, vị thứ hai lên đài tuyển thủ là Từ Nhân. Từ Nhân biểu diễn vẫn là trung quy trung cũ, không có làm người ta tỏa sáng hai mắt biểu hiện, cũng không có lên án khuyết điểm. Rất rõ ràng một chút chính là, ngoại trừ bên trong sân nàng một bộ phận fan ở tiếp ứng, còn lại phần lớn người xem tâm tình cũng không có bị lôi kéo lại. Hát xong một ca khúc sau này, Từ Nhân cùng Bình Ủy chuyển động cùng nhau lúc, triển khai một đoạn than thở khóc lóc diễn giảng. "Thực ra ta đã sớm có lui vòng dự định, nhưng là ta một mực không nỡ bỏ ta fan ca nhạc. Mỗi khi ta muốn rời khỏi lúc, lại nghĩ đến mong đợi fan ca nhạc. Cuối cùng vẫn nhặt dũng khí lần nữa trở lại sân khấu." Từ Nhân diễn giảng, Triệu Mặc cũng không nghe ra tới cụ thể là thật hay giả. Vị này nữ ca sĩ hắn ban đầu là từng có hiểu, vì vượt qua Trương Tĩnh Uyển, vì phong hậu, làm ra rất nhiều cố gắng, cũng vận dụng rất nhiều thủ đoạn, chỉ tiếc phản hồi vẫn luôn không tốt. Nhưng là nói nàng là có dạ tâm, cũng có thể nói là một cái hết thời ca sĩ dây rùa. Nhưng là làng giải trí chính là chỗ này sao tàn khốc, chỉ có thực lực của chính mình quá cứng, mới có thể không bị quên, chỉ có đầy đủ nhân tâm, mới sẽ không bị người khác khi dễ. Nhưng là có người thì tới, liền đại biểu có người rơi ở phía sau. Theo thời đại dòng lũ, cho dù đã từng có chói mắt thành tích, có thể đúng là vẫn còn theo đông lưu biến mất hầu như không còn. Thứ Nhân rời sân, cũng không có đưa tới quá nhiều người xem phản ứng. Sau đó đó là màn diễn quan trọng rồi. Mi làm vị thứ ba tuyển thủ sắp đợi lên đài biểu diễn. Theo một tiếng kèn lệnh đột ngột vang lên, trên võ đài trong nháy mắt bị phún ra một mảng lớn băng khô khói mù che giấu. Khói mù tan hết, năm cái mặc lục quân chế phục bán đảo nữ hải, đưa lưng về phía người xem đứng thành một hàng. "Wow, Mi." Hiện trường Mi fan không ít, ở các nàng ra sân trong nháy mắt, bắt đầu phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Sống động nhạc đệm xuất hiện, sau đó mà ra còn có nữ các con tiếng hừ nhẹ. "Ô hát gõ nạ bè ản di tật." "Các Mi." Ngũ cô gái đồng loạt xoay người, mặt ngó các khán giả đi tới. Lần này các nàng thống nhất ăn mặc vàng nhạt áo sơ mi in huy trường, buộc lên màu đen cà vạt, màu xanh quân đội quần xà lòn bên trên chớ màu nâu dây điện ra, dưới chân đi một đôi hồng sắc giày cao gót. Kinh điển đánh bài hát phục. Mi lại đổi về các nàng am hiểu nhất gợi cảm tiểu. Đều nhịp vũ bộ. Muốn mặc quần của sao? Không phải, phải mặc quần xà lòn sao? Như vậy buồn khổ đến, thời gian trôi qua. Ngũ cụ dãy rùa tinh tế eo dịu dàng bóng người ở trên vũ đài tận tình thả ra chính mình mị lực. Mi cũng quá độc ác, đồ đồng phục hấp dẫn chỉnh đi ra. Ngũ trong đó phàm là có thể lấy được một cái, bạn thân đây cũng chết không nhắm mắt, ha ha ha. Xoa một chút ngươi chảy nước miếng, khát chán ghét anh em, ngươi còn muốn cưới nàng môn. Hỏi trước một chút các nàng lão công ta có nguyện ý hay không. Rồi sau đó, chỉ thấy Mi Ngũ cô gái nhi đứng thành một hàng, hai tay nắm quyền đồng ý xiên trạng thái xuống phía dưới ép, trên người theo nghiêng đi xuống. Ô. Theo ô ô âm thanh hát, nửa người trên không ngừng ép xuống, dãy rùa hai chân, kéo theo sau lưng thật bờ mông cong cong đàn hồi cũng theo đó lay động. Cám dỗ vũ đạo động tác, phối hợp biểu hiện trên mặt quản lý thập phần đúng chỗ điểm điểm mỉm cười, làm cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác lực. A a a i. Mi. M i i. Mi. Dưới đài những người hái mộ nhiệt tình hoàn toàn bị đốt, bên trong sân một tiếng lại một tiếng như cùng sóng dữ như vậy vọt tới tiếp ứng âm thanh, một lớp cao hơn một lớp, bộc phát kích tình cùng nóng nảy trào dâng. Đây chính là Mi mị lực, có thể nhanh chóng đốt toàn trường người xem nhiệt tình mị lực. Bây giờ vô luận là hiện trường 10.000 danh quan chúng, hay lại là live sở trệ ảm gian gần 1 triệu tuyến thượng người xem, cũng mở to cả mắt, không bỏ được bỏ qua một giây đồng hồ hình ảnh. Không thể không nói, bán đảo nữ đoàn nghiệp vụ trình độ thật rất cao. Ở Mi biểu diễn sau khi kết thúc, rất nhiều người xem phạm vào khó khăn. Dĩ vãng ta đều là bị Mi bạo sát, nhưng là mới vừa nhìn kỳ tích thời đại biểu diễn, ta thật không biết rõ làm như thế nào bỏ phiếu. Kỳ tích thời đại thật có thể cùng Mi đánh một trận, khó trách Triệu Mặc mới vừa rồi phải nói hắn lần nữa nhặt đối nội ngu hy vọng. Cuối cùng, Triệu Mặc nhìn chằm chằm Mi sân khấu, hắn đều bảo trì nghiêm túc, nói năng thật trọng, nguyên nhân là hắn đang suy tư. Đã từng hắn một lần cho là bán đảo nghệ sĩ vào sân sẽ để cho bên trong ngu gặp rất nghiêm trọng đánh vào, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, như Mi tới, lại còn thúc đẩy bên trong ngu còn lại nữ đoàn phát triển. Bởi vì này nhiều chút bên trong ngu nữ đoàn cảm nhận được áp lực, không thể không phục hồi tinh thần, cố gắng đi cùng Mi cạnh tranh. Cái này không do để cho Triệu Mặc bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không là vô cùng an nhàn hoàn cảnh, không có một chút cạnh tranh áp lực, kiếm tiền như nước uống, mới đưa đến bên trong ngu bây giờ như vậy bãi công bộ dáng. Quấn, đối với nghệ người mà nói không phải một chuyện tốt, nhưng là đối với người xem mà nói, lại là một chuyện tốt. Tỷ như năm đó Chư Thần Hoàng Hôn, Gia Nác, thời điểm khi đó nhất nội quyển, ở trong thời gian cực ngắn, là có thể bộc phát ra rất nhiều thủ kinh điển bài hát của Vương Tạc, mà đó cũng là hoa ngu tột cùng nhất thời điểm. Nếu như bây giờ bán đảo nghệ sĩ nhóm lớn lượng xâm phạm, hoa ngu là khẳng định gặp không dừng được, nhưng là chỉ cần khống chế xong, để cho bên trong ngu cảm nhận được áp lực, tại sao nếm không phải một chuyện tốt. Triệu Mặc tâm lý nghĩ như thế. Muốn đối phó với Hàn Lưu Vác, dựa hết vào một mình hắn là hoàn toàn không thể nào, thấy kỳ tích thời đại bây giờ cũng bị đốt ý chí chiến đấu, hắn cũng phi thường cao hứng. Mà bây giờ, Triệu Mặc lại bắt đầu suy nghĩ một cái tân phương thức phòng thủ. Tới một đánh một cái, thật sự là quá khó khăn, dù là hắn lại kiên nghị không ngã, cũng sẽ có mềm nhũng thời điểm. Cái dạng gì phòng thủ tài là hữu hiệu nhất? Đang chủ trì nhân giới thiệu một chút, tiếp theo ra sân biểu diễn vị thứ tư tuyển thủ là Tỉnh Lộc thiếu nữ. Các khán giả nghe vậy, rối rít cau mày. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ vận khí cũng quá kém đi, mi vừa mới biểu diễn xong, vùng còn không có lạnh xuống, các nàng liền lên đài, quá bị thua thiệt. Chính là a, bây giờ mọi người hỉ hết còn không có tỉnh táo lại, nếu như hai nàng biểu diễn không thể so với mi càng kích tình lời nói, nhất định là có nhân sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Những thứ này người xem lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Giống như là ăn thứ gì đó, trước ăn mùi vị rất nặng, kích thích tính rất mạnh thức ăn, ăn nữa rất thanh đạm thức ăn, liền dễ dàng nếm không ra mùi vị, cũng chính là cái gọi là kẻ nhạt vô vị. Ai, muốn trách cũng chỉ có thể quái mang Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ vận khí quá kém, lại phân đến mi phía sau lên đài. Xong đời, ngay cả Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ fan hiện tại cũng bắt đầu lo lắng đề phòng. Nói thật, bọn họ đối với chính mình thần tượng cũng không có lòng tin. Dù sao mi thực lực bày nơi này, hơn nữa mới vừa kết thúc một trận hoàn mỹ biểu diễn, cái này làm cho mọi người không thể không lo lắng Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ phát huy. Đương nhiên, cũng có thật nhiều mi fan bắt đầu vui vẻ. Lúc này, mỗi đài đại trên màn ảnh xuất hiện mấy dòng chữ. Đồ nhát gan. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Tỉnh Lộc thiếu nữ. Cùng lúc đó, không có ánh đèn, cũng không có băng khô khói mù làm che giấu, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ thoải mái đi tới trên võ đài. Chương 217, 209 hai cái đồ nhát gan. Các khán giả đối với Triệu Mặc sẽ viết ra bài hát mới chuyện này đã thành thói quen. Như vậy ra sân, một chút xem chút cũng không có a. Không ít người xem tương đối thất vọng. Trước nhất kỳ, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ mở màn, hai người ở mơ hồ trong sương khói nhảy quốc phong vũ đạo, vô cùng mong đợi cảm, treo chân các khán giả khẩu vị. Xem xét lại này đồng thời trận chung kết, các nàng ngược lại liền một cái hoa lệ mở màn cũng không muốn thiết kế. Đây chính là các khán giả thất vọng vương. Lúc này nhạc đệm vang lên, là nhẹ nhàng đàn guitar âm thanh. Bất quá bài hát gọi là Đồ Nhát Gan, mở màn như vậy loẹt loẹt có phải hay không là không tốt lắm. Khát giật giữa á, nghe tên bài hát ta cảm thấy không nổi, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ phòng trừng đều cảm thấy không thắng được, dứt khoát bãi công rồi. Ha ha, ta ngược lại thì cảm thấy Khả Hân cùng Lộ Lộ hôm nay mặc dựng thật là đẹp à, đủ tươi mát, đủ thanh thuần. Tần Khả Hân mặc màu vàng thu thắt lưng áo đầm, đi lên tiểu bạch giày, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu bờ rẹt. Váy có thu thắt lưng thiết kế, buộc lên một cái nơ con bướm làm tô điểm, lộ ra vui vẻ động lòng người, làn váy nơi nhân thu thắt lưng thiết kế mà lộ ra vô cùng rối bù cảm, lại có vẻ hơi hoạt bát dễ thương. Như vậy một thân xuyên dựng, giống như ngày xuân ánh mắt một dạng ấm áp, liền trong không khí cũng tràn ngập ngọt mùi vị. Bạch Lộ chính là mặc màu trắng ống tay áo đầm, bên trong dựng màu tím nhạt áo thun bó sát, có một loại hỗn hợp phong cách điềm tĩnh. Nếu như nói Tần Khả Hân nói ngày xuân nắng âm, như vậy nàng chính là gió xuân đánh tới, thâm vào ruột gan, vô cùng tươi mát tinh khiết. Hai người bọn họ áo quần diễn xuất, Triệu Mặc cũng không có làm ra cái gì an bài, mà là làm cho các nàng tự làm quyết định, mặc vào bình thường các nàng tự nhận là tối quần áo xinh đẹp liền có thể. Hai cô bé nhi cũng rất hiểu Triệu Mặc ý tứ, tiểu tươi mát xuyên dụng, lấy thanh thuần bộ dáng khả ái xuất hiện ở trên võ đài. Lúc này, khúc nhạc dạo đi qua, Tần Khả Hân cười ngọt ngào cầm lên microphone. Người yêu cà phê, khiêm tốn cảm giác, có khuynh hướng thích gom âm nhạc rất lạ loại khác, đây, ngươi rất đặc biệt, từng cái chi tiết nhỏ. Ai ai, nha. Như thế đúng vị. Nghe hết sạch trước đôi câu, lại phối hợp lên trên nhạc đệm bên trong đàn guitar âm thanh, các khán giả liền biết đây cũng là một bài vui vẻ bài hát. Ta cho là Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ chọn khúc có vấn đề à, các nàng nên chọn điểm kích tình bài hát này quá bình thản, như thế nào cùng mỹ đánh. Vậy ngươi thì cứ hỏi Triệu Mặc rồi, đây chính là hắn viết ca khúc. Lại nói, các ngươi nhìn Triệu Mặc, hắn thế nào cười vui vẻ như vậy? Thật giống như cảm thấy sẽ không thua như thế. Không ít người xem nhìn về ngồi ở thang máy bên trên Triệu Mặc. Lúc này Triệu Mặc nghiêm túc nhìn sân khấu, mang trên mặt mỉm cười, biểu tình cũng là vô cùng hài lòng. Cái này không khỏi để cho người xem cảm thấy nghi ngờ. Triệu Mặc bộ dáng này, tựa hồ không một chút nào lo lắng cho mình nghệ sĩ thất bại. Kết quả là, bọn họ cũng trầm xuống tâm, ánh mắt trở lại sân khấu bắt đầu kiên nhẫn nghe ca nhạc. Thực vậy, quan sát mi kích tình bắn ra bốn phía vũ đạo, nội tâm của đại gia hỏa còn không có lạnh lại, động cơ đều vẫn là nóng, bây giờ Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ muốn dùng một bài tươi mát vui vẻ ca khúc để cho mọi người im lặng lắng nghe, xác thực không phải một món đơn giản chuyện. Đến phiên Bạch Lộ ca từ bộ phận, nàng mặt mày cong cong, trên mặt giống vậy mang theo thanh thuần dễ thương mỉm cười. Ta sợ lãng phí, tâm tình ảo giác, ghét chính mình giống như nhím cẩn thận đề phòng, đây, ta rất phản đối vì thất tình rơi nước mắt. Ai ai ai ai nha, cách ngươi xa một chút. Thực ra rất khó tưởng tượng, như vậy một bài vui vẻ bài hát, hơn nữa còn như vậy thời thượng, hoạt bát lại hoạt bát, lại là thập kỷ 90 sản vật. Triệu Mặc sở dĩ đối bài hát này khắc sâu ấn tượng, đó là bởi vì hắn có một cái 70 sau nhị thúc, đem bài hát này thiết trí vì chuông điện thoại di động, bị không thiếu niên người tuổi trẻ, bao gồm Triệu Mặc, cười hắn thế nào tâm lý ở một cái tiểu công chúa đâu rồi, lại còn nghe ngọt như vậy mỗi ca khúc. So sánh với hắn tuổi tác, bài hát này thật sự là quá ngây thơ. Mỗi lần gặp phải loại tình huống này, nhị thúc cũng sẽ nóng nảy giải thích, nói bài hát này rõ ràng chính là hắn lúc còn trẻ nghe ca nhạc, còn nói bài hát này lúc xuất hiện, các người đám này tiểu thí hải còn chưa ra đời đây. Sau đó nhị thúc trả lại cho Triệu Mặc bọn họ nhìn nhị thẩm lúc còn trẻ hình. Trong hình là một người mặc màu trắng áo đầm, vô cùng thanh thuần dễ thương cô gái. Rất khó tưởng tượng, này lại là nhị thẩm. Đang lúc Triệu Mặc bọn họ nghi ngờ thời điểm, nhị thúc thở dài nói: "Bây giờ ta còn nghe bài hát này, chính là vì hoài niệm thanh xuân a, các ngươi nhìn bây giờ nhị thẩm, ai, không đề cập tới cũng được." Mỗi làm cái này thời điểm, cao lớn vạm vỡ nhị thẩm cũng sẽ vung chảy cán bộ tới, nếu lấy nhị thúc lỗ thai, nước miếng văng tung tóe, ngươi cái này tên chọc chết tiệt, lại cần ăn đòn rồi có phải hay không là? Lúc này tới gần bộ phận cao trào, chỉ thấy trên đài hai cô bé nhi cùng kêu lên hát nói, thích xem ngươi thật chặt cau mày, gọi ta đồ nhát gan, ngươi biểu tình lớn hơn với bằng hữu mập mờ, tịch mịch xương vị ngọt ngào trách cứ, có độc nhất vô nhị, dành riêng đặc biệt. Rồi sau đó chỉ thấy hai cái mặc tiểu váy nữ hài nhi phía bên trái đuổi theo, hướng hữu dung một cái, nhảy lên thập phần nhẹ nhàng vũ bộ. Bài hát này giống như là thanh thuần dễ thương cô gái sinh hoạt tả thực, nhẹ nhàng sáng ngời phốt, nhanh nhẹn trào ra dốc, chữ tình ấm áp lớp, có thể cảm nhận được thiếu nữ hô hấp gian không đồng tình tự, cũng giống như đi vào các nàng tâm lý một dạng nhìn trộm trong đó chua ngọt lây nô. Lúc này dưới đài người xem không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn họ không lại oán giận Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ biểu diễn vô cùng đơn giản, ngược lại là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân khấu, trong ánh mắt lóe ra đủ loại bất đồng quan mang. So sánh với nhiệt tình tựa như hỏa vũ đạo, bài hát này đổ nhát gan đúng là một bài bình thản bài hát, nhưng là có lúc đánh bại sao động, thường thường chính là tới mát. Như vậy một bài thanh tân ca khúc, để cho các khán giả bình tĩnh lại. Thích xem ngươi thật chặt cau mày, gọi ta đổ nhát gan, tâm trạng của ta giống như cùng tình nhân ở cãi vả, đây kỳ quái trực giác, sai lầm xác định vị trí. Đối với ngươi ai nha, ta có chút nhút nhát. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ nụ cười, khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Tươi mát tiếng hát, nhẹ nhàng vũ bộ, khi thì tựa hồ làm nũng, khi thì tựa hồ hờn dỗi, không một không tỏa ra đến thiếu nữ mị lực đặc biệt. Ai nói ở gợi cảm trước mặt, thanh thuần dễ thương không đáng nhắc tới. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ dùng hành động thực tế chứng minh, gần đó là tươi mát phong cách, thanh thuần hình tượng, cũng có thể để cho giới đài nam các khán giả trong mắt mạo hiểm tiểu tình tinh. Bởi vì chị em gái là một chương trình chỉ có nữ ca sĩ tiết mục, cho nên tiết mục được chúng phần lớn đều là nam người xem. Mà bây giờ, dưới đài nam các khán giả trên mặt lại cũng xuất hiện điểm điểm mỉm cười, bọn họ si ngốc nhìn sân khấu, nhỏ há miệng còn kém chảy ra chảy nước miếng rồi. Không đúng, đã có nhân bắt đầu lau nước miếng. Ta ở thế giới của ta không thể phạm quy. Ngươi đang ở đây thế giới ngươi cười ta không có vấn đề. Kèm theo đàn guitar nhạc đệm kết thúc. Đồ nhát gan, biểu diễn xong. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ thoải mái hướng khán đài bái một cái. Hai cô bé nhỉ một chút áp lực cũng không có, vẫn là cười ha hả, vô cùng dễ dàng cùng nhàn nhã. Cùng lúc đó, dưới đài các khán giả phản phất còn đắm chìm trong bài hát này bên trong một dạng lăng tại chỗ ngồi bên trên, cho đến nhìn thấy Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ cúi người, bọn họ này mới thanh tỉnh lại. Ba ba ba, vỗ lên đầu tiên là thưa thất vang lên, rồi sau đó hội tụ thành một mảnh, toàn trường cũng đang vỗ tay. Thiếm như lôi động, tinh lộc thiếu nữ, Khả Hân ta yêu ngươi, Lộ Lộ ta yêu ngươi. Dưới đài vang lên vô số người xem tiếng kêu, trong đó đối Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ ca ngợi càng là không đếm xuể. Một câu ta yêu ngươi, đủ để nhìn ra Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ biểu diễn là thực sự đả động rồi đám khán giả này cũng fan. Như vậy tình cảnh là trước kia kỳ tích thời đại cùng mi biểu diễn kết thúc lúc chưa từng xuất hiện. Như vậy bên liền bên có thể thấy được Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ toàn thắng. Thực vậy, tơ đen cùng bao mông váy tuy nhiên cám dỗ vô cùng, không có nam nhân có thể gánh nổi, nhưng là kích tình rút đi sau, quên mất được cũng mau, mà mỗi người đàn ông tâm lý đến lao cũng sẽ cất giữ đôi mối tình đầu tốt đẹp trí nhớ. Đây chính là mối tình đầu uy lực, nàng có thể cho ngươi ký ức hay còn mới mẻ, mặc dù bình thản, nhưng là chung quy có thể cho ngươi vững vàng nhớ cả đời. Ngây ngô chua trái táo mùi vị, Triệu Mặc chính là phương pháp trái ngược, vững vàng bắt được đám này làm các khán giả sâu trong nội tâm hướng tới. Đương nhiên, cái này cũng được quy công cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ xuất sắc biểu diễn, phàm là đổi hai người đến, cũng không đạt tới như vậy hiệu quả. Bởi vì trong đó yêu cầu thiếu nữ cảm, không phải bình thường nữ sinh có thể hát đi ra. Vừa vặn, Tần Khả Hân có bản lĩnh này, Bạch Lộ cũng không kém, cho nên Triệu Mặc mới yên tâm móc ra bài hát. "Hoa, hai người các ngươi mới vừa rồi biểu diễn, thật rất tốt." Vương Dung lão sư tán dương. "Cảm ơn Vương Dung lão sư." Hai cô bé nhi cười túi người đáp tạ. Vốn là bình ủy môn cũng quyết định, ở cuối cùng này đồng thời, đánh giá cũng khiêm tốn một chút, không muốn thổi, cũng không cần giẫm đạp, liền thì không muốn làm cho mình bình luận ảnh hưởng các tuyển thủ thành tích. Có thể rất là tiếc nuối, Vương Dung cũng không có khống chế được tâm tình của mình. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ diễn dịch thật rất hoàn mỹ, đã động rồi trái tim của nàng, nàng không phát không được ra ca ngợi. Bài hát này, vô luận là nhịp điệu hay lại là ca từ, đều là chú tâm điêu khắc ra tinh phẩm. Chu Kiến lời nói vẫn không nói gì, liền bị một cái khác đài thang máy bên trên Trịnh Đức Vân cắt đứt, "Ê ê ê, ngươi đây là khen Triệu Mặc hay lại là khen hai cô bé này?" Từ trước đến giờ có game show cảm Trịnh Đức Vân, không khỏi chọc cho toàn trường các khán giả ha ha cười to. Chu Kiến buông tay một cái, thực ra cũng không kém, khen bài hát cũng là khen Triệu Mặc cái này tác giả, khen người cũng là khen hắn người lao bản này. Các khán giả nghe vậy, vì vậy cười lớn tiếng hơn. Triệu Mặc vuốt ve cái chán, chế trụ nụ cười, cố làm thập phần bất đắc dĩ nói: "Cầu cầu các ngươi có thể chờ nói nữa, nếu không liền muốn truyền màn đen rồi." Ha ha ha. Khán đài một mảnh tiếng cười. Bọn họ có thể sẽ không cho là đây là nội mạc, bởi vì Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ biểu diễn, thật là lật đổ bọn họ mới vừa rồi nhận thức. Ngay cả kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, mới vừa rồi biểu diễn thật rất tốt. Chương 218, bài hát này là phi thường chuyển kỳ một ca khúc. Bây giờ đến phiên vị thứ 5 tuyển thủ ra sân. Lúc này sân khấu bị một mảnh tử sắc ánh đèn bao phủ, bối cảnh nơi màn ảnh lớn sáng lên, là một viên màu trắng bạc đại thụ. Màu trắng bạc đại thụ chậm rãi toát ra đóa hoa, dưới tảng cây ngồi ngũ cái nữ nhân. Cầm đầu, chính là bán đảo vũ hậu Kim Hỉ Ozin. Chỉ thấy đem mặt bên hướng người xem ngồi dưới đất, hai tay chống ở sau lưng, thon dài đùi đẹp khuất thân lúc, váy tơ chạy xuống. Cùng lúc đó, âm nhạc vang lên. Lại là êm ái cổ điển nhạc, cùng với cùng xuất hiện còn có bối cảnh âm bên trong giọng nữ hát. Chỉ thấy Kim Hỉ Ozin chậm rãi ghé mắt, nhìn về khán đài. Lúc này ống kính vừa vặn cho nàng đặt tả. Từ sắc dưới ánh đèn, Kim Hỉ Ổ Jin xinh đẹp mặt đẹp lộ ra bộ phát diêm dúa lẳng lơ, vẽ nồng nặc trang điểm mắt đôi mắt đẹp, chỉ là một cái lãnh đạm ánh mắt, lại để cho dưới đài rất nhiều người xem nín thở. Nàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặt hướng người xem, hai chân chụm lại ngồi dưới đất. Kim Hỉ Ổ Jin lần này đánh bài hát phục rất không giống nhau, trên người là màu đen dây đeo vê khoét sâu áo lót, phong thắt lưng chính là quân hai cái màu đen sợi to, lộ ra bóng loáng bụng, thân dưới mặc một sợi tơ chất quần lụa mỏng. Lúc này, giống như ban ngày như vậy ánh đèn hoàn toàn chiếu sáng sân khấu. Kim Hỉ Ổ Jin ngồi dưới đất, theo bạn múa môn cùng mở rộng thủ bộ làm ra vũ đạo động tác, nhẹ nhàng ngâm sướng. Ta màu tóc là chói mắt màu đen, ta đồng tử là tĩnh lặng màu đen, khắc trong tay ta màu đen kiểu chữ. Làm Kim Hỉ Ổ Jin hát đến câu này ca từ lúc, lộn cánh tay, ngón tay từ nhỏ cánh tay bên trong chậm rãi mơn tròn. Các khán giả lúc này mới phát hiện, Kim Hỉ Ổ Jin cẳng tay bên trong bên trên lại vẽ đầy dày đặc màu đen văn tự. Quỷ dị văn tự, để cho nàng cả người tăng thêm mấy phần diêm dúa lãng lơ, tà mị mỹ cảm. Đợi ngồi dưới đất vũ đạo động tác sau khi kết thúc, Kim Hỉ Ổ Jin chậm rãi đứng dậy, đi lên bước chân đi về phía trước, cùng lúc đó đưa tới, còn có khán đài vô số tiếng thét chói tai. Các khán giả lúc này mới phát hiện, Kim Hỉ Ổ Jin lại là chân trần. Cùng một dạng bất đồng là, Kim Hỉ Ổ Jin lần này vũ đạo cùng ca khúc cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Cổ điển nhạc khí nhạc đệm, êm ái vũ đạo động tác, cùng dĩ vãng nhiệt tình nóng bỏng hoàn toàn bất đồng, mang cho người ta cảm giác đầu tiên lại là duy mỹ. Có thể Kim Hỉ Ổ Jin chính là Kim Hỉ Ổ Jin, nàng có chính mình đặc biệt phong cách, gần đó là duy mỹ, cũng là sắc sỡ, từ trong xương tản mát ra gợi cảm. Lúc này Triệu Mặc ngồi ở thang máy bên trên, nâng cằm lên nhìn sân khấu, trầm tư. Lại nói Kim Hỉ Ổ Jin này tên kỳ quái nữ nhân, cũng chỉ có ở trên vũ đài mới có thể bắt đầu nghiêm túc lên. Trên võ đài Kim Hỉ Ổ Jin, giống như nữ vương giáng thế, giữa lông mày lại có một loại bao quát chúng sinh năng lượng, cũng chính là loại này cảm giác bị áp bách, mới có thể bị vô số fan mang theo Hàn Vũ Hoàng sau mỹ danh. Mà ở trong mắt của Triệu Mặc, Kim Hỉ Ổ Jin cũng chỉ có ở trên vũ đài mới có thể thật thành thục. Liên tưởng tới trước cùng Kim Hỉ Ổ Jin tiếp xúc lúc, cái này nữ vương Phạm Nhi 10 phần thành thục nữ nhân, lại ngoài ý muốn ngây thơ. Từ lần trước kết thúc thạch cổn 40 dịp kỷ niệm sau, Kim Hỉ Ổ Jin thường xuyên sẽ phát tin tức quấy rầy Triệu Mặc, nhưng luôn là một ít rất không có dinh dưỡng đề tài. Triệu Mặc còn nhớ, Kim Hỉ Ổ Jin lúc ấy hỏi hắn một câu: "Tại sao ta cảm giác ngươi trung quy là hướng ta có ý?" Triệu Mặc không trả lời. Trước nàng cho ra tất cả rác rưởi vấn đề, Triệu Mặc cho dù là qua loa lấy lệ, cũng sẽ lễ phép đáp lại, nhưng là gặp phải cái vấn đề này, Triệu Mặc lại thái độ khác thường giữ vững yên lặng. Thực ra hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đối Kim Hỉ Ổ Jin ôm ý, nguyên nhân thân phận của đó là cùng lập trường. Nhưng là Kim Hỉ Ổ Jin như cũng giống như người không có sao như thế, thường xuyên tìm hắn trò chuyện một ít rất rác rưởi đề tài. "Hôm nay khí trời như thế nào đây? Buổi trưa ăn cái gì? Bộ phim này xem qua chưa?" Triệu Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ nhân này là thực sự nhàn. Ngươi cho rằng là nàng là ở chọc người? Triệu Mặc trước xác thực cho là như vậy, nhưng là sau đó phát hiện, ai là như vậy chọc người hả? Hắn vốn cho là đây là một thủy tính dương hoa bán đảo nữ nghệ sĩ, ban đầu lần gặp gỡ liền muốn cùng nam nghệ sĩ ước cơm, nhưng là phía sau cảm giác lại không phải như vậy. Cụ thể nơi nào có vấn đề, hắn không nói được. Lúc này, sân khấu Kim Hỉ Ổ Jin chập chờn eo, máy quạt gió thổi tan nàng mái tóc, còn cuốn gò má, như có loại sốc xếp mỹ cảm. Cùng lúc đó, dưới đài tiếp ứng âm thanh một tiếng cao hơn một tiếng. Kim Hỉ Ổ Jin, Kim Hỉ Ổ Jin, Kim Hỉ Ổ Jin. Từ tiếp ứng âm thanh lớn nhỏ cũng có thể thấy được, Kim Hỉ Ổ Jin fan không ít. Nàng tới Hạ Quốc mới phát triển bao lâu, liền cắt lấy nhiều như vậy fan. Cũng còn khá Kim Hỉ Ổ Jin ở trên cao đồng thời tiết mục chúng, bị Trương Tĩnh Uyển chế trụ, trước nhất kỳ sau khi kết thúc, các truyền thông cũng vây quanh Hồng Đậu làm tuyên truyền, nếu để cho Kim Hỉ Ổ Jin ăn đến lớn như vậy một lớp da ánh sáng, kết quả của nó có thể tưởng tượng. Hôm nay Hỉ Ổ Jin tỷ tỷ thật là đẹp a. Liền đúng a. Chân ái rồi. Thì ra tỷ tỷ không chỉ có thể gợi cảm nóng bỏng, còn có thể như vậy duy mỹ, lần này trận đấu thắng chắc chứ. Ở các khán giả tiếng thảo luận bên trong, Kim Hỉ Ổ Jin biểu diễn kết thúc. Những người hái mộ rối rít vì đó đột nhiên biến chuyển phong cách mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là chỉ có Triệu Mặc biết rõ, cái này giống như yêu tình như thế nữ nhân, từng ở thạch cổn dịp kỷ niệm bên trên, hát quá một bài cực kỳ trữ tình ca khúc, đem nghệ thuật ca hát thậm chí không thua Trường Tĩnh Uyển cùng Dư Tư Tĩnh. Đương nhiên, thạch cổn 40 dịp kỷ niệm nhiệt độ, đại đầu cũng phân cho Husky cùng Hứa Thiên Vương, bên trong ngu gần như rất thiếu có nhân biết rõ Kim Hỉ Ổ Jin cũng đi tham gia làm dạ yến biết. Triệu Mặc thực ra vẫn còn tương đối nghi ngờ, Kim Hỉ Ổ Jin công ty đem nàng đẩy đi thạch cổn dịp kỷ niệm ló mặt, nhưng là vì sự tình gì sau lại không bỏ tiền mua lưu lượng làm quảng bá. Có thể ở bán đảo lăn lộn rất khá nghệ sĩ, tuyệt đối sẽ không tới Hạ Quốc, lấy trước mắt trong thị trường nhìn, tùy tiện tới sẽ rất mạo hiểm. Hàn Tuấn Lương là mới vừa trở về, bị công ty an bài tới thử một lần, mà Mi chính là ở bán đảo quấn không nổi nữa, bị buộc đi tới Hạ Quốc, về phần Kim Hỉ Ổ Jin. Nếu như đem TA kịp thời, căn bản sẽ không nhân mỹ phẩm dưỡng ra sự kiện mà ở bán đảo bị cuốn vào nghiêm trọng dư luận nguy cơ, thân bại danh liệt. Triệu Mặc cũng lười suy nghĩ những thứ đồ này, lần trước ở Thạch Cổn trong yến hội, từ hắn nghe nói tân nghệ đĩa nhạc chuẩn bị chủ động tiến cử một bang bán đảo nghệ người đi tới Hạ Quốc phát triển tin tức, hắn đều muốn chửi má nó rồi. Đám người này căn bản không biết rõ, làm như vậy giá là cái gì. Nhưng bọn họ cuối cùng là một bang hám lợi thương nhân, dù là bên trong ngu bị Hàn Lưu xâm chiếm, chỉ cần bọn họ có thể vì vậy kiếm được tiền, phòng trừng cũng sẽ phi thường tình nguyện. Ngay cả đối hán ngữ ca đàn làm ra quá rất cống hiến lớn Đoàn lão bản, lại cũng động tâm. Triệu Mặc không phải thánh nhân, cũng không phải thương nhân. Làm hán ngữ ca đàn những người nghe, mỗi người cũng hy vọng ngữ nhạc đàn có thể hồi tới đỉnh phong thời điểm, cái kia huy hoàng niên đại, Triệu Mặc chỉ ở lục tượng đái cùng băng từ bên trong hiểu qua, thật đáng tiếc không có đích thân trải qua, mà bây giờ hắn nếu tới cái thế giới này, lưng đeo nhiều như vậy ưu tú hán ngữ âm nhạc tác phẩm, hắn liền muốn chế tạo lần nữa ra một cái huy hoàng niên đại. Cho nên hắn mới có thể điên cuồng viết ca khúc, cho mình viết, cũng với người bên cạnh viết. Chỉ là vì giải mộng thôi. nếu chưa từng đi qua thời đại kia, kia liền chế tạo lần nữa ra tới một. Nhưng là bây giờ hắn sự nghiệp vừa mới khởi bước tiên vào quỹ đạo, liền tao ngộ Hàn Lưu xâm phạm. Hàn Tuân Lương, Mi, Kim Hỷ Ojin, đây vẫn chỉ là ba cái, hắn còn có thể làm cho mình liên hiệp Tần Khả Hân cùng Trương Tĩnh Uyển đồng thời đối kháng, nhưng nếu là Tân Nghệ thật một hơi thở đưa tới nhiều như vậy bán đảo nghệ sĩ, đến thời điểm cục diện lại nên làm cái gì? Gần như không nhân biết do Triệu Mặc lo âu, chính vì vậy, hắn mới có thể đối Kim Hỷ Ojin ôm ý. Nếu như không phải lập trường bất đồng, có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu. Tiếp theo xin mời vị thứ 6 tuyển thủ Dư Tư Tĩnh lên đài biểu diễn. Người chủ trì Đại An ra lệnh một tiếng, rồi sau đó liền từ quen thuộc chỗ ngồi nhảy vào trên võ đài trong hát động. Dư Tư Tĩnh lần này không có mang tới bài hát mới, mà là nàng một bài thành danh khúc, tên là Trong Mây Nhìn Ra Xa. Kim Hỷ Ojin biểu diễn bị vô số người xem khen ngợi, thậm chí đưa đến tiếp đó Dư Tư Tĩnh lên đài thời điểm, người xem phản hồi phi thường kém. Thật không có ý nghĩa à, mới vừa nhìn Hỷ Ojin tỷ tỷ biểu diễn, bây giờ nhìn Dư Thiên Hậu biểu diễn, nhất thời tẻ nhạt vô vị rồi. Có thể là Kim Hỷ Ojin bản kỳ biểu diễn thật sự là quá đặc sắc đi. Không thể không nói, Kim Hỷ Ojin sân khấu là thực sự có đủ, nhìn như vậy đến, Dư Thiên Hậu chỉ là ca hát một chút hoài cựu lời nói, hoàn cảnh xấu cũng quá lớn hơn rồi. Thực vậy, là một cái cực kỳ có dùng thủ đoạn. Trò chơi trong lĩnh vực, các đại hán thương không ngừng hâm lại, đủ loại hoài cựu phục, thu cắt người chơi môn tình cảm, dù vậy, người chơi môn như cũng làm không biết mệt, đây chính là hoài cựu lực lượng. Ca đàn cũng giống vậy như thế, rất nhiều người nghe ca nhạc, vẫn ưa thích lúc trước bài hát cũ, nếu không cũng không phải mỗi lần xuất hiện một bài hát cũ, liền có thể để cho đám bạn trên mạng đáng khen bạo nổ. Nhưng truy cứu nguyên nhân thực sự, mọi người thật là ưa thích cũ đồ vật sao? Nếu như bây giờ có vô số khoản thú vị chịu chơi game, rất tốt đẹp trò chơi không khí, sẽ còn đi hoài niệm 10 năm trước game cổ sao? Nói cách khác, nếu như ca đàn bây giờ có vô số tác phẩm ưu tú như nấm mọc sau mưa măng như vậy tràn ra, sẽ còn có nhiều người như vậy hoài niệm đến ca đàn ngày xưa huy hoàng sao? Cái gọi là hoài cựu, chẳng qua chỉ là bởi vì bây giờ kém cỏi, mà hoài niệm đã từng tốt đẹp. Mà Kim Hỷ Ojin biểu diễn, không chỉ có mới mẻ độc đáo, hơn nữa vô cùng xem xét tính, cho nên Dư Tư Tĩnh còn muốn đánh hoài cựu cảm tình bài, sẽ không quá có hiệu quả. Dư Tư Tĩnh đơn giản cùng bốn vị bình ủy chuyển động cùng nhau sau, liền rời đi sân khấu. Vô luận là tiếng vỗ tay hay lại là tiếng hoan hô, cũng không bằng Kim Hỷ Ojin biểu diễn lúc, điều này có thể nhìn ra, các khán giả đối Kim Hỷ Ojin trình độ hài lòng vượt qua xa Dư Tư Tĩnh. Ai, Dư Thiên Hậu ngược lại cũng rồi, tiếp bên trong áp lực cho đến Trương Tĩnh Uyển rồi. Nữ thần Uyển Uyển cố gắng lên a, ta nhất định sẽ cho ngươi hoan hô kêu gào. Triệu Mặc, van cầu ngươi rồi, vội vàng phát lực, cho Tần Khả Hân cũng viết như vậy bài hát tốt, cho nhà ta Uyển Uyển không thể kém chứ. Có ở đây không thiếu fan treo tâm thời điểm, Trương Tĩnh Uyển sắp làm vị thứ 7 tuyển thủ lên đài. Cùng lúc đó, màn ảnh lớn sáng lên. Truyền kỳ. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Trương Tĩnh Uyển. Chương 219, truyền kỳ. Các khán giả thấy bài hát này danh, rối rít cảm thấy kinh ngạc. Bài hát này tốt trung nhị a. Đúng vậy, tuy nhưng danh tự này nghe có chút ngang ngược, nhưng là nó không phù hợp nữ thần Uyển Uyển đi. Ta liền không cho là như vậy, nữ thần Uyển Uyển là thiên hậu, thế nào không xứng truyền kỳ hai chữ này rồi hả? Bài hát này danh vừa ra sân, liền đưa tới các khán giả kịch liệt thảo luận. Có người nói bài hát này danh rất trung nhị, cũng có người nói bài hát này danh rất phù hợp Trương Tĩnh Uyển. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là phê bình một chút tên bài hát thôi. Dù sao Trương Tĩnh Uyển thực lực là quá rõ ràng, hơn nữa Triệu Mặc có thể viết cho Trương Tĩnh Uyển bài hát chắc chắn sẽ không kém, cho nên ở ca khúc chân chính làm nổi bật hình ảnh trước, vẫn không thể làm ra thật xấu nghĩ rằng. Không lúc này quá ca khúc tin tức đã sớm xuất hiện, linh hoạt kỳ ảo lại du dương nhạc đệm cũng vang lên, nhưng là chậm chạp không thấy Trương Tĩnh Uyển bóng người. Trên võ đài mặc dù rất tối, nhưng là có thể rõ ràng thấy, một bóng người cũng không có. Ô, Trương Tĩnh Uyển người đâu? Nhạc đệm tất cả đi ra, thế nào còn không có thấy nữ thần Uyển Uyển bóng người đây? Chẳng lẽ ra cái gì sân khấu hai nạn đi, không muốn a? Các khán giả nghị luận sôi nổi, lúc này Trương Tĩnh Uyển fan cũng đều phi thường lo lắng nàng. Cũng vừa lúc đó, sân khấu sàn nhà xảy ra khác thường. Ban đầu người chủ trì Đại An thường xuyên nhảy xuống cái kia lỗ hổng mở ra, rồi sau đó, một cái bình đài bị thang máy chậm rãi dâng lên. Trên bình đài, một bóng người đưa lưng về phía sở hữu người xem. Không cần suy nghĩ, chỉ là từ nơi này yêu kiểu thức tha vóc người liền có thể đoán được đây là Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển bị bình đài kéo tới phía trên sân khấu, ở giữa không trung, nhìn nhau sở hữu người xem. Lúc này, ánh đèn sáng lên. Trương Tĩnh Uyển mặc một thân tố nhã sơn xám, đi lên giày cao gót, đưa lưng về phía sở hữu người xem. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt, chỉ thấy đem chậm rãi xoay người, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Đánh trúng linh hồn nụ cười, trong nháy mắt kinh diễm vô số người xem, lại cũng không thể quên mất người dung nhan. Trương Tĩnh Uyển sơn xám nhìn tố nhã, thực ra nhìn kỹ một chút cao quý vô cùng đại khí, màu trắng căn cơ bên trên, phát họa đến viền vàng hoa văn, nhìn từ đằng xa, giống như là một đóa tinh khiết bạch liên, tươi mát thoát tục, nhưng lại không mất cao quý. Loại này đoan trang cao nhã khí chất, xuất xứ từ với Trương Tĩnh Uyển bản thân, mà không chỉ là đến từ đồng phục. Hoa tắc, hôm nay Trương Tĩnh Uyển thế nào cảm giác cùng dĩ vãng rất không giống nhau, nàng thế nào đột nhiên trở nên đẹp à? Chính là à, ta cũng cảm thấy nữ thần Uyển Uyển thay đổi đẹp đẽ, cùng dĩ vãng so sánh, cảm giác còn có nữ nhân vị ư? Ta cũng cảm giác trên người nàng tăng thêm mấy phần vật vị, chẳng lẽ là lại dùng cái gì tốt đồ trang điểm sao? Trương Tĩnh Uyển vừa có mặt liền kinh diễm vô số người xem, cũng để cho rất nhiều hắn chân ái fan cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người chú ý tới nàng rõ ràng biến hóa, da thịt thật giống như tốt hơn, khí chất cũng tựa hồ cũng tốt hơn, càng có nữ nhân vị đạo. Mặc dù coi như rõ ràng, nhưng là loại biến hóa này đến từ đâu, liền không biết được. Có người nói là ánh đèn duyên có, cũng có người nói là bảo dưỡng được, còn có người nói Trương Tĩnh Uyển đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Dĩ nhiên tối loại sau thanh âm phát ra ngoài thời điểm, tao ngộ vô số dân mạng vây công. Nếu như Triệu Mặc có thể tham dự vào người xem thảo luận, nhất định thất kinh, theo rồi nói ra: "Ngươi như thế nào cùng ta nghĩ ngợi như thế? Ta cũng cho là như vậy." Ngay cả hắn cũng phát hiện Trương Tĩnh Uyển gần đây trở nên đẹp rất nhiều, không phải nói dung mạo biến hóa, mà là ý nhị tăng thêm, nữ nhân vị tăng lên. Bình đài chậm rãi hạ xuống, Trương Tĩnh Uyển vững vàng sau khi hạ xuống, đi lên giày cao gót đi tới các khán giả trước mặt. Lúc này nàng cất bước, nhưng là tiếng hát trầm ổn như cũ. "Muốn ngươi lúc ngươi ở chân trời, nhớ ngươi lúc ngươi ở trước mắt, nhớ ngươi lúc ngươi đang ở đây náo hải, nhớ ngươi lúc ngươi đang ở đây bụng dạ." Trương Tĩnh Uyển trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, tản mát ra một loại cực hạn ôn nhu. Linh hoạt kỳ ảo thêm huyền chuyển tiếng hát, dùng bách linh điệu tới ví dụ, tựa hồ còn chưa đủ thích hợp. Cùng lúc đó, bối cảnh phát sinh biến hóa. Sân khấu sàn nhà, bao gồm bối cảnh màn ảnh, đều là do rất nhiều khối màn ảnh bản tạo thành, vốn là bối cảnh bình để Trương Tĩnh Uyển đặt tả, nhưng lúc này là phát sinh biến hóa. Trải qua hình chiếu, sàn nhà biến thành một mảnh bãi cỏ, dài ra vô số nhiều hoa tươi, bối cảnh bình bên trên là xuất hiện nụ hoa chấm nở cây hoa đào. Người xem kinh ngạc với sân khấu biến đổi. Nhưng mà liền một giây kế tiếp, Trương Tĩnh Uyển vang lên: "Tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước ước hẹn." Giờ khắc này, máy quạt gió thổi ra một trận gió, bối cảnh bình bên trên nụ hoa chấm nở hoa đào nở rộ, trên đất hoa tươi cũng bị gió thổi di chuyển, vô số cánh hoa trên không trung tràn đầy múa. Làm vô số cánh hoa thổi tới khán đài, bị người tiếp ở lòng bàn tay lúc, mọi người mới phát hiện, này không phải hình chiếu, đây chính là thật cánh hoa. Mà Trương Tĩnh Uyển đang hát lên câu này ca từ lúc, ánh mắt thâm tình nhìn khán đài, đồng thời chậm rãi đưa ra da trắng nõn nà, tinh tế tay trắng, cây cỏ mềm mại chỉ xa xa. Kiếp này câu chuyện tình yêu sẽ không lại thay đổi. Tất cả mọi người đều cho là đây chỉ là Trương Tĩnh Uyển lúc ca hát một cái động tác, nhưng là vừa vặn là Trương Tĩnh Uyển mặt đúng phương hướng, ngón tay phương hướng chính là ngồi ở thang máy bên trên Triệu Mặc. Đương nhờ